Hoắc Huy chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, mụ mụ, các ngươi trường học cũng có đại hội thể thao sao? Ta có thể tới tham gia các ngươi trường học đại hội thể thao sao? Doãn Nhu không nghĩ tới này tiểu bằng hữu suy nghĩ phiêu nhanh như vậy, nàng nói, hẳn là có, nếu đến lúc đó Huy Huy không có việc gì, ta đây mời Huy Huy tới tham gia, được không à? Ở nguyên chủ trong trí nhớ là có, mỗi năm đại hội thể thao cũng là ở chín dưới ánh trăng tuần, đại hội thể thao kết thúc, quốc khánh tiệc tối bắt đầu. Ta khẳng định không có việc gì Nga. Hoắc Huy chặn lại nói, ta nhất định không có việc gì, ta nếu có việc nói, ta cũng là không có việc gì Nga. Phụt. Doãn Nhu cười ra tiếng, nheo nheo hắn mặt, ta đây liền mời Huy Huy tới tham gia lạp. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Hoắc Huy liền chạy ra đi, Vân Đình, ngươi xem chúng ta quần áo, hắn chỉ quần áo của mình, mụ mụ quần áo cùng ba ba quần áo, chúng ta đều giống nhau Nga, là gia đình trang Nga. Vân Đình có chút hâm mộ nói, ân ân, thật là đẹp mắt. Hắn cùng ba ba chưa từng có xuyên qua giống nhau quần áo. Doãn Nhu nhìn ra Vân Đình hâm mộ, nàng nói sang chuyện khác, Huy Huy, ngươi cùng Vân Đình ở trong trường học có thể mặc bạn tốt trang Nga. Bạn tốt trang. Quả nhiên, hai cái tiểu bằng hữu bị hấp dẫn. Mụ mụ, bạn tốt trang là ta cùng Vân Đình xuyên giống nhau quần áo sao? Hoắc Huy hỏi, tưởng tượng thấy hai người ở trường học xuyên giống nhau quần áo, hắn cảm thấy rất thú vị. Đúng vậy. Doãn Nhu xoay người Hoắc Liên Giác, trong nhà có thước quần sao? Hoắc Liên Giác, không có, như thế nào? Ta cho bọn hắn kích cỡ lượng một chút, như vậy quần áo muốn đi Đào Bảo Đặt Làm. Chỉ có Đào Bảo Đặt Làm, mới là độc nhất vô nhị, mới đáng yêu. Hoắc Liên Giác nhìn hai cái tiểu bằng hữu liếc mắt một cái, bọn họ quần áo hẳn là không sai biệt lắm đại, Vân Đình so Huy Huy gầy, hẳn là tiểu một cái mã. Doãn Nhu, ta đây ở trên mạng hạ đơn mua thước quần, các ngươi hai cái đến xem, muốn loại nào kiểu dáng quần áo. Vì thế, hai cái tiểu bằng hữu một tả một hữu ngồi ở Doãn Nhu bên người, bắt đầu tuyển nổi lên bạn tốt trang. Hoắc Huy, mụ mụ, cái này có tiểu lão hổ đẹp. Vân Đình, gì, cái này có sư tử cũng đẹp, chúng ta hôm nay nhìn sư tử vương. Hoắc Huy, hoa, thật sự a, ta cũng muốn sư tử vương. Vân Đình, ân, sư tử vương đẹp. Doãn Nhu thấy bọn họ hai người đạt thành nhất trí, nàng quyết định mua sư tử vương. Kỳ thật tiểu dáng rất đơn giản, bình thường bạch áo thun. Phía trước là một hàng tự, chúng ta là bạn tốt. Mặt sau là ảnh chụp, nhưng ảnh chụp có thể chính mình tuyển. Doãn Nhu quyết định đem phim hoạt hình sư tử vương ảnh chụp chụp hình xuống dưới. Mà quần là miên chất chân nhỏ quần, thực thời thượng, lại đơn giản, tiểu bằng hưu ăn mặc lại thoải mái. Trang 191. Bất quá, bởi vì trong nhà không có thức quận, hai hài tử kích cỡ còn xác định không được. Có thể xuống lầu, Vân Thông đến dưới lầu. Hoắc Liên Giác nhìn thoáng qua di động nói. Hảo. Vì thế. Bốn người xuống dưới lầu. Dưới lầu, Vân Thông cùng Giang Vân Lan từ trên xe xuống dưới, đang chờ bọn họ xuống lầu, nhìn đến bọn họ xuống dưới, Vân Thông cùng Giang Vân Lan đều sửng sốt. Đảo không phải bởi vì khác, mà là bởi vì bọn họ ăn mặc. Vân Thông cười ra tiếng, Liên Giác, ngươi xuyên thật đúng là có ý tứ. Trên mạng có cái từ, tiêu thân dân, hắn cũng không biết Hoắc Liên Giác sẽ xuyên như vậy phong cách quần áo. Bất quá, người một nhà xuyên cùng loại, nhìn qua còn rất thuận mắt. Ba ba Vân Đình chạy đến Vân Thông bên người, ba ba, dì nói, phải cho ta cùng Hoắc Huy mua quần áo, lấy lòng bằng hữu trang, bạn tốt xuyên. Hắn thanh âm tràn ngập cao hứng. Vân Thông còn chưa nói lời nói, nhưng thật ra một bên Giang Vân Lan nghe thấy được, nhìn về phía Doãn Nhu ánh mắt có chút ý vị sâu xa. Nàng cười nói, vậy ngươi cùng dì nói cảm ơn sao? Vân Đình gật gật đầu, ta nói cảm ơn. Vân Đình thật ngoan. Tiếp theo, Giang Vân Lan lại đối Doãn Nhu nói, hài tử ngày hôm qua phiền toái các ngươi chiếu cố. Doãn Nhu cười cười, không phiền thoái, Vân Đình thức ngoan, ta thực thích án. Vân Đình nghe thấy Doãn Nhu nói như vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ. Ta cũng thích nha. Hoắc Huy cũng phụ hòa nói, ta cùng Vân Đình cùng nhau xem điện ảnh, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, chúng ta là bạn tốt ta. Doãn Nhu bị hắn nói đùa, nhẹ nhàng cạo cạo mũi hắn. Vân Thông nói, chúng ta ngồi cùng nhau, vẫn là từng người lái xe. Hoắc Liên Giác, ngươi này xe cũng ngồi không dưới chúng ta một nhà, ngươi nói cái ăn cơm địa phương. Ta đi tầng hầm ngầm lái xe. Vân Thông, hành, kia đi ít ít ít ít lộ mải quyền đi, chúng ta ở đằng kia thấy. Nói, hắn kéo ra cửa xe, làm Giang Vân Lan cùng Vân Đình trước đi lên. Há liêu, Vân Đình lại nói, ba ba, ta tưởng cùng Hoắc Huy ngồi cùng nhau. Vân Thông, vậy ngươi cùng Hoắc Huy trước lên xe. Hoắc Huy vội vàng lắc đầu, không muốn không muốn, ta muốn cùng mụ mụ cùng nhau. Giang Vân Lan trêu ghẹo, ngươi cũng thật không rời đi mụ mụ ngươi a. Hoắc Huy gật gật đầu. Thực nhận đồng Giang Vân Lan nói, còn làm nũng nói, ta không rời đi ta mụ mụ nhà, ta muốn cả đời cùng ta mụ mụ ở bên nhau a. Hắn nghe rất nhiều người ta nói quá cả đời, nhà trẻ tiểu bằng hữu cũng sẽ nói cả đời, cho nên học ra dáng ra hình. Giang Vân Lan khỏe miệng mang theo cười, không có nói thêm nữa cái gì. Vân Đình nhìn bọn họ, thực hâm mộ. Hắn lại nhìn Giang Vân Lan, ăn mặc màu đen bó sát người váy liền áo mụ mụ, rất đẹp, rất có khí chất, toàn thân đều sáng lấp lánh, phảng phất sẽ sáng lên giống nhau. Nhưng là, hắn cảm thấy Hoắc Huy mụ mụ càng đẹp mắt, rõ ràng Hoắc Huy mụ mụ chỉ ăn mặc áo thun cùng vệ quần, nhưng chính là rất đẹp. Vân Thông cũng có chút ngoại doãn nhu cùng Hoắc Huy sẽ như vậy thân cận, hắn lại nhìn về phía nhi tử, thấy nhi tử đáy mắt khát vọng, hắn hơi hơi nheo lại mắt. Đang lúc này, mặt sau mở ra một chiếc xe, còi ô tô vang lên một chút. Doãn Nhu cùng Hoắc Huy quay đầu lại, thấy là Hoắc Liên dắt xe, hai người liền chạy qua đi. Vân Đình thấy thế, cũng đi theo chạy qua đi, còn một bên nói, ba ba, ta cùng Hoắc Huy cùng nhau Nga. Vân Thông xua xua tay, không nói thêm gì, liền lên xe. Giang Vân Lan thấy thế, cũng đi theo lên xe. Trên xe không khí có chút an tĩnh, cùng tới phía trước hoàn toàn bất đồng. Tới phía trước, hai người vừa nói vừa cười, hòa hoãn không ít. Nhưng là lúc này, phảng phất lại về tới dùng mình thời điểm. Kết hôn trước, ta cảm thấy kết hôn là ta và ngươi sự tình, chỉ cần hai người đồng ý, hai tử không phản đối liền ok. Nhưng là hiện tại ta cảm thấy, giống ta như vậy gia đình, kết hôn là ba người sự tình, không chỉ là ngươi cùng ta, hai tử còn phi thường quan trọng. Vân Thông đột nhiên ra tiếng. Giang Vân Lan nghe thấy lời này, cảm thấy có chút buồn cười, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, chúng ta kết hôn thời điểm, Vân Đình cũng là đồng ý. Cũng không chỉ là chúng ta hai người đồng ý. Ý tứ là, chuyện này, cùng nàng không có quan hệ. Vân Thông cũng không nói gì thêm, liền nói như vậy một câu. Thức mau, xe một trước một sau, tới rồi mục đích địa. Xuống xe thời điểm, đại gia trên mặt đều mang lên tươi cười. Không thể không nói, Vân Thông một nhà, hơn nữa Hoắc Liên Giác, Doãn Nhu cùng Hoắc Huy, như vậy tổ hợp còn là phi thường thấy được, cho nên bọn họ tiến xịt thư lạng nì ạ nhà ăn. Liền đã chịu rất nhiều người chú ý bất quá Vân Thông trước tiên chào hỏi qua, bọn họ trực tiếp đi ghế lô. Ăn cơm thời điểm, Vân Đình nói nhưng thật ra so trước kia nhiều rất nhiều, tựa hồ là bởi vì ba ba mụ mụ đều ở, còn có tiểu đồng bọn ở, cho nên hắn phi thường cao hứng. Nhưng thật ra Vân Thông, đột nhiên hỏi, Doãn tiểu thư, ngươi sẽ vì gia đình rời khỏi sự nghiệp sao? Doãn Nhu sửng sốt, không quá minh bạch. Giang Vân Lan sắc mặt cũng trầm xuống dưới, nàng cảm thấy Vân Thông lời này là cố ý. Doãn Nhu nói, ý của ngươi là, vì gia đình, từ bỏ sự nghiệp. Vân Thông giải thích, là tạm thời từ bỏ sự nghiệp, chờ hài tử sau khi lớn lên, có thể tiếp tục sự nghiệp. Tỷ như nói, ngươi gả cho Liên Giác, Hoắc Huy lại không rời đi ngươi, vậy ngươi sẽ vì nàng, từ bỏ ngươi diễn nghệ sự nghiệp sao? Doãn Nhu còn không có trả lời, chỉ nghe thấy Hoắc Liên Giác nói, không cần phải. Nàng không có nghĩa vụ vì Huy Huy từ bỏ sự nghiệp, có nghĩa vụ vì Huy Huy từ bỏ sự nghiệp chính là ta. Vân Thông có chút kinh ngạc nhìn Hoắc Liên Giác. Chính là Doãn Nhu cũng có chút kinh ngạc, nàng cười cười nói, ta hợp đồng còn có 4 tháng liền đến kỳ sau sẽ rời khỏi giới nghệ sĩ, nhưng này không phải vì người khác, mà là ta chính mình, ta muốn tiếp tục việc học. Bất quá, nếu nói vì Huy Huy từ bỏ sự nghiệp của ta, ta đây sẽ không. Nhưng là, nếu hài tử con nhỏ, không rời đi ta sẽ thích hợp rút ra thời gian tới bồi hắn. Bởi vì cha mẹ đối hài tử có nghĩa vụ. Nhưng là, nay không chỉ là mụ mụ nghĩa vụ, cũng là ba ba nghĩa vụ, hai người đều yêu cầu vì hài tử hy sinh điểm cái gì, mà không chỉ là mụ mụ vì hài tử muốn hy sinh cái gì. Chương 62 Hoắc Huy, ba ba không xứng ăn thịt. Nghe được Doãn Nhu trả lời, Vân Thông nhưng thật ra không có gì cái nhìn, ngược lại lại hỏi, cho nên, ngươi là nguyện ý vì hài tử, tạm thời từ bỏ sự nghiệp chính là sao? Trang 192 Lời này làm người như thế nào trả lời? Nhưng đối Doãn Nhu tới nói, sắc thật đúng vậy. Nếu đem hải tử mang đến thế giới này, như vậy cha mẹ liền đối hải tử có trách nhiệm. Cho nên nàng gật đầu, đúng vậy. Giang Vân Lan nghe được Doãn Nhu nói, như cũ trầm mặc không nói gì. Lần này Vân Thông hỏi chuyện, làm nàng thực bực bội. Nàng cảm thấy Vân Thông không cho nàng mặt mũi không nói, liền chuyện này, nàng có cái gì sai. Nàng chỉ là Vân Đình mẹ kế, Vân Đình có ba ba, có gia gia nãi nãi, có ông ngoại bà ngoại, ở sở hữu thân nhân chung, nàng là nhất dựa ngoại một cái. Dựa vào cái gì muốn nàng vì Vân Đình từ bỏ chính mình sự nghiệp. Kế tiếp cơm chiều, Giang Vân Lan có chút thực chi vô vị. Bất quá Vân Đình cùng Hoắc Huy lại ăn thật cao hứng, chính là Doãn Nhu cũng ăn cao hứng. Đồ ăn hảo, đương nhiên ăn cao hứng. Nàng còn thường thường tiếp thu Hoắc Huy đầu uy. Mụ mụ, cái này thịt thì tan ngon. Hoắc Huy ăn một ngụm thịt, hương vị thật tốt quá, hắn nhịn không được dùng công đũa cấp mụ mụ gắp một chiếc đũa, đến nỗi ba bà, kia nhưng không hắn phân. Cảm ơn Huy Huy. Doãn Nhu cầm chén thò lại gần, sợ hắn kẹp không được trên đường rớt. Trên thực tế, nàng lo lắng là chính xác, cũng may nàng kịp thời cầm chén thò lại gần, bằng không thật đúng là rơi xuống. Không khách khí nha. Hoắc Huy buông chiếc đũa, thúc giục nói, mụ mụ mau ăn, ăn ngon sao. Doãn Nhu kỳ thật đối loại này cùng loại với đường giấm thịt cách làm không thấy hứng thú, nhưng cũng có thể ăn, huống chi hải tử kẹp. Ăn ngon, cảm ơn Huy Huy. Nghe được mụ mụ nói tốt ăn, Hoắc Huy cầm lấy công đũa, lại đi gắp, mụ mụ lại ăn. Doãn Nhu cái này không có tiếp, nàng giải thích, Huy Huy, ta gần nhất hàm răng đau, bác sĩ nói răng đau không thể ăn ngọt, cho nên ngươi cấp bà bà ăn được sao. Hoắc Liên rắc liếc mắt một cái kia khối thịt, ta muốn ăn, còn phải hai người các ngươi bố thí. Nói, cầm chén đưa qua tiếp thịt. Nhưng là, Huy Huy nhìn hắn ba ba liếc mắt một cái, sau đó chiếc đũa vừa chuyển cong, bỏ vào chính mình trong chén, hắc hắc hắn đối Hoắc Liên giác vô tội cười cười, mụ mụ không ăn, ta muốn ăn à, ba ba là đại nhân, là nam tử hán, muốn chính mình cắn Nga. Hoắc Liên giác nhìn trống rỗng chén, liền khối thịt cũng chưa bố thí đến. Hắn nhìn nhi tử, tự hỏi buổi tối muốn đánh hắn vài cái mông. Vân Thông thấy bọn họ hô động, lại nhìn về phía hâm mộ nhìn bọn họ nhi tử, hắn nghĩ nghĩ, cấp nhi tử cũng gắp một miếng thịt. Vân Đình đột nhiên ngẩng đầu, ba ba. Hắn kinh hỉ nhìn Vân Thông, ở hắn trong ấn tượng, đây là ba ba lần đầu tiên cho hắn gắp đồ ăn. Vân Thông đối hắn cười cười, ăn đi. Ân. Vân Đình thật mạnh gật gật đầu, sau đó hắn học Hoắc Huy bộ dáng, cung cấp Vân Thông gắp một miếng thịt, ba ba cũng ăn. Tức khắc, Vân Thông cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, hắn đắc ý nhìn thoáng qua Hoắc Liên Giác. Phảng phất đang nói, nhìn xem ngươi nhi tử, nhìn nhìn lại ta nhi tử. Hoắc Liên Giác vô ngữ, Vân Thông này cách làm, ở trong mắt hắn chính là ấu trĩ. Doãn Nhu cười cười, đối Hoắc Huy nói, ngươi cung cấp ba ba gấp đồ ăn à, ngươi xem ba ba không ăn đến ngươi kẹp đồ ăn, đều phải khóc, hắn hảo đáng thương à. Hoắc Liên Giác cầm chiếc đũa tay một đốn, muốn hay không làm ra đáng thương bộ dáng. Hoắc Huy nhìn về phía hắn ba ba, thấy ba ba cũng nhìn hắn. Hắn là nhìn không ra ba ba có phải hay không khổ sở. Nhưng là mụ mụ lời nói khẳng định là đúng, cho nên hắn cảm thấy ba ba hảo đáng thương á làm có hiếu tâm nhi tử. Hoắc Huy đương nhiên nghe lời cấp ba ba gấp đồ ăn, ba ba ăn đi. Bất quá kẹp không phải thịt, mà là cách hắn gần nhất đồ ăn. Cũng may lão phụ thân không chọn đồ ăn, bằng không sẽ bị hắn tức chết, này cũng quá nặng bên này nhẹ bên kia. Ăn được cơm chiều, hai nhà người liền tách ra. Kế tiếp muốn đi đâu? Hoắc Liên Giác kéo ra cửa hồng, làm mỹ nữ cùng ấu tể lên xe. Đi dạo phố. Đi áp đường cái. Hai người chăm miệng một lời nói. Ngay sau đó, hai người lẫn nhau cười ra tiếng. Doãn Nhu nói, ta đi mua cái thức cuộn, không bằng đi siêu thị. Siêu thị hẳn là có thức cuộn. Hoắc Huy, hảo ra, đi dạo siêu thị. Cơm chiều sau siêu thị, dạo người rất nhiều, 9 tháng thời tiết, siêu thị còn đánh lanh điều hòa, thực mát mẻ, cho nên dân chúng thực tây thích dạo. Hoắc Huy thấy có tiểu bằng hữu ngồi ở xe đẩy, hắn tâm động, lôi kéo Doãn Nhu quần áo, mụ mụ. Ta có thể ngồi bên trong sao? Doãn Nhu cũng thấy được ngồi ở xe đẩy tiểu bằng hưu, nhưng là, không thể Nga, cái này xe đẩy là dùng để phóng đồ vật, không thể ngồi người Nga. Thẳng thắn nói, Doãn Nhu cũng không biết cho phép không cho phép tiểu bằng hưu ngồi. Tuy rằng xe đẩy thượng có tiểu hài tử chỗ ngồi, nhưng đó là trẻ con ngồi, giống Hoắc Huy như vậy đại tiểu bằng hưu, là ngồi không dưới trẻ con chỗ ngồi. Hơn nữa, nàng cũng không thích hài tử ngồi ở bên trong, tổng cảm thấy đây là hàng hóa địa phương. Ân. Ta biết rồi. Hoắc Huy gật gật đầu, nhưng tầm mắt vẫn như cũ ngừng ở cái kia ngồi ở xe đẩy tiểu bằng hưu trên người. Một lát sau, hắn lại hỏi, chính là mụ mụ, cái kia tiểu bằng hưu vì cái gì có thể ngồi ở bên trong A? Này vấn đề hỏi đảo Doãn Nhu, tổng không thể nói mỗi người giáo dục bất đồng đi. Kia như vậy đi, chúng ta hỏi một chút ở chỗ này công tác gì, nếu bọn họ nói có thể, chúng ta đây liền ngồi một chút, được không? Hoắc Huy cao hứng, hảo nha hảo nha. Siêu thị đi lại người phục vụ rất nhiều, Doãn Nhu tùy tay liền kêu một cái, ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút, này xe đẩy có thể ngồi tiểu bằng hữu sao? Người phục vụ cũng không nhận thức Doãn Nhu, thứ nhất Doãn Nhu đeo khẩu trang, thứ hai nàng 50 tới tuổi, không xem tổng nghệ, không xem bệ bù, cho nên không quen biết Doãn Nhu. Nhưng là nàng thấy Doãn Nhu bên người béo đô đô tiểu Nam Hải, còn có cao lớn anh Tuấn Nam Nhân, cảm thấy này toàn da lớn lên thật là đẹp mắt. Nói như vậy, chỉ có 3 tuổi dưới hải tử mới có thể ngồi. Nhưng là nhà các ngươi hải tử thật muốn ngồi nói, chỉ có thể ngồi trong chốc lát, không thể vẫn ngồi như vậy. Thật sự là tiểu hải tử quá đáng yêu, nàng đều không đành lòng cự tuyệt. Doãn Nhu chặn lại nói, cảm ơn ngươi. Ngay sau đó lại đối Hoắc Huy nói, Huy Huy, chúng ta đây từ nơi này, ngồi vào bên kia đại bãi đài có thể chứ. Đại khái 20 mễ tả hữu, khiến cho tiểu bằng hữu thể nghiệm một chút. Tốt. Hoắc Huy cao hứng cực kỳ, lại đối người phục vụ nói, cảm ơn gì. Trang 193. Người phục vụ cười kêu một cái cao hứng, ta tuổi này, ngươi muốn kêu ta mãi mãi. Hoắc Huy cũng ngây ngốc cười, mụ mụ nói, cùng nàng không sai biệt lắm đại cô nương, muốn kêu tỷ tỷ, cùng mãi mãi không sai biệt lắm đại, muốn kêu gì. Hắn xem nàng cùng mãi mãi không sai biệt lắm đại, liền kêu gì. Tiếp theo, Hoắc Huy hướng Hoắc Liên Giác mở ra đôi tay, ba ba, ôm ta đi lên. Hoắc Liên Giác đôi tay xuyên qua Hoắc Huy dưới nách, trực tiếp đem hắn ôm tới rồi xe đẩy thượng. Sau đó đôi Doãn Nhu nói, ta tới đẩy. Ân. Doãn Nhu tránh ra. Hoắc Huy ngồi ở xe đẩy, đôi tay đỡ hai bên. Thẳng thắn nói, ngồi ở xe đẩy cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác, chính là tiểu bằng hưu thấy người khác ngồi, chính mình cũng từng ngồi. Chờ Hoắc Liên Giác đem xe đẩy đẩy đến đại bãi đài, hắn liền đem Hoắc Huy ôm xuống dưới, ngồi thoải mái sao. Ân Hoắc Huy nghĩ, không có thoải mái, cũng không có không thoải mái, vẫn là ba ba trong xe thoải mái. Nghe được lời này Doãn Nhu, cảm thấy tiểu bằng hưu vở xẻo lẹt mà không tự biết ra lấy mấy trăm vạn xe cùng này trăm tới khối xe đẩy so sánh với sao. Bất quá, nàng từ trong bao lấy ra khăn giấy, Huy Huy, đây là ngươi buông tha chân địa phương, chân ăn mặc dày, trên mặt đất đi qua, cho nên là dơ, chính chúng ta làm dơ, liền phải lau không à. Ân ân, mụ mụ ta đã biết. Mụ mụ, ngươi cho ta khăn giấy, ta tới sát Nga. Hoắc Huy vươn trắng non tay nhỏ. Chẳng qua, hắn vóc dáng không cao, chính là cho hắn khăn giấy, cũng sát không đến xe đẩy bên trong, cho nên Doãn Nhu nói, vậy ngươi với không tới bên trong, sát không đến làm sao bây giờ à. Ân Hoắc Huy nghĩ, lão sư nói, đụng tới sẽ không vấn đề, liền yêu cầu trợ người khác. Tựa như tiểu bằng hưu ở bên ngoài, nếu tìm không thấy ba ba mụ mụ, liền phải cấp cảnh sát thúc thúc gọi điện thoại, cho nên. Doãn Nhu nhìn tạm dừng xuống dưới tiểu hài nhi, sẽ không muốn gọi điện thoại cấp cảnh sát thúc thúc đi. Chỉ thấy Hoắc Huy trong mắt vừa chuyển, ở mụ mụ cùng ba ba chi gian nhìn tới nhìn lui, cuối cùng nhìn về phía ba ba, ngươi có thể giúp ta sát sao? Ngươi giúp ta sát, ta cũng có thể giúp ngươi làm một chuyện Nga. Doãn Nhu thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải gọi điện thoại hướng cảnh sát thúc thúc xin giúp đỡ liền hảo. Hoắc Liên Giác lộ ra một cái ôn hòa cười, có thể. Hắn đối hiện tại lễ phép lại hiểu chuyện nhi tử, thực vừa lòng. Đương nhiên, hắn trước kia không nghe lời thời điểm, hắn cũng là thích, nhưng là cùng hiện tại so sánh với, trước kia hình tượng phảng phất là rất xa phía trước sự tình. Từ nhận thức Nhu Nhu, nhi tử trưởng thành tốc độ giống hỏa tiễn phi thăng giống nhau mau. Nhưng là, hắn tuy rằng trưởng thành, hiểu chuyện, lại vẫn như cũ mang theo kia một mặt ngây thơ chất phác, đây mới là để cho Hoắc Liên Giác vừa lòng. Hoắc Liên Giác ở nhi tử nhìn chăm chú hạ, đem xe đẩy bên trong lau một bên, hảo, ta giúp ngươi lau khô, vậy ngươi tính toán giúp ta làm chuyện gì? Hoắc Huy dùng hắn phát dục cũng không hoàn toàn đầu óc nghĩ, sau đó, hắn nghĩ ra một cái thông minh đáp án, ba ba, ta có thể trước thiếu sao? Chờ ta trưởng thành trả lại cấp ba ba. Không được. Hoắc Liên Giác cự tuyệt, thiếu nhân gia muốn lập tức còn. Chính là ra ra thiếu nãi nãi, không có lập tức còn A. Hoắc Huy không phục cổ nào, ra ra làm sai sự tình, nãi nãi làm hắn quỷ bàn phím, ra ra nói thiếu, chờ về sau cùng nhau còn. Ra ra có thể thiếu, vì cái gì ta không thể A. Doãn Nhu nhấp khẩn miệng, sợ chính mình cười ra tiếng. Nàng vô pháp tưởng tượng Hoắc tiên sinh là cái dạng gì người, nhưng là từ ngày xưa Hoắc Huy biểu đạt ra tới điểm tích tích chung, nàng cảm thấy Hoắc tiên sinh hẳn là cái hài hước thú vị người. Nghe được Hoắc Huy nói hắn ba quỷ bàn phím, không biết sao lại thế này, Hoắc Liên Giác trực tiếp nghĩ tới chính mình quỷ sầu riêng. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, trừ bỏ sầu riêng cùng ván giặt đồ, nguyên lai còn có thể quỷ bàn phím. So với quỷ sầu riêng quá đau, mua ván giặt đồ mất mặt, quỷ bàn phím mới là nhất thích hợp a, mua thời điểm không mất mặt, quỷ thời điểm không đau. Ba ba. Hoắc Huy thấy ba ba không nói gì, hắn lại kêu một tiếng. Chương 63. Hoắc Huy, muốn cái tiểu đệ đệ. Hoắc Liên Giác lấy lại tinh thần. Hồi tưởng chính mình vừa rồi ý tưởng, hắn trực giác không xong, chính mình nghe được quỷ bàn phím, thế nhưng theo bản năng nghĩ tới chính mình muốn quỷ xuống sự tình, này cũng không thể có. Ân, không được, không thể thiếu. Hoắc Liên Giác nói, chính mình có năng lực còn, liền không thể thiếu. Hoắc Huy méo miệng, nhưng là ba ba là đại nhân sự tình ta một cái tiểu hài tử như thế nào làm a? Hoắc Liên Giác, ngươi yên tâm, khẳng định là ngươi có thể làm sự tình. Hoắc Huy thấy hắn ba chưa nói sự tình, hắn không chịu nổi. Đó là sự tình gì a? Một bộ một hai phải hỏi đến đế bộ dáng. Doãn Nhu nghe bọn hắn phụ tử nói trong chốc lát, cũng liền không quản, nàng nhìn chúng cái gì, liền hướng xe đẩy ném cái gì. Hoắc Liên Giác thực thần bí nói, chờ về nhà ngươi sẽ biết. Hoắc Huy cảm thấy ba ba rất xấu, rõ ràng có thể nói, một hai phải chờ về nhà lại nói. Hắn lại nhìn về phía mụ mụ, mụ mụ đã đi xa. Hoắc Huy cẳng chân một giải, liền chạy qua đi, mụ mụ. Doãn Nhu dừng lại bước chân, chờ hắn chạy tới gần hỏi lại hắn, ngươi muốn ăn cái gì a? Hoắc Huy tròng mắt ở trên kệ để hàng đánh giá, ta muốn ăn chocolate, ta muốn ăn khoai lát, ta muốn ăn rong biển. Doãn Nhu nghe hắn nói những cái đó, mang theo hắn hướng một khác bài trên kệ để hàng đi tìm, tìm được rồi lúc sau, rong biển lấy nhiều chút, chocolate cùng khoai lát lấy không nhiều lắm. Tiểu Bằng Hưu thích ăn nhiệt lượng cao đồ vật, lại ăn xong đi, phỏng chừng còn có thể lại béo một cái pha bơi. Hoắc Liên Giác thành thành thật thật đi theo bọn họ phía sau, phụ trách kéo hóa. Tràn đầy đẩy xe đồ vật, không có giống nhau là của hắn. Nga, có giống nhau là của hắn, chẳng qua trừ bỏ hắn không có người biết. Ba người đi dạo không sai biệt lắm một giờ, liền đi tính tiền. Tính tiền thời điểm đem xe đẩy đặt ở quầy thu ngân viên sẽ lấy, cho nên Doãn Nhu đi phía trước vài bước, ở trả tiền địa phương chờ. Hoắc Liên Giác nói, ta đi trước đem xe khai lại đây, ở cửa siêu thị chờ. Doãn Nhu gật gật đầu, hành. Nàng còn hỏi Hoắc Huy, ngươi muốn đi trước trên xe môn sao? Hoắc Huy lắc đầu, ta muốn ở chỗ này chờ mụ mụ Nga, ta cùng mụ mụ cùng nhau lấy. Trang 194. Doãn Nhu chỉ cần nhìn hắn, liền tưởng loát hắn, không có biện pháp, đứa nhỏ này tựa như một con lông xù xù á không cần lấy, chờ lát nữa mua được đồ vật có thể bỏ vào xe đẩy, sau đó chúng ta có thể đẩy xe đẩy tới cửa. Hoắc Huy, ta đây cùng mụ mụ cùng nhau đẩy Nga. Chính là như vậy hiểu chuyện. Thu ngân viên soát 2 phút, Doãn Nhu đồ vật đều soát hảo, nàng thanh toán khoản, cùng Hoắc Huy cùng nhau đẩy xe đẩy đi vào cửa. Cửa sang bên dừng lại xe, còn không phải là Hoắc Liên Giác sao. Doãn Nhu đem xe đẩy đẩy ngã hậu bị xương. Ở bọn họ lại đây thời điểm, Hoắc Liên Giác liền từ trên xe xuống dưới, hắn nói, ta vừa rồi bỏ vào xe đẩy bật lửa có rơi xuống sao. Doãn Nhu lắc đầu, không chú ý, nhìn xem đơn tử. Hoắc Liên Giác, bên ngoài nhiệt, các người đi trên xe đi, ta tìm một chút út. Bên ngoài xác thật nhiệt, hơn nữa đơn tử liền một trường, cho nên Doãn Nhu mang theo Hoắc Huy lên xe. Mà lúc này Hoắc Liên Giác, nhanh chóng từ trong túi tìm. Tổng cộng 3 cái túi, Hoắc Liên Giác từ cái thứ 2 trong túi tìm được rồi yêu cầu đồ vật. Là một hộp áo mưa. Hoắc Liên Giác làm tặc dường như, đem áo mưa bỏ vào chính mình trong túi, sau đó làm bộ cái gì đều không có phát sinh trở lại trên ghế điều khiển. Doãn Nhu, có tìm được sao? Hoắc Liên Giác trên mặt bình tĩnh nói, tìm được rồi. Buổi tối lộ không đủ, siêu thị khoảng cách Vân Hà Hoa Huyền cũng không xa, bất quá 20 phút liền đến. Về đến nhà, Hoắc Huy chuyện thứ nhất cũng không phải là tắm rửa, mà là tìm ra khoai lát, ma lưu xé mở, sau đó ngồi ở trên sofa một bên xem TV một bên ăn. Doãn Nhu thấy thế, cũng rất có ý tưởng, dứt khoát ngồi vào Hoắc Huy bên cạnh, hai người một bao khoai lát, cùng nhau giải quyết. Bất quá, một bao khoai lát hai người ăn không đủ thông khoái, vì thế một bao giải quyết xong, hai người lại hủy đi một bao. Hoắc Liên Giác lắc đầu, hắn trộn lẫn không tiến, đành phải đi tắm rửa. Chờ Hoắc Liên Giác tắm xong ra tới, Hoắc Huy cùng Doãn Nhu đã giải quyết hai bao khoai lát, bắt đầu ở gặm hạt dưa. Đồ ăn vặt thứ này, không ăn thời điểm còn có thể khống chế, nhưng một khi đã mở miệng, liền khống chế không được. Cho nên rất nhiều giảm béo người thường xuyên thất bại. Chờ hai người ăn bụng có điểm căng, mới đình chỉ ăn cơm. Sau đó cùng nhau nằm ở trên sofa, ăn no căng cũng mệt mỏi. Về sau không thể như vậy ăn. Doãn Nhu nói, này không phải hảo thói quen, Huy Huy không cần học Nga. Hoắc Huy ngoan ngoãn nói, ta biết đến mụ mụ. Về sau trộm ăn đi. Ăn đồ ngon, hai người đi tắm rồi, sau đó về phòng ngủ. Hoắc Liên Giác ngủ một phòng hai người, hắn nhịn không được đi vào cửa, Huy Huy tuổi không nhỏ, có phải hay không làm chính hắn ngủ tương đối hảo. Doãn Nhu có chút kinh ngạc, không thể nào. Ta nhận thức hắn lúc sau, hắn tuổi tác không lớn hơn A. Hơn nữa, nàng buổi tối ngủ thời điểm, đều xuyên giấc ngủ văn ngực, sau đó lại xuyên ở nhà phục hoặc là áo ngủ, cho nên sẽ không lại trướng thai gai mắt địa phương lộ ra. Hoắc Huy, còn không có ăn Tết đâu, chờ thêm năm ta mới có thể lớn lên một tuổi Nga, ba ba thật buồn. Này nhi tử quả nhiên thiếu tấu, Hoắc Liên Giác nhớ tới siêu thị sự tình, liền nói, Huy Huy, ngươi còn thiếu ta một sự kiện, ngươi nhớ rõ sao? Ta ở siêu thị giúp ngươi sát xe đẩy, cho nên ngươi cũng muốn giúp ta làm một chuyện. Nam tử hán đại trượng phu nói chuyện giữ lời. Liên tính Hoắc Huy là tiểu nam tử hán, cũng là cái nói chuyện giữ lời. Cho nên Hoắc Liên Giác như vậy vừa nói, hắn liền lập tức nói, ta nhớ rõ à, nhưng là ba ba, ta hiện tại buồn ngủ. Hoắc Liên Giác, ngươi đi ngủ ta phòng. Đây là yêu cầu của ta. A, Hoắc Huy không rõ, ba ba giúp hắn sát xe đẩy, sau đó yêu cầu là hắn đi ngủ ba ba phòng. Không được Nga, ba ba, ta muốn cùng mụ mụ ngủ, ta có thể cho ngươi làm chuyện khác Nga. Không được. Ngươi nếu không nghe lời, chính là nói lời nói không giữ lời. Hoắc Liên Giác vô lại nói. Hoắc Huy nhìn hắn ba ba, hắn cảm thấy hắn ba ba hôm nay buồn buồn. Hắn đi ba ba phòng ngủ, lại không tính giúp ba ba làm việc. Ta mới không đi, ta không nói gì không giữ lời. Nói, hắn thân mình củng, cả người ngủ tiến Doãn Nhu trong lòng ngực, ta liền phải ở mụ mụ nơi này ngủ. Doãn Nhu cũng là vô ngữ, đại buổi tối, ngươi quản hắn nơi nào ngủ đâu, hơn nữa hắn còn nhỏ, ngươi từ hắn bái, ngoan lạc, ngươi đi ngủ đi, thỉnh đóng cửa, không tiễn lạc. Hoác Liên Giác nhìn nàng một bộ muốn đưa khách bộ dáng, nheo lại mắt, sau đó trực tiếp đóng cửa lại, ngay sau đó lại tắt đèn. Liên ở Doãn Nhu cho rằng hắn đi ra ngoài thời điểm, bên người đột nhiên nằm xuống một người, trực tiếp đem nàng ôm chặt. A Doãn Nhu la lên một tiếng. Này Liên dọa tới rồi. Hoác Liên Giác buồn cười hỏi, từ hôm nay trở đi, vị trí này thuộc về ta. Doãn Nhu, ngươi có bệnh. Nàng thật là hết trô nói rồi, chẳng lẽ hắn vẫn luôn kêu Hoác Huy qua bên kia ngủ, là tưởng chính mình ngủ bên này. Ân, ta có bệnh. Hoác Liên Giác vùi đầu ở nàng sợi tóc gian, ngươi cấp trị sao? Hắn thanh âm khàn khàn chung mang theo mê hoặc. Sinh bệnh muốn uống thuốc Nga. Hoác Huy ở mụ mụ trong lòng ngực nói. Ba ba lại không phải tiểu hài tử, cái này cũng không biết. Doãn Nhu. Hoác Liên Giác, liền biết hẳn là đem hắn đuổi ra đi. Hôm nay đi dạo cả đêm, ba người đều có chút mệt mỏi, có nhi tử ở, Hoác Liên Giác cũng không có tâm tư làm khác. Cho nên thực mau, ba người liền ngủ. Ngày hôm sau, Doãn Nhu tỉnh lại thời điểm, tổng cảm thấy chính mình đặc biệt nhiệt, nàng tưởng hướng bên trái dịch một chút, nhưng là bên trái ngủ tiểu nhãi con, cả người đều ở nàng trong lòng ngực. Vì thế nàng đành phải hướng bên phải dịch, có thể hoạt động, cảm thấy chính mình mông gian giống như có cái gì. Doãn Nhu cũng là mơ mơ màng màng, không có nghĩ nhiều, duỗi tay liền đi bắt. Kết quả, nô, nhẹ, nhẹ điểm trầm thấp tiếng nói mang theo dậy sớm ám ếch, đột nhiên ở Doãn Nhu bên thai vang lên. Doãn Nhu toàn bộ tay đều cứng đờ, nàng cảm thấy trong tay xúc cảm giống ván sắt tựa, dọa nàng vội vàng buông ra tay. Thâm phanh phanh phanh nhảy, người lại có chút bình tĩnh xuống dưới. Kỳ thật, nam nhân sao, dậy sớm có loại này phản ứng là bình thường. Nhưng là, tim đập không chê không được a, làm sao bây giờ? Trang 195. Đang lúc này, đột nhiên, phía sau người ở trên mặt nàng hôn một cái, sau đó nói, ta đi làm cơm sáng. Ân. Doãn Nhu nghẹn ra một chữ. Chờ Hoác Liên Giác sau khi ra ngoài, mặt nàng hồng vùi vào trong chăn, đem Hoác Huy ôm càng khẩn. Hoác Huy ngáp một cái, mụ mụ. Không có việc gì, ngươi tiếp tục ngủ đi. Nàng tim đập còn không có bình ổn, nhưng cả người càng ngày càng tinh thần, căn bản ngủ không được a. Cuối cùng, chờ đến Hoác Huy cả người cũng thanh tỉnh lại đây. Hai người ở trên giường mắt to trừng mắt nhỏ. Cũng không biết qua bao lâu, cửa truyền đến Hoác Liên Giác thanh âm, rời giường, cơm sáng hảo. Tới. Doãn Nhu lên tiếng, vội vàng rời giường. 10 phút sau, tam khẩu tử ngồi ở cùng nhau ăn cơm sáng. Doãn Nhu tuy rằng tư tưởng thành thục, có thể tiếp thu hôn trước phát sinh quan hệ, nhưng là sự tình hôm nay vẫn là làm nàng có chút thẹn thùng, mặc kệ nói như thế nào, rốt cuộc chưa từng có quá loại này kiểm tra sức khỏe. Hoác Liên Giác nhưng thật ra bằng thẳng, một ngụm bánh bao thịt. Một ngụm phụ dung canh, trong lòng càng tự tại. Cung dương, sơ soạn, ly tiến thêm một bước còn sẽ xa sao. Hoác Huy nhìn xem ba ba, nhìn xem mụ mụ, đột nhiên hỏi, mụ mụ, ta khi nào có thể có tiểu đệ đệ tiểu muội muội a? Khu. Doãn Nhu thiếu chút nữa bị trong miệng bánh bao cấp nghẹn lại. Tiểu tâm Hoác Liên Giác lập tức đứng lên, vô nàng gối. Không có việc gì. Doãn Nhu đem bánh bao nuốt xuống đi, từng ngụm uống lên vài khẩu phụ dung canh. Huy Huy, ngươi nói cái gì đâu? Tiểu đệ đệ tiểu muội muội, nàng hiện tại nhưng không nghĩ sinh, hảo sao? Hoác Huy nói, mụ mụ, nhà trẻ tiểu bằng hữu đều biết, ba ba mụ mụ ngủ chung, sẽ có tiểu đệ đệ tiểu muội muội. Ngươi ngày hôm qua cùng ba ba ngủ chung, có phải hay không phải có tiểu đệ đệ tiểu muội muội? Mụ mụ, ta có thể muốn cái trước muốn cái tiểu đệ đệ sao? Doãn Nhu, nàng có thể nói mụ mụ không cùng ba ba ngủ chung sao? Tiểu bằng hữu mắt thấy vì thật, nhưng không cho phép nàng nói như vậy. Tạm thời không nghĩ có tiểu đệ đệ tiểu muội muội. Có Huy Huy một cái là đủ rồi. Hoác Huy nhấp nhấp miệng, chính là ta muốn tiểu đệ đệ A. Doãn Nhu. Hoác Liên Giác cười hỏi, ngươi vì cái gì tưởng trước muốn cái tiểu đệ đệ? Nào chỉ Hoác Huy lớn tiếng, rất có khí thế trả lời, đánh nhau thân huynh đệ A. Doãn Nhu, cái gì? Hoác Huy buông tiếng thở dài, lại dùng hâm mộ ngữ khí nói, chúng ta dục nhi viên có cái tiểu bằng hữu, ca ca cùng đệ đệ là cùng nhau đọc sách, bọn họ đánh nhau thời điểm có thể cùng nhau hỗ trợ, các bạn nhỏ nói. Cái này kêu đánh nhau thân huynh đệ. Cho nên, ta cũng muốn cái tiểu đệ đệ. Chương 64. Hoác Huy, đại hội thể thao biểu diễn cái gì tiết mục đâu? Doãn Nhu là cơm chiều sau hồi trường học, Hoác Liên Giác lái xe, cùng Hoác Huy cùng đi đưa nàng. Tới rồi 308 phòng ngủ trường các nàng đều ở. học tỷ, các ngươi thứ bảy đi chơi thời điểm tiểu bằng hữu giày bị trộm a. Trần Lệ Na mỗi ngày đều sẽ xem Weibo, cho nên cũng nhìn đến quá Hoắc Huy cùng Vân Đình bị trộm giày cái kia Weibo. Doãn Nhu gật đầu, đúng vậy, giày bị trộm, bất quá không có tin tức, đại khái là tìm không thấy ăn trộm. Phong ngủ trường, Thiên A, hiện tại này ăn trộm cũng đặc ghê tởm, tiểu bằng hữu giày đều trộm. Doãn Nhu cười cười, ăn trộm mặc kệ trộm cái gì, đều là ghê tởm. Đúng rồi, ta mang theo trái cây tới, các ngươi ăn, ta đi tắm rửa một cái. Phong ngủ trường, cảm ơn học tỷ. Doãn Nhu tắm rửa giặt sạch một nửa, nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh, Doãn Nhu học tỷ ở sao? Thanh âm này Doãn Nhu giống như nghe qua, nhưng là không có gì ấn tượng, ai a? Đang lúc này, phòng ngủ trường nói, lớp trưởng tới, học tỷ ở tắm rửa, nếu không ngươi ngồi trong chốc lát. Lớp trưởng, hảo a. Tìm chính mình. Có người tìm chính mình, Doãn Nhu liền tẩy nhanh điểm. Chờ nàng tắm xong ra tới, lớp trưởng do dự một chút mở miệng, học tỷ, về ngươi đại biểu lớp đàn dương cầm tiết mục. Cái kia không có bài tiến quốc khánh tiệc tối, bởi vì còn có người tham gia dương cầm biểu diễn, cho nên không bằng ngươi lại đổi một cái. Doãn Nhu nhướng mày, thực ngoài ý muốn. Bất quá, kia không cần, đã có người đánh đàn, ta rời khỏi là được, mặt khác tiết mục liền tính, ta không có mặt khác tài nghệ. Dương Lệ Na, lớp trưởng, còn có ai tham gia dương cầm biểu diễn A? Có thể làm học sinh hội văn nghệ bộ từ bỏ học tỷ, chỉ sợ đối phương rất lợi hại đi. Lớp trưởng nói, ta cũng không biết, đây là văn nghệ bộ bộ trưởng cho ta biết. Doãn Nhu nhưng thật ra không có truy nguyên, không cần biểu diễn nàng cầu mà không được đâu. Vốn dĩ biểu diễn cũng là vì dung nhập lớp, hiện tại không cần biểu diễn, nàng càng nhẹ nhàng. Không có việc gì không có việc gì, ta gần nhất sự tình cũng nhiều, còn sâu không có thời gian đi làm chính mình sự tình, không cần biểu diễn thật đúng là thật tốt quá. Lớp trưởng thấy Doãn Nhu đều nói như vậy, nàng cũng không tốt ở nói cái gì. Trong nháy mắt, lại đến thứ 6. Doãn Nhu cùng Trần quản gia câu thông một chút lúc sau, chính mình lái xe đi Hoắc Huy nhà trẻ. Nàng đến thời điểm, nhà trẻ còn không có tan học. Doãn Nhu nhàn rỗi không có việc gì, tìm một cái dừng xe vị đỉnh hảo xe, sau đó xuống xe đi quẩy bán quà vặt mua một cây chocolate kem, một bên ăn, một bên ở cổng trường chờ Hoắc Huy. Đợi trong chốc lát, cảm giác được có người tới gần, nàng quay đầu nhìn lại, thế nhưng là Vân gia quản gia. Doãn tiểu thư ngài hảo. Vân gia quản gia là tới đón Vân Đình, thấy được Doãn Nhu, cho nên xuống xe tới chào hỏi. Doãn Nhu cùng đối phương chỉ có gặp mặt một lần, nhưng cũng thông qua điện thoại, thấy hắn, nàng cùng khách khí khí nói, ngươi hảo, ngươi là tới đón Vân Đình sao? Đúng vậy. Dừng một chút, Vân quản gia lại nói, gần nhất Vân gia có một số việc, Đình Đình ở trong nhà không mấy vui vẻ, vừa lúc ngày mai cùng Hậu Thiên là cuối tuần, ban ngày thời điểm Đình Đình có thể đi Hoắc gia chơi sao? A, Doãn Nhu không phải thực minh bạch. Vân gia quản gia lại nói, hiện tại chúng ta cũng dọn đến cùng Vân Hà Hoa huyện. Cái này Doãn Nhu minh bạch, nàng nghĩ nghĩ nói, ngày mai ban ngày ta cùng Huy Huy muốn đi ta phía trước trụ chung cư chuyển nhà, ta bên kia hợp đồng đến kỳ, muốn đem đồ vật dọn đến ta nhà mới bên kia, khả năng cô không đến Vân Đình. Nàng tân mua phòng ở đã trang hoàng hảo, liền dư lại ở nhà còn không có mua, phòng ở hiện tại cũng lượng. Tuy rằng trang hoàng thời điểm dùng đều là bảo vệ môi trường tài liệu, nhưng là Doãn Nhu vẫn là muốn cho nhà ở lượng một lượng, nhưng chung cư hợp đồng đến kỳ, có một ít chính mình mua đồ vật, đến dọn qua đi. Trang 196. Vân gia quản gia đi qua Doãn Nhu chung cư, nghe nàng nói như vậy, cũng liền không có tiếp tục cái này đề tài, kia chờ các ngươi có rảnh, còn thỉnh Doãn tiểu thư đối Đỉnh Đỉnh chiếu cố vài phần, hắn gần nhất tính cách có chút an tĩnh, cũng chỉ có nhắc tới các ngươi thời điểm mới vui vẻ một chút. Doãn Nhu gật gật đầu, kia không thành vấn đề, ta xem Vân Đình rất đáng yêu, ta cũng rất thích hắn. Nàng nói sự thật, Vân Đình xác thật rất đáng yêu một cái hài tử. Mụ mụ một đạo vang dội thanh âm từ trong trường học truyền đến, Hoắc Huy có chút kinh hỉ chạy tới, mụ mụ, ngươi hôm nay như thế nào tới đón ta? Ngươi ngày hôm qua như thế nào không nói cho ta a? Doãn Nhu hơi hơi mỉm cười, cho ngươi một kinh hỉ a. Ta thật sự hảo kinh hỉ nga. Hoắc Huy chặn lại nói, mụ mụ, chúng ta cơm chiều cũng là đi ăn lẩu sao? Doãn Nhu nói, không đi ăn lẩu, đi ăn phệ cơm đi, hảo sao? Ăn vài lần cái lẩu, gần nhất đối cái lẩu không có hứng thú. Tiệc đứng là cái gì a? Hoắc Huy tò mò hỏi. Doãn Nhu, chờ ngươi tới rồi sẽ biết. Di hảo. Vân Đình cùng Hoắc Huy cùng nhau ra tới, cũng thấy được Doãn Nhu, thấy Hoắc Huy chạy tới, hắn cũng theo lại đây. Doãn Nhu đối hắn cười cười, Vân Đình ngươi hảo a. Vân Đình, gì, ta đã dọn đến các ngươi cách vách đi ở. Hắn nói thời điểm, khuôn mặt nhỏ có chút hồng, có chút thẹn thùng. Hoa, kia thật sự là quá tốt, như vậy ngươi cùng Huy Huy cuối tuần thời điểm có thể cùng nhau chơi. Doãn Nhu làm bộ mới vừa biết, lộ ra kinh hỉ bộ dáng. Vân Đình thấy thế, rất là cao hứng. Ta đây lần sau tới tìm Hoắc Huy chơi. Doan Nhu, có thể Nga, ngươi có cái gì thích ăn đồ vật sao? Đến lúc đó ta cho ngươi chuẩn bị tốt, hoan nên ngươi lại đây. Vân Đình cười, mi mắt cong cong, cảm ơn gì? Hoắc Huy thấy thế, kéo kéo Doan Nhu quần áo, mụ mụ, ngươi ăn qua nướng bở bở cờ sao? Doan Nhu du mắt, ăn qua a, làm sao vậy? Kia nướng bở bở cờ ăn ngon sao? Hoắc Huy mắt trông mong hỏi. Cái này. Doan Nhu nghĩ nghĩ, còn có thể, ngươi muốn ăn nói, chúng ta ngày mai chính mình làm thiêu nướng bở bở cờ. Trong nhà phòng bếp đồ dùng đầy đủ hết, chính mình có thể làm nướng bở bở cờ, có lò nướng cùng nồi chiên không dầu, có thể làm nướng bở bở cờ nguyên liệu nấu ăn nhiều. Và Hoắc Huy vô tay, ta hôm nay nghe có tiểu bằng hưu đang nói nướng bở bở cờ ăn rất ngon, ta cũng muốn ăn. Doan Nhu, kia ngày mai buổi sáng chúng ta đi ta chung cư chuyển nhà, ngày mai buổi chiều hồi ngươi ba ba bên kia làm nướng bở bở cờ, thế nào? Hoắc Huy, ra. Tiếp theo, hai người cùng Vân Đình cáo biệt, lên xe. Doãn Nhu mang Hoắc Huy đi ăn tiệc đứng là 99 đồng tiền một người, bên trong ăn đồ vật rất nhiều. Món chính có mì xào, xào bánh gạo, lạnh ra, đồ ăn nói tương đối thiếu, chỉ có xương sườn canh cùng gà đen canh. Tiếp theo là trái cây, có dưa hấu, dưa ha mì, quả nho trở, sau đó là kem. Kỳ thật, này 99 đồng tiền mua chính là bò bít tết, mặt khác đều là tùy tiện ăn. Hai người ngồi xuống lúc sau, không có lập tức gọi món ăn, Doãn Nhu cấp Hoắc Liên Giác đã phát một cái định vị. Chờ Hoắc Liên Giác tan tầm sau, Doãn Nhu mới bắt đầu điểm 3 phần bò bít tết, sau đó mang theo Hoắc Huy đi lấy tiệc đứng. Nay tiệc đứng như ở Hoắc Liên Giác công ty phụ cận, Hoắc Liên Giác tan tầm lại đây cũng phương tiện. Kia tiệc đứng thời điểm, Doãn Nhu cùng Hoắc Huy các cầm một cái mâm, Hoắc Huy lần đầu tiên ăn loại này, cảm giác thực mới lạ. Mụ mụ, bên kia có kem, ta có thể ăn sao? Doãn Nhu nói, chỉ có thể ăn một cái Nga. Liền ăn một cái. Hoắc Huy là cái không lòng tham tiểu bằng hữu, có một cái có thể ăn, hắn liền rất cao hứng. Doãn Nhu nhìn xem Hoắc Huy, lại nhìn xem kem, cho nên, nàng cũng thèm ăn cầm một cái. Chờ Hoắc Liên Giác đến thời điểm, thấy hai người đang ở ăn kem, mà trên mặt bàn bày một bàn ăn, rất là vô ngữ. Doãn Nhu chỉ gà đen canh nói, nhiệt, cho ngươi lấy, uống trước một chén, bò bít tết lập tức có thể hảo. Hoắc Huy cũng không ngẩng đầu lên, ba ba, ngươi muốn ăn kem sao? Ta cùng mụ mụ đều ăn. Ăn rất ngon nga. Không cần. Hoắc Liên Giác nói, ta không yêu ăn đồ ngọt. Hắn ba lượng hạ, liền đem một chén vũ khí canh uống xong rồi. Đây là chén nhỏ trang, sắc thật không mấy khẩu. Tiếp theo, hắn đứng dậy, đi bãi trên đài lấy ăn. Hoắc Liên Giác không thế nào ăn đồ ăn vặt, hắn trực tiếp thịnh một chén mì lại đây, ngồi xuống liền bắt đầu ăn. Hoắc Huy khả năng ba ba ăn mì bộ dáng, cảm thấy ăn rất ngon. Vì thế dùng chiếc đũa gắp một ngụm, mụ mụ, cái này mặt cũng ăn rất ngon, ta muốn ăn mặt. Doan Nhu, chờ ăn bò bít tết lại nói, bằng không bò bít tết ăn không vô. Hoắc Huy, hảo đi. Kia hắn ở ba ba nơi này khẽ mễ mễ ăn mấy khẩu. Bò bít tết thượng thực mau, nhiệt tư tư bò bít tết thượng, giải một tầng tương, lại cắt thành từng khối, chấm tương ăn, hương vị cực hảo. Hoắc Huy sẽ không thiết bò bít tết, tự nhiên có hắn lao bản đại lao. Bất quá tiểu hài tử ăn nửa suy sụp bò bít tết sẽ không ăn, hắn tung ta tung tăng chính mình đi bãi đài thịnh mặt. Doãn Nhu này bàn liền ở bãi đài bên cạnh, Hoắc Huy chính mình đi thịnh mặt thời điểm, nàng vẫn luôn nhìn, cũng may bãi đài mặt là dùng nghĩa thịnh, tiểu bằng hưu thịnh nhưng thật ra phương tiện. Hoắc Huy đại khái là rất tưởng ăn mì, thịnh tràn đầy một chén lại đây, cuối cùng có nửa chén vào Doãn Nhu bụng. Cơm chiều sau, người một nhà lại đi siêu thị mua nướng bở bở cờ tài liệu, suy xét đến ăn người tương đối nhiều, cho nên Doãn Nhu mua cũng tương đối nhiều. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng, Doãn Nhu rời giường sau, liền đem này đó tài liệu ướp. Lúc sau, Hoắc Liên Giác lái xe, ba người đi Doãn Nhu chung cư. Cái này chung cư hàng ngày đồ dùng đều là chủ nhà xứng, nhưng là Doãn Nhu đồ vật không ít, sửa sang lại lên, vẫn là tràn đầy một xe vận tải. Hoắc Liên Giác không có xe vận tải, cho nên chuyển nhà vẫn là kêu chuyển nhà công ty tới vận chuyển. Tới rồi tân phòng lúc sau, chuyển nhà công ty đem mấy thứ này dọn đến trên lầu, Doãn Nhu liền không có tiếp tục sửa sang lại. Tân gia khoảng cách trường học lái xe bất quá 15 phút, nàng có rảnh tùy thời có thể tới sửa sang lại. Cho nên dọn hảo ra, bọn họ lại đi trở về. Cơm trưa là chính mình làm, khoai tây hầm bò bít tết cơm dưới món kho, Hoắc Huy thực thích cái này nước canh quay cơm. Một điều canh một ngụm cơm, ăn miệng đều phải lậu ra tới. Mụ mụ, chúng ta tiểu bằng hưu ở đại hội thể thao thời điểm muốn biểu diễn tiết mục, cùng người nhà cùng nhau biểu diễn, ngươi nói chúng ta biểu diễn cái gì tiết mục a? Trang 197. A. Doãn Nhu nghi hoặc. Hoắc Liên Giác gật đầu, là có, bọn họ chủ nhiệm lớp ở trong đàn nói. Tiết mục muốn ra trưởng chính mình tưởng, nghị kỹ rồi đăng báo, là yêu cầu gia trưởng cùng hài tử cùng nhau hoàn thành tiết mục. Năm trước là ta ba cùng hắn cùng nhau hoàn thành. Doãn Nhu nghe hắn nói như vậy, tò mò thực, ngươi ba cùng Huy Huy cùng nhau biểu diễn chính là cái gì tiết mục a? Chương 65. Hoắc Huy, ngươi ba ba không thể ăn quá nhiều nướng bờ bờ cờ. Khiều Vũ Nga. Không đợi Hoắc Liên Giác mở miệng, Hoắc Huy vui dạo dực trả lời, chúng ta còn thắng Tiểu Hồng Hoa Nga, có hai đoán Nga. Doãn Nhu chưa thấy qua Hoắc Tiên Sinh, nhưng là xem Hoắc Liên Giác, lại xem Hoắc Huy, cho rằng Hoắc Tiên Sinh là cái loại này xoái ra ra, xoái ra ra cùng tiểu nhãi con cùng nhau khiêu vũ vẫn là rất manh. Vậy các ngươi nhảy cái gì vũ đạo a? Sờ chít đan sờ sao? Doãn Nhu không thế nào xem tổng nghệ, nhưng là bằng hữu vòng có cái sơ chung đồng học, trước cao tốt nghiệp liền kết hôn, cho nên sinh hải tử cũng tương đối sớm. Kia đồng học có cái nữ nhi, từ nhỏ bắt đầu học sờ chít đan sờ, đồng học mỗi ngày sẽ phát nữ nhi khiêu vũ video, cũng không nhiều lắm, một ngày một cái. Doãn Nhu là trong lúc vô tình nhìn đến bằng hữu vọng, lúc sau sẽ thường xuyên xem đồng học phát sờ chít đan sờ video, nàng cảm thấy tiểu bằng hữu nhảy sờ chít đan sờ khá xinh đẹp. Hoắc Liên Giác phụt cười ra tiếng, vậy ngươi thật là xem trọng bọn họ. Mụ mụ, sờ chít đan sờ là cái gì a? Ta cùng ra ra nhảy hai chỉ lão hổ a, chúng ta còn xuyên đại lão hổ cùng tiểu lão hổ quần áo. Hoắc Huy cảm thấy lão hổ quần áo rất đẹp, chính là đi nhà trẻ đi học thời điểm không thể xuyên. Ai, nếu không lần này đại hội thể thao biểu diễn tiết mục thời điểm, hắn cùng mụ mụ lại nhảy hai chỉ lão hổ đi. Mụ mụ khẳng định so ra ra nhảy đẹp, lần này có lẽ có thể khen thưởng tam đoá tiểu hồng hoa. Doãn Nhu, hảo đi, là nàng suy nghĩ nhiều, nhưng là đường đường Hoắc tiên sinh đi nhảy hai chỉ lão hổ không phải nói dẫn sao. Kia lần này Huy Huy muốn biểu diễn cái gì a? Mụ mụ, ta tưởng cùng ngươi nhảy hai chỉ lão hổ. Hoắc Huy nói, chúng ta đi thắng càng nhiều tiểu hồng hoa. Hoắc Liên Giác cong cong khỏe miệng, Nhu Nhu một bộ ghét bỏ bộ dáng, con của hắn là không thấy ra tới sao. Này cái gì ánh mắt? Quả nhiên. Tại hạ một khắc, Hoắc Liên Giác liền nghe được cự tuyệt thanh âm. Không tốt. Doãn Nhu là một chút đều không có do dự cự tuyệt Hoắc Huy kiến nghị, bất quá vì không cho tiểu bằng hưu thương tâm, nàng vẫn là nói nguyên nhân, ngươi cùng ra ra đã nhảy qua hai chỉ lão hổ, lần này lại nhảy hai chỉ lão hổ liền không có kinh hỉ. Chúng ta muốn chuẩn bị kinh hỉ tiết mục, mới có thể làm lão sư cùng mặt khác tiểu bằng hưu chấn động a, ngươi nói có phải hay không? Hoắc Huy là cái thích làm nổi bật tiểu bằng hưu, nghe được mụ mụ nói, hắn cảm thấy rất đúng. Nếu tiểu bằng hưu nhìn đến hắn tiết mục có thể chấn động, kia nhất định thực kinh hỉ, nhất định sẽ thực hâm mộ hắn. Cho nên, kia mụ mụ, chúng ta muốn biểu diễn cái gì tiết mục a? Doãn Nhu nói, làm ta suy nghĩ một chút ta, ngươi cũng ngẫm lại, nghĩ kỹ rồi chúng ta nhìn nhìn lại cái nào thích hợp. Tốt a. Hoắc Huy cao hứng nói, ăn được cơm chưa không bao lâu, Hoắc Huy điện thoại đồng hồ vang lên, Vân Đình tới điện thoại. Vân Đình tới điện thoại. Hoắc Huy lập tức tiếp điện thoại, Huy Huy, Vân Đình A. Vân Đình, Hoắc Huy, ngươi ở trong nhà sao? Ở nhà, ta mới vừa ăn được cơm. Hoắc Huy nói, ngươi đang làm gì nha? Vân Đình, ta cũng vừa ăn được cơm cơm Nga. Hoắc Huy, ngươi muốn cùng gì đi chuyển nhà sao? Chúng ta buổi sáng đã dọn được rồi, buổi chiều phải làm nướng bờ bờ quờ. Chúng ta ngày hôm qua đi siêu thị mua rất nhiều đồ vật, ngươi muốn lại đây cùng nhau ăn nướng bờ bờ cờ sao? Hoắc Huy mời tiểu đồng bọn, nướng bờ bờ cờ muốn cùng nhau ăn mới náo nhiệt. Thật vậy chăng? Ta có thể tới sao? Vân Đình có chút kích động, ta thật sự có thể chứ? Ta đi hỏi một chút ta mụ mụ a. Hoắc Huy nhìn về phía Doãn Nhu, mụ mụ, ta có thể mời Vân Đình cùng nhau tới ăn nướng bờ bờ cờ sao? Đương nhiên có thể a. Doãn Nhu mở ra tủ lạnh, nhìn tủ lạnh đã yêm quá nướng bờ bờ cờ liêu, vãn một chút. Chờ hai tử cơm chưa tiêu hóa không sai biệt lắm thời điểm, liền có thể nướng bờ bờ cờ. Hoắc Liên Giác, bên này còn có một gian lộ thiên pha lê phòng, có thể gọi người đưa nướng bờ bờ cờ cái giá lại đây, qua bên kia nướng bờ bờ cờ. Không được. Doãn Nhu cự tuyệt, cái này thời tiết đi lộ thiên pha lê phòng nướng bờ bờ cờ quá nhiệt, bên ngoài thái dương còn nhiệt. Hơn nữa, nướng bờ bờ cờ có một cổ hương vị, dùng không ngươi nổ tung chảo cùng lò nướng hảo, không có một cổ hương vị. Hoắc Liên Giác bất đắc dĩ, hành. Ngươi quyết định. Bên kia, Vân Đình nghe được Hoắc Huy nói gì đồng ý, cao hứng Vân Thông nói một chút, sau đó làm bảo mẫu dẫn hắn đi tìm Hoắc Huy. Vân Hà Hoa huyện bên này chỉ là đại bình tầng, Vân gia quản gia hạ nhân không toàn bộ lại đây, chỉ tới ngày thường chiếu cố bảo mẫu, thu thập nhà ở cùng với nấu cơm. Vân Thông tự nhiên sẽ không phản đối nhi tử qua đi, chỉ là mỗi lần nhi tử đi Hoắc gia tiểu tử, hắn đều cảm xúc rất sâu. Nghĩ nghĩ, Vân Thông nói, ta đưa ngươi qua đi. Thật vậy chăng? Vân Đình có chút thụ sủng nhược kinh, cảm ơn ba ba ngươi thật tốt. Hắn nào vào Vân Thông trong lòng ngực. Nhìn nhi tử sán lạn khuôn mặt nhỏ, Vân Thông ánh mắt cũng không cấm nhu hòa. Hai cha con đi thời điểm, sách rượu quá khứ, vẫn là Vân Thông chân quý thật lâu. Chờ hai cha con tới rồi Hoắc gia, thang máy một khai, liền thấy Hoắc Huy đứng ở cửa. Vân Đình Hoắc Huy nhếch môi, lộ ra ngây ngốc tươi cười. Bất quá thực mau, hắn tươi cười thu liễm, hắn không biết Vân Thông muốn tới, đột nhiên nhìn đến Vân Thông, có chút khiếp sợ. Hoắc Huy Vân Đình thấy hắn, vui mừng chạy ra thang máy, "Hoắc Huy, ta tới." Hoắc Huy lôi kéo hắn đến một bên, trộm nói lặng lẽ lời nói, "Vân Đình, ngươi ba ba như thế nào tới?" Vân Đình chớp chớp mắt, "Ta cũng không biết nha, ta ba ba muốn lại đây." "Hoắc Huy, ta ba ba có thể lại đây sao?" Hắn có chút lo lắng, nếu Hoắc Huy không cho ba ba tới, kia hắn muốn cùng ba ba cùng nhau đi sao? Chính là hắn lại không nghĩ đi, nhưng là ba ba là vì bồi hắn lại đây, hắn nếu không bồi ba ba cùng nhau đi, ba ba có thể hay không khổ sở a? Vân Đình hảo bực bội a, làm sao bây giờ? Cũng may Vân Đình không bực bội bao lâu, liền nghe được Hoắc Huy nói, có thể nga, nhưng là ngươi ba ba không thể ăn quá nhiều nướng bờ bờ cờ nga, bằng không chúng ta liền không có ăn. Trang 198. Sẽ không, ta sẽ làm ta ba ba ăn ít một ít. Vân Đình chặn lại nói. Nghe được bọn họ nói chuyện Vân Thông thật sự thực bất đắc dĩ, hắn là vì ăn một ngụm nướng bờ bờ cờ tới sao? Hoặc là nói, hắn hiếm lạ ăn một ngụm nướng bờ bờ cờ sao? Nướng bờ bờ cờ các ngươi ăn, ta đi tìm ngươi ba ba, ngươi ba ba ở sao? Hoắc Huy, ở A, ở phòng bếp đổi ta mụ mụ nhà. Vân Thông đi nhanh đi phòng bếp, không muốn cùng hai cái tiểu bằng hữu đại ở bên nhau. Kết quả tới rồi phòng bếp, nhìn đến bên trong có Doãn Nhu ở, hai người ở đùa nghịch nướng bờ bờ cờ nguyên liệu nấu ăn. Vân Thông nói, quấy rầy. Doãn Nhu cười cười, đối Hoắc Liên Giác nói, các ngươi đi nói chuyện phiếm đi. Hoắc Liên Giác gật gật đầu, tức giận đối Vân Thông nói, biết quấy rầy còn tới. Hắn buông đồ vật, giặt sạch một tay, đi ra phòng bếp, ngươi tới làm gì? Vân Thông cầm trong tay rượu vang đỏ cho hắn, tới thỉnh ngươi uống rượu a. Nướng bờ bờ cờ xứng rượu vang đỏ, nhưng thật ra không tồi. Hoắc Liên Giác một bên nói vừa đi hướng phòng khách. Trong phòng khách, hai cái tiểu bằng hưu đã ở chơi. Vân Thông buông rượu, đi vào bên cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài, ngươi bên này thị giác so với ta bên kia hảo. Hoắc Liên Giác nói, ta mua so ngươi sớm. Vân Thông, kia cũng không phải là, đây là chúng ta công ty khai phá bất động sản, ta trực tiếp giữ lại cho mình. Hoắc Liên Giác nhướng mày, vậy không biết. Vân Thông cũng không có nhiều lời, hắn tới gần Hoắc Liên Giác, nhẹ giọng hỏi, khi nào kết hôn a? Hoắc Liên Giác nghĩ nghĩ, chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời đều có thể. Bất quá ta phỏng chừng nàng tạm thời không muốn, ít nhất chờ đến tốt nghiệp đại học. Vân Thông tưởng tượng, cũng là, nàng còn không có tốt nghiệp. Nói lên cái này, hắn rất buồn phiền, kết hôn vẫn là muốn suy xét cẩn thận. Hoắc Liên Giác, không biết nói cái gì. Vân Thông, các ngươi kết hôn sau, ngươi sẽ yêu cầu nàng ở nhà làm toàn chức thái thái sao? Hoắc Liên Giác cảm thấy Vân Thông đầu góc nước vào, ta vì cái gì phải có yêu cầu này? Hơn nữa hắn biết, Doãn Nhu còn muốn tiếp tục đọc nghiên đọc bác. Vân Thông, nếu là vì hải từ đâu? Hắn là thật sự bị đoạn hôn nhân này phiền đã chết, ta lúc trước cùng Giang Vân Lan kết hôn thời điểm, là rất thích nàng, chính là hiện tại, ta cũng là thích nàng, nhưng là Vân Đình muốn một cái toàn tâm toàn ý bồi hắn mụ mụ, chính là Giang Vân Lan làm không được, ai? Hoắc Liên Giác cảm thấy Vân Thông ý tưởng liền có vấn đề, Vân Đình không phải Giang Vân Lan trách nhiệm, ngươi vì cái gì muốn Giang Vân Lan hy sinh chính mình sự nghiệp đi bồi Vân Đình? Nếu Vân Đình càng hy vọng ngươi bồi hắn đâu? Ngươi sẽ rời đi Vân Thị đi bồi hắn sao? Này Vân Thông ngẩn người. Hoắc Liên Giác nói, nếu Huy Huy yêu cầu ta rời đi Hoắc Thị đi bồi hắn, ta sẽ. Nhưng nếu hắn yêu cầu Nhu Nhu hy sinh chính mình sự nghiệp đi bồi, ta sẽ không đáp ứng. Rốt cuộc Nhu Nhu đối Huy Huy không có nghĩa vụ. Vân Thông cười thanh, tình huống của ngươi cùng ta bất đồng, Hoắc Thị người thừa kế chỉ có ngươi một cái, nhưng là chúng ta Vân gia ngươi biết đến, có vài cá nhân chờ đoạt ta vị trí. Hoắc Liên Giác không muốn cùng loại này đầu óc không thanh tỉnh người nói chuyện thiếm. Tùy ngươi. Vân Thông cũng không có nhiều lời, không bằng đem Trình Sương An bọn họ cũng gọi tới đánh bài. Hai người nhiều nhảm chán a. Không. Hoắc Liên Giác một ngụm cự tuyệt, người nhiều thu thập lên phiền thoái, nhảm chán liền về nhà đi. Quấy rầy bọn họ, hắn không biết chính mình là một con rất lớn bóng đèn sao. Đột nhiên, Hoắc Liên Giác nghĩ tới một sự kiện, ngươi nhi tử buổi tối có thể ngủ lại. Nga. Vân Thông có chút ngoài ý muốn. Trụ như vậy gần, lưu cái gì túc? Hoắc Liên Giác hơi hơi mỉm cười, nhìn qua nụ cười này thực ôn hòa, ngươi có thể đi trước giải quyết người hôn nhân, sau đó lại đến tiếp người, ta không thèm để ý hắn ở chỗ này nhiều ở vài ngày. Vân Thông kinh ngạc cực kỳ, gia hỏa này khi nào như vậy thiện lương? Ngươi nói thật. Hoắc Liên Giác nói, thật sự, ta xem hắn cùng thích nhà của chúng ta, thực thích cùng ta nhi tử ở bên nhau, làm hắn ở chỗ này nhiều ở vài ngày ta là không thành vấn đề. Vân Thông nhìn về phía nhi tử. hắn cùng Hoắc Huy chơi thời điểm, tươi cười đặc biệt sáng lạ, hắn có thể nhìn ra được hắn vui vẻ, nhưng là ở trong nhà thời điểm, tiểu bằng hữu một người không có gì tươi cười. Hắn nghĩ nghĩ, cũng có thể, buổi tối làm hắn ngủ nơi này đi. Tiếp theo, hai người lại liêu nổi lên thương trường thượng sự tình. Doãn Nhu chuẩn bị tốt nướng bờ bờ cờ yêu cầu tài liệu, liền chơi một chút di động, đến hai điểm thời điểm, nàng liền đi nướng bờ bờ cờ. Bất quá nửa giờ, những cái đó nướng bờ bờ cờ liền ra tới. Mụ mụ, ta tới giúp ngươi. Hoắc Huy đem phóng đồ ăn mâm lấy qua đi, một đôi mắt không rời đi nướng cánh, thơm quá, hảo muốn ăn. Chương 66. Hoắc Huy, ta ba ba thật vô dụng. Nói tốt Vân Thông không ăn nướng bờ bờ cờ, kết quả còn ăn không ít, cũng may Doãn Nhu mua nướng bờ bờ cờ tài liệu không ít. Bằng không Vân Thông hơn nữa Hoắc Liên Giác, hai cái tiểu bằng hữu liền không đến ăn. Vân Thông ăn được liền đi rồi, lưu lại Vân Đình ở Hoắc gia tiếp tục chơi. Bất quá Vân Thông đi rồi không trong chốc lát, Vân gia bảo mẫu tới, đem Vân Đình buổi tối tắm rửa muốn xuyên y phục lấy tới. Cái này Doãn Nhu sợ ngây người, nàng cầm quần áo đi vào đại sảnh, Vân Đình buổi tối ngủ ở nơi này à. Hai nhà bất quá vài bước khoảng cách, cũng muốn ngủ nơi này. Đang ở thu thập nướng bờ bờ cờ tàn canh Hoắc Liên Giác nghe được, thu thập tay một đốn. Lập tức ném nồi, Vân Thông gần nhất tâm tình không tốt, hai phu thê khả năng ở nháo mâu thuẫn, hắn buổi tối muốn đi quán bar. Doãn Nhu nghe được lời này, nhưng thật ra chưa nói cái gì, nhưng là nội tâm đối Vân Thông diễn xuất có chút khinh thường, phu thê cãi nhau quan hải tử sự tình gì. Đem hải tử ném ở nhà người khác, này không phải một cái đủ tư cách ba ba sẽ làm sự tình. Hoắc Liên Giác đó là không nghe được nàng tiếng lòng, cũng biết nàng giờ phút này suy nghĩ cái gì. Hắn lập tức nói, nếu là ta, tâm tình lại không tốt, cũng sẽ không đem hải tử ném cho ngươi. Doãn Nhu nhìn hắn một cái, đưa cho hắn hai chữ, ha ha. Hoắc Liên Giác, hắn nói sai lời nói sao? Không nên a. Doãn Nhu lúc ấy đọc sách thời điểm, bởi vì là đứng ở nữ chủ thị giác đi xem, cho nên cũng không biết Vân Đình tình huống, hiện tại lại xem Vân Đình, cảm thấy đứa nhỏ này rất đáng thương. Thân mụ qua đời, thân ba là nam chủ là đi theo nữ chủ đi, cho nên khẳng định sẽ xem nhẹ hắn, bởi vậy, đứa nhỏ này có chút vô tội. Trang 199. Cũng bởi vậy, Doãn Nhu đối Vân Đình càng thêm chiếu cố chút. Nhà người khác sự tình nàng sẽ không quản, nhưng là cấp Hoắc Huy mua đồ vật thời điểm, nàng có đôi khi sẽ chuẩn bị hai phân. Bất quá kia cũng là chuyện sau đó, mà hiện tại, Vân Đình, lại đây, ta cho ngươi lượng một chút kích cỡ. Nói tốt cấp hai đứa nhỏ lấy lòng bằng hữu Trang, Vân Đình bởi vì không có kích cỡ, cho nên vẫn luôn không có hạ đơn. Ai, cảm ơn gì? Vân Đình đi vào Doãn Nhu trước mặt. Doãn Nhu dùng mới vừa mua không lâu thước quận lượng Vân Đình duy độ lúc sau, liền cùng Đào Bảo chủ quán đi giao lưu. Giao lưu hảo lúc sau, nàng từ sư tử vương phim hoạt hình, chụp hình một trường sư tử ảnh chụp, bởi vì đây là đính làm, cho nên yêu cầu nửa tháng thời gian. Nửa tháng lúc sau, đều phải 10 nguyệt đến lúc đó thời tiết dần dần chuyển lạnh, cho nên Doãn Nhu sửa vì áo hủ tì. Cùng Đào Bảo chủ quán câu thông hảo, không sai biệt lắm là cơm chiều thời gian, Doãn Nhu đi làm cơm chiều thời điểm, trong phòng bếp đồ ăn đã tẩy hảo. Ở điểm này, Doãn Nhu đến cấp Hoắc tổng một cái tán, làm việc nhà chưa bao giờ hàm hồ. Cơm chiều là thịt kho tàu tôm, khoai sọ hầm xương sườn, nấm hương xào rau xanh, dưa muối xào trứng, tỏi mạt mang tây. Giữa trưa nướng bờ bờ cờ thời điểm cá cùng cánh gà tương đối nhiều, cho nên cơm chiều thanh đạm chút. Ăn cơm thời điểm, Doãn Nhu tò mò hỏi, Vân Đình, ngươi quốc khánh trích nội dung chính biểu diễn cái gì tiết mục a? Vân Đình gặm xương sườn động tác dừng lại, tiếp theo miệng gặm vài cái, sau đó nuốt xuống xương sườn nói, ta không biết. Doãn Nhu, vậy ngươi trước kia biểu diễn gì đó a? Vân Đình trước kia không biểu diễn. Hoắc Huy nói. Vân Đình tình huống cùng Hoắc Huy bất đồng, tựa như Vân Thông tình huống cùng Hoắc Liên Giác không giống nhau. Vân gia nhi tử có vài cái, Vân phụ Vân mẫu đối Vân Đình tự nhiên cũng là yêu thương, nhưng là loại này yêu thương cũng ở mặt khác cháu trai cháu gái trên người. Nói cách khác, Vân Đình không phải đặc biệt một cái. Cho nên, Vân Thông thân là ba ba cũng chưa quan tâm quá nhi tử quốc khánh kế tiết mục. Húng chi Vân phụ Vân mẫu đương ra ra nãi nãi. Nhi tử đầu tiên là ba ba mụ mụ trách nhiệm, chỉ có ba ba mụ mụ không còn nữa, mới là ra ra nãi nãi trách nhiệm. Hoắc Huy miệng mau, tuổi lại tiểu, không biết lời này sẽ bị thương Vân Đình tâm. Quả nhiên, Vân Đình cúi đầu, nhìn qua có chút tịch mịch. Doãn Nhu đang lo không biết biểu diễn cái gì tiết mục, thấy thế, lập tức có một cái chú ý, Huy Huy, quốc khánh kê tiết mục ngươi cùng Vân Đình cùng nhau biểu diễn đi. A, gì? Lời này đem hai cái tiểu bằng hữu sợ ngây người. Doãn Nhu cảm thấy chủ ý này thực hảo, các ngươi xem à, các ngươi đến lúc đó xuyên giống nhau quần áo đi biểu diễn, đại gia khẳng định kinh ngạc, sẽ nói này hai cái tiểu bằng hữu thật lợi hại. Chính là lão sư nói, muốn ba ba mụ mụ cùng nhau biểu diễn. Hoắc Huy do dự một chút, hiển nhiên cũng có chút tâm động. Không bằng Nhu Nhu đàn dương cầm, Huy Huy cùng Vân Đình ca hát. Hoắc Liên giác ra chủ ý. Cái này hảo. Hoắc Huy lập tức tán đồng. Vậy còn ngươi? Doãn Nhu hỏi Hoắc Liên giác. Hoắc Liên giác lúc này liền mặt mũi đều từ bỏ. Ta không có gì tài nghệ, vận động loại có thể, nhưng là tài nghệ biểu diễn ta không được. Hắn không phải khiêm tốn, hắn là thật không được. Thật vô dụng. Doãn Nhu trêu chọc một tiếng. Chúng theo đuôi Hoắc Huy lập tức phụ họa, ba ba thật vô dụng. Vân Đình nhìn bọn họ, nhịn không được cười, hắn là thật sự thực thích cái này ra. Ta đây cho các ngươi chụp ảnh. Hoắc Liên giác suy nghĩ đã lâu, mới nghĩ ra như vậy một cái làm chính mình nhìn qua hữu dụng sự tình. Doãn Nhu cảm thấy này cũng có thể, hành, chụp ảnh giao cho ngươi. Kia đến lúc đó ta đàn dương cầm, Huy Huy cùng Vân Đình là ca hát vẫn là khiêu vũ. Vân Đình nói, ta đều có thể nga, Huy Huy muốn ca hát vẫn là khiêu vũ. Ta cũng đều có thể. Thua người không thua trận, Huy Ba hào khí nói. Vì thế cơm chiều sau, Hoắc Liên giác một người đang rửa chén, Doãn Nhu mang theo hai cái tiểu bằng hữu cùng nhau tuyển tiết mục, cuối cùng, bọn họ quyết định ca hát. Tuyển ca liền đơn giản nhiều, hai người đều sẽ sướng nhi đồng ca khúc rất nhiều, cuối cùng lựa chọn thỏ con ngoan ngoãn loại này nhẹ nhàng ca. Tuyển hào lúc sau, Doãn Nhu từ trên mạng tìm khúc phổ, ba người còn cùng nhau hợp tác rồi rất nhiều lần, mệnh Hoắc ra cách âm hiệu quả hảo, hợp với mấy bộ đều là Hoắc Liên giác. Bằng không quấy rầy người khác liền không hảo. Mau đến 8 giờ rưỡi thời điểm, hai cái tiểu bằng hữu cùng đi tắm rửa, để ngừa vắng nhất, Hoắc Liên giác ở phòng tắm cửa nhìn bọn họ tẩy. Chờ bọn họ tẩy hảo, bên này Doãn Nhu cũng tẩy hảo, nàng nhìn bọn họ ngủ hạ, chính mình cũng về phòng ngủ. Bất quá thời gian còn có điểm sớm, nàng nằm ở trên giường soát di động. Thích thích thích. Soát mới nửa giờ, nghe được tiếng đập cửa, ai a? Không phải là không ngủ Huy Huy chạy tới gõ cửa đi. Ta... Hoắc Liên giác đẩy cửa ra tiến vào, ngủ rồi. Hắn tự nhiên mà vậy lên giường. Doãn Nhu cái mũi giật giật, nghe thấy được một trận rất thơm hương vị, ngươi hôm nay dùng cái gì sữa tắm? Như thế nào như vậy hương? Cùng trước kia mùi hương bất đồng, có điểm giống nước hoa. Mới vừa phun nước hoa Hoắc Liên giác. Doãn Nhu nhướng mày. Bởi vì Hoắc Huy luôn là cùng nàng ngủ quan hệ, Hoắc Liên giác cũng không phục tới cùng nàng ngủ. Từ tuần trước bắt đầu, Hoắc Huy ngủ bên trái, Hoắc Liên giác ngủ bên phải. Thẳng thắn nói ngày hôm qua cũng là, dù sao này nam nhân nhưng giải quá chiếm tiện nghi bản lĩnh. Đương nhiên, Doãn Nhu chính mình cũng không phản đối. Nhưng là hôm nay buổi tối, Hoắc Huy không ở, hắn tới làm gì? Nghĩ đến trên người hắn hương hương hương vị, Doãn Nhu đột nhiên có chút minh bạch. Đối thượng Doãn Nhu bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt, phun nước hoa Hoắc Liên giác khẽ cắn môi, hôm nay có thể chứ? Có thể cái gì? Doãn Nhu buồn cười hỏi. Hoắc Liên giác ra mặt không tệ, nhưng là lúc này cũng có chút mặt đỏ. Bất quá hắn biết tại đây loại sự tình thượng, da mặt liền không thể mỏng. Ta hắn nuốt nuốt nước miếng, ta muốn ngươi. Nữ nhân này thường xuyên ở trước mặt hắn lúc gần lúc hiện, trời biết hắn yêu cầu bao lớn nhẫn nại lực. Phúc! Doãn Nhu cười ra tiếng, nàng cảm thấy tại đây loại sự tình thượng, Hoắc Liên giác giống như có chút hồn nhiên a. Không cho cười. Hoắc Liên giác mặt tức khắc đỏ, sau đó không nói hai lời phát tới, đè nặng người liền thân, không cho nàng cười. Trang 200. Vì thế này một thân, liền thân tới rồi nửa đêm. Còn không có ngừng nghỉ. Thẳng đến ngày hôm sau, Doãn Nhu tỉnh lại thời điểm, hai chân đau nhức có thể. Nàng rốt cuộc minh bạch đời trước bằng hữu lời nói, nữ nhân dường sự ngày hôm sau phản ứng, là xem nam nhân bản lĩnh. Ngày hôm qua Hoắc Liên giác làm vài lần tới. Giống như ba lần có đi. Quả nhiên, lão nam nhân khai huân, thật sự đáng sợ. Đặc biệt là giống Hoắc Liên giác như vậy nghị lực tốt, trừ bỏ lần đầu tiên, mặt sau hai lần hơi chút có chút lâu nàng đều chịu không nổi. Bất quá. Loại chuyện này đích xác rất sảng. Doãn Nhu đời trước không có nói qua đối tượng, chỉ nghe bằng hưu nói qua có bao nhiêu thoải mái, chính mình không có trải qua quá, vĩnh viễn vô pháp tưởng tượng. Nhưng hiện tại nhớ tới, mệt là mệt, thoải mái cũng là thoải mái. Đang lúc Doãn Nhu tưởng xuất thần thời điểm, môn bị đẩy ra, Hoắc Liên giác thân ảnh xuất hiện ở cửa, tỉnh. Hắn hai mắt sáng lấp lánh nhìn Doãn Nhu, giống phát hiện cái gì đại lục. Kia môi còn hơi hơi gợi lên, hiển nhiên là ở áp lực cười. Người cười cái gì? Doãn Nhu tức giận lên, chăn chạy xuống, trên người là rậm rạp dấu hôn. Này nam nhân thuộc cậu, thật là có tật xấu, đem nàng thân toàn thân đều là dấu hôn. Ta cao hứng. Hoắc Liên giác một chữ miệng, tươi cười rốt cuộc gáp lực không được, giống một con ngốc cậu dường như. Đặc biệt là nhìn đến trên người nàng dấu hôn, hắn càng thêm cao hứng. Ngươi không cho cười, đi ra ngoài, ta đi tắm rửa một cái. Doãn Nhu lôi kéo chăn, nàng không có mặc quần áo, tuy rằng đã làm thân mật nhất sự tình. Chính là muốn nàng trần trụi thân thể ở trước mặt hắn đi, nàng vẫn là có một chút ngượng ngùng. Hảo, ta đã làm cơm sáng, ngươi thân thể nếu không có việc gì nói có thể tới ăn, nếu không thoải mái nói, ta bắt được phòng tới. Hoác Liên Giác nói, hai mắt thay lo lắng. Hắn ở trên mạng tra quá, có nói nữ nhân lần đầu tiên sau, ngày hôm sau sẽ tương đối mệt, dù sao thực mảnh mai. Cho nên hắn có chút lo lắng. Từ ở trên mạng học được quỳ sầu riêng lúc sau, Hoác Tổng thường xuyên xin giúp đỡ trên mạng, hắn cảm thấy thực dùng tốt. Cho nên lần này, hắn cũng lập tức xin giúp đỡ trên mạng. Trên mạng nói, nam nhân muốn nữ nhân lúc sau, nữ nhân đặc biệt nhu nhược, giống hoa nhi giống nhau, yêu cầu nam nhân hảo hảo chiếu cố. Hoác Liên Giác cảm thấy, đêm qua, nàng cũng đặc biệt nhu nhược, yêu cầu hắn hảo hảo chiếu cố. Không cần, ta không có việc gì, chờ lát nữa ra tới ăn, ngươi đi ra ngoài đi. Doãn Nhu là thật sự không có việc gì. Cái gì thượng quá một lần giường liền ba ngày không xuống giường được, đó là giả, cũng không biết như thế nào sẽ khoác lác như vậy lợi hại. Thật sự không có việc gì. Hoác Liên Giác lại không yên tâm hỏi một câu. Doãn Nhu dùng xác định cùng với khẳng định miệng lưỡi nói, đúng vậy, xác định không có việc gì. Thấy nàng như vậy, Hoác Liên Giác cũng biết nàng tính cách, cho nên dứt khoát đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Hoác Liên Giác cũng không có đi khai, mà là ở cửa lên mạng, xem xét hai người lần đầu tiên sau, nữ nhân sinh long hoạt hổ bình thường sao. Kết quả, rất nhiều nói bình thường, nhưng là cũng có nói, đó là nam nhân không được. Hoác Liên Giác nhìn đến nam nhân không được bốn chữ, muốn mắng người. Hắn như thế nào không được? Vì thế, Hoác Liên Giác lại lên mạng tra xét, nam nhân một buổi tối ba lần bình thường sao. Được đến xác định cùng với khẳng định đáp án, Hoác Liên Giác yên tâm. Một buổi tối ba lần, tính lợi hại. Chương 67. Hoác Huy, xấu xấu ba ba cùng xinh đẹp mụ mụ. Doãn Nhu từ trong phòng ra tới, liền thấy Hoác Liên Giác ở nàng cửa phòng chơi di động, nàng không khỏi nhướng mày, ngươi đang làm gì à? Hoác Liên Giác còn sẽ chơi di động, quá làm nàng ngoài ý muốn. Hoác Liên Giác phảng phất có tật giật mình, lập tức đem điện thoại thu lên, không không không, ta chờ ngươi. Kiêu ngữ khí, như thế nào nghe chính là vấn đề. Doãn Nhu tuy rằng có chút hoài nghi, nhưng cũng không có nhiều lời, ăn cơm sáng đi, Huy Huy cùng Vân Đình đâu. Nàng không ở trong sảnh đường nhìn đến bọn họ. Hoác Liên Giác, ở trò chơi trong phòng chơi, bọn họ ăn cơm xong. Nói, hắn đem làm tốt cơm sáng mang sang tới, gạo kê bí đỏ cháo, trứng trắng bao. Gì? Gạo kê bí đỏ cháo. Ngươi nấu. Hắn sẽ nấu cháo. Doãn Nhu hoài nghi. Hoác Liên Giác nhưng thật ra không có rào biện, trên mạng cha. Ngươi quên mất. Ta ở hoa tổng thời điểm đã làm. Doãn Nhu lúc này mới nhớ tới, có chuyện này. Chẳng qua sau lại không gặp hắn đã làm cháo, cho nên hắn cấp quên mất. Hoác Liên Giác làm gạo kê bí đỏ cháo hương vị không tồi, gạo kê thanh hương, bí đỏ lại ngọt tư tư, này nấu lên hương vị mang theo ngọt thanh, thực ngon miệng. Thế nào? Thấy nàng một ngụm tiếp theo một ngụm ăn, Hoác Liên Giác có chung vinh dự hỏi. Doãn Nhu cho hắn một cái ngón tay cái, vì Hoác Tổng điểm tán, Hoác Tổng lần sau có thể làm mặt khác cháo, ta xem trọng ngươi Nga. Nữ nhân này. Hảo hảo hảo, ta lần sau làm khác cháo. Chỉ cần nàng tưởng uống, hắn liền làm. Ăn được cơm sáng, Doãn Nhu đi nhìn trong chốc lát Hoác Huy bọn họ, sau đó lại trở về ngủ nướng. Lại lần nữa tỉnh lại, đã là giữa trưa, Hoác Liên Giác trực tiếp kêu khách sạn đưa cơm hộp. Doãn Nhu là không bài xích ăn cơm hộp, tuy rằng nàng trù nghệ không tồi, nhưng cũng chỉ là gia thường tiểu thái, cùng khách sạn đầu bếp vẫn là không thể so. Cho nên ngẫu nhiên uống rượu cửa hàng đầu bếp làm đồ ăn, vẫn là rất thích ý. Buổi chiều như cũng là hưu nhàn, Doãn Nhu đàn dương cầm, nghe hai cái tiểu bằng hữu cùng nhau ca hát, thanh thanh thúy thúy thanh âm ở trong phòng vang lên, làm người bởi vì này ngây thơ chất phát thanh âm mà cảm giác được sung sướng. Học trong chốc lát, Doãn Nhu làm cho bọn họ đi chơi. Nàng nghĩ, nàng chỉ có cuối tuần có rảnh, quan cuối tuần tới giáo này hai đứa nhỏ, không biết tới hay không cập. Nghĩ đến đây, Doãn Nhu mở ra album, lật xem một chút chính mình chương trình học biểu, từ thứ 2 đến thứ 6, nàng có 2 ngày, buổi chiều chỉ có 2 tiết khóa, nói cách khác, 2 ngày này buổi chiều có thể trở về cùng Huy Huy bọn họ cùng nhau luyện tập. Vì thế, nàng đem chuyện này cùng Hoác Liên Giác nói. Hoác Liên Giác liền kém đôi tay thêm hai chân tán thành. Chính là hôm nay cơm chiều sau, đưa Doãn Nhu đi trường học thời điểm. Hắn đều vui đến quên cả trời đất. Lần sau trở về ta làm tài xế tới đón ngươi. Hoác Liên Giác đưa Doãn Nhu ký túc xá hạ nói. Thứ 6 Doãn Nhu là lái xe trở về. Hiện tại Hoác Liên Giác lái xe đưa nàng trở về. Kia Doãn Nhu xe còn ở Vân Hà Hoa huyện. Doãn Nhu vẫy vây tay. Hành, ta đem ta chương trình học biểu chia ngươi. Trang 201. 308 phòng ngủ. Các ngươi xem trường học diễn đàn. Có người đã phát Doãn Nhu học tỷ ảnh chụp. Bên cạnh còn có Hoác Tổng. Trần Lệ Na thích soát trường học diễn đàn, này một soát, liền soát tới rồi Hoác Liên Giác cùng Doãn Nhu ảnh chụp. Lúc này thiên không còn sớm, nhưng là cũng không tính vãn, đại khái 6 giờ rưỡi tả hữu, trong trường học tự nhiên có người ở đi, chính là phòng ngủ cửa cũng có người ra vào, cho nên cũng có thể nhìn đến Doãn Nhu cùng Hoắc Liên Giác. Kết quả là, liền có người chụp ảnh chụp. Nghe được Trần Lệ Na nói, trong phòng ngủ còn lại hai người cũng mở ra diễn đàn. Phòng ngủ người hầu tay, lại đem cái này liên tiếp hẹ chặt chia Doãn Nhu. Doãn Nhu đang ở cùng Hoắc Liên Giác nói chuyện, nghe được tin tức thanh, nàng mở ra vừa thấy, là phòng ngủ lớn lên. Ngay sau đó nàng cờ lạc mở liên tiếp. Có chút bất đắc dĩ. Nàng đối Hoắc Liên Giác nói, người đi về trước đi, có người đem chúng ta ảnh chụp phát trường học diễn đàn. Hoắc Liên Giác kỳ thật cũng không để ý đối phương phát, dù sao bọn họ cũng công khai, nhưng là hắn thấy Doãn Nhu giống như có chút để ý, liền hỏi, muốn đi xử lý sao? Doãn Nhu lắc đầu, không cần, bất quá vấn đề nhỏ, không sao cả. Nghe được nàng nói như vậy, Hoắc Liên Giác tự nhiên nghe nàng, ta đây đi rồi. Doãn Nhu thấy hắn rời đi, chính mình cũng trở về phòng ngủ. Nàng là thật sự không thèm để ý này ảnh chụp, tựa như trong trường học có xinh đẹp nữ sinh, có người thấy cũng sẽ phát chụp ảnh diễn đàn giống nhau, bọn họ vốn dĩ liền công khai, cùng loại về công mọi người vật, cho nên không có gì đáng để ý. Trở lại trong phòng ngủ, Trần Lệ Na ồn ào, học tỷ, như thế nào không cứ gọi tỷ phu đi lên ngồi ngồi a? Doãn Nhu vừa nghe, quả nhiên, các nàng đều đã biết. Hắn nhưng thật ra tưởng đi lên cùng đại gia chào hỏi, sau đó thỉnh đại gia ăn cơm, nhưng là thượng không tới a, bất quá hắn cho ta tiền, làm ta thay thế hắn thỉnh đại gia ăn cơm, cho nên ngày mai thỉnh đại gia ăn cơm chiều, đại gia cũng không nên khách khí nga. Trần Lệ Na, hoa, tỷ phu vạn thuế, tỷ phu cũng thật tốt quá đi. Doãn Nhu nghĩ nghĩ, lại nói, các ngươi để ý ta kêu lên Ngô Liên sao? Nếu để ý cũng không có quan hệ, ta nghĩ người nhiều náo nhiệt. Đương nhiên không ngại a. Phòng ngủ trường nói, trong khoảng thời gian này mọi người đều là cùng nhau ăn cơm, cho nên quan hệ đều không tồi. Hơn nữa mọi người đều là người trưởng thành rồi, nơi nào sẽ không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Nói nữa, Ngô Liên tính cách kỳ thật rất hào phóng, tuy rằng nàng rất biết luồn túi, nhưng cái này luồn túi cũng không có tổn hại đến người khác ích lợi, cho nên các nàng như thế nào sẽ để ý. Vì thế ngày hôm sau cơm chiều, Doãn Nhu liền kêu thượng Ngô Liên, hơn nữa 308 phòng ngủ ba nữ sinh, một cái năm người, đi bên ngoài ăn bữa tiệc lớn. Ăn cơm thời điểm, Ngô Liên nói lên một sự kiện, học tỷ, ngươi phía trước không phải báo Dương Cầm biểu diễn sao? Sau lại bởi vì có người cũng báo Dương Cầm biểu diễn, cho nên học sinh hội đem ngươi tiết mục soát xuống dưới, ngươi biết cái kia cũng báo Dương Cầm biểu diễn chính là ai sao? Ngô Liên lời này vừa ra, Doãn Nhu liên quan 308 phòng ngủ những người khác đều tò mò, là ai à? Là Trương Tâm. Ngô Liên nói, ta một cái bằng hữu là học sinh hội can sự, nàng nói học tỷ chính là bị Trương Tâm Dương Cầm biểu diễn soát đi xuống, bởi vì học sinh hội văn nghệ bộ bộ trưởng ở truy Trương Tâm. Cho nên đây là vì thảo Trương Tâm niềm vui, liền đem học tỷ Dương Cầm biểu diễn trực tiếp soát hạ. Thật quá đáng đi. Trần Lệ Na nói. Không nói chuyện cái này. Doãn Nhu nói, nhân ra sự tình chúng ta liền không cần lo cho đồ ăn còn có đủ hay không. Không đủ nói tiếp tục điểm. Nếu chuyện này cùng chính mình không có quan hệ, nàng nhưng thật ra nguyện ý lại nghe một chút, cùng chính mình có quan hệ, nàng liền không muốn nghe, miễn cho truyền ra đi có người còn tưởng rằng nàng ở sau lưng nói nhân ra cái gì. Đúng đúng đúng. Không nói các nàng. Đúng rồi học tỷ, mấy ngày hôm trước Lữ Yến gửi tin tức cho chúng ta, nói đến trường học xem chúng ta, còn nói nàng cùng ngươi cùng nhau ăn cơm xong. Trần Lệ Na cũng nói lên một sự kiện. Nghe được Trần Lệ Na nhắc tới Lữ Yến, Doãn Nhu nhớ tới phía trước Hứa Tuệ cùng nàng nói sự tình, kia kiện kiêm trước sự tình tuy rằng nàng không có đi nghĩ nhiều, nhưng là nhớ tới còn cảm thấy có chút ghê tởm. Doãn Nhu cũng không biết có phải hay không Lữ Yến nói, bất quá có phải hay không nàng cùng Lữ Yến cũng không giao tình, cũng không chuẩn bị có giao tình. Nàng gật gật đầu, ta cùng Hoắc Liên Giác đi ăn cơm, gặp nàng, nàng đồng bạn là Hoắc Liên Giác bằng hữu, liền cùng nhau ăn, còn lại liền không có liên hệ qua, ta tính cách có chút nội hướng, không quá sẽ cùng người xa lạ liên hệ. Doãn Nhu đại khái giải thích một chút. Mọi người đều là người thông minh, nghe Doãn Nhu ý tứ liền minh bạch, nàng cùng Lữ Yến không có gì giao tình. Ngày hôm sau là thứ ba, Doãn Nhu buổi chiều chỉ có hai tiết khóa, tam điểm ra một chút liền tan học. Hoắc Liên Giác phái tới tài xế ở cửa chờ, lên xe, Doãn Nhu cấp Hoắc Liên Giác đã phát một cái tin tức, ta lên xe, buổi tối chính mình nấu cơm. Sau đó lại nhìn thời gian, chờ Hoắc Huy tan học thời điểm, cấp Hoắc Huy đánh một chiếc điện thoại. Khóa gian tiểu bằng hữu là phi thường hoạt bát, này tiết khóa là vẽ tranh khóa, Hoắc Huy vẽ ba ba mụ mụ cùng chính mình. Xấu xấu ba ba ở một bên, xinh đẹp mụ mụ ở một bên, chính mình ở bên trong. Còn không có hòa hảo, liền nghe được lão sư nói tan học, khóa gian nghỉ ngơi. Chờ đi học thời điểm lại họa. Hoắc Huy vừa nghe có thể nghỉ ngơi, lập tức đôi Vân Đình nói, Vân Đình, ta muốn đi đi tiểu, ngươi đi sao? Vân Đình còn không có trả lời, Hoắc Huy điện thoại đồng hồ liền vang lên, mụ mụ tới điện thoại. Mụ mụ tới điện thoại. Hoắc Huy vừa nghe là mụ mụ, lập tức tiếp, mụ mụ nha, ta là Huy Huy nha. Kia ngữ khí, kia động tác, kia biểu tình. Cười miệng đều kiều tới rồi bên thai thượng. Huy Huy, hôm nay đi học vui vẻ sao? Doãn Nhu cười hỏi. Vui vẻ nga, hôm nay lão sư làm chúng ta vẽ tranh, chờ mụ mụ tan học trở về, ta cấp mụ mụ xem hoàng nga. Hoắc Huy vui dạo dựng nói. Ba ba nói, mụ mụ hôm nay tan học sẽ trở về a. Hoắc Huy là cái đi học cái bãi lạ người, nếu không phải mụ mụ hôm nay phải về tới, hắn tưởng đem chính mình họa cấp mụ mụ xem, hắn mới sẽ không như vậy nghiêm túc vẽ tranh đâu. Doãn Nhu, đúng vậy, ta hiện tại ở về nhà trên đường, buổi tối cấp Huy Huy làm tốt ăn nga. Đúng rồi Huy Huy, buổi tối chúng ta muốn luyện tập ca hát nga, ngươi đem Vân Đình cũng mang đến. Hoắc Huy cùng mụ mụ gọi điện thoại thời điểm, điện thoại đồng hồ là mở ra loa, hắn thích loa nói chuyện, thanh âm trọng. Cho nên Doãn Nhu nói Vân Đình cũng nghe thấy, hắn thỏ qua đầu đi, đối Doãn Nhu nói, gì, ta sẽ đến nga. Hắn có chút cao hứng, gì kêu hắn cùng Hoắc Huy cùng đi luyện ca. Trang 202. Kỳ thật hôm nay, bọn họ đem hai người cùng nhau ca hát tiết mục báo đi lên lúc sau, lão sư đều khen ngợi bọn họ đoàn kết đồng học đâu, này nhưng đem hai người đều cao hứng hỏng rồi. Đột nhiên nghe được Vân Đình thanh âm, Doãn Nhu lúc này mới nhớ tới, hai người là ngồi cùng bàn, vì thế nàng hỏi, kia Vân Đình buổi tối muốn tới bên này ăn cơm sao? Vân Đình do dự trong chốc lát, gì, ta hỏi hỏi ba ba nga. Doãn Nhu, kia hành, nếu ngươi ba ba đồng ý, chờ các ngươi tan học sau trở lại tiểu khu, ngươi cùng Huy Huy cùng nhau lại đây hảo. Vân Đình, ta đã biết gì? Vân Đình nói, còn lấy ra điện thoại đồng hồ cấp Vân Thông gọi điện thoại. Vân Thông nhận được nhi tử điện thoại, nghe hắn nói muốn đi Hoắc gia học ca cùng ăn cơm, hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng là chỉ cần nhi tử cao hứng, hắn đương nhiên không có ý kiến, cho nên thực dứt khoát đáp ứng rồi. Vì thế tan học sau, Vân gia cùng Hoắc gia xe một chiếc một sau tiến vào tiểu sau, hai cái tiểu bằng hữu liền cùng đi Hoắc gia. Chờ Hoắc Liên giác tan tầm trở về, vừa đi ra thang máy, liền nghe được hai cái tiểu bằng hữu tiếng cười. Hoắc Liên giác ánh mắt sáng lên, Vân gia tiểu tử buổi tối lại muốn ngủ ở nhà hắn sao? Chương 68. Hoắc Huy, khai đại hội thể thao lạp. Ngươi nói cái gì? Làm Vân Đình buổi tối ngủ tiếp ở nhà ngươi. Ăn được cơm chiều, Vân Thông thu được Hoắc Liên giác điện thoại, phi thường ngoài ý muốn, Hoắc Liên giác khi nào như vậy quan tâm con của hắn. Hoắc Liên giác mặt không đỏ khí không xuyến nói, ân, bọn họ ở luyện tập ca hát, nếu thi đấu, liền phải làm được tốt nhất, mới sẽ không ném Hoắc ra cùng Vân ra mặt, cho nên bọn họ yêu cầu càng nhiều thời giờ phối hợp luyện tập. Vân Thông nhưng thật ra không để bụng nhi tử có thể làm được hay không tốt nhất, nhưng là có thể nói, hắn đương nhiên là càng cao hứng, dù sao cũng là hắn hài tử, hắn tự nhiên hy vọng nhi tử làm được càng tốt, tựa như khi còn nhỏ hắn, phi thường hiếu thắng, làm cái gì đều tưởng nhiều nhất tốt nhất. Kêu hành, nhiên ngươi lo lắng. Chúng ta chi gian không cần như vậy khách sáo. Hoắc Liên giác thanh âm khó được có ôn sắc. Vân Thông nhưng thật ra không nghe ra tới. Chờ Hoắc Liên giác treo lên điện thoại, thập phần sung sướng xoay người, thấy Doãn Nhu đứng ở phòng bếp cửa. Hoắc Liên giác. Ta. Cái kia hắn luôn cuống, tưởng giải thích, nhưng là nhớ tới Doãn Nhu trước kia nói qua nói, không thể đối nàng nói dối, hắn chỉ có thể thành thật nói, ta buổi tối tưởng cùng ngươi ngủ, cho nên đem Vân Đình lưu lại. Doãn Nhu nhìn cao lớn anh tuấn nam nhân lộ ra hủy khuất ba ba biểu tình, đột nhiên cảm thấy có chút đáng yêu. Nàng cười cười nói, ngươi thật gian trá. Hoắc Liên giác. Có thể đổi cái hình dung từ sao? Thì như. Thông minh. Cơ trí. Ha ha, Doãn Nhu đã phát cái xem thường, không để ý tới nàng. Đương nhiên, hôm nay buổi tối kết quả là có thể nghĩ. Tố 25 năm nữ nhân, cùng tố 30 năm nam nhân, không dám nói thiên lôi địa hỏa, nhưng ít ra cũng là hoành hoành liệt liệt. Một lần sau, Doãn Nhu là nằm thi, chỉ ân ân ân muốn ngủ, mà Hoắc Liên giác ôm nàng, còn tưởng lại đến một lần. Doãn Nhu tự nhận là thể lực tính tốt, nhưng là cùng Hoắc Liên giác loại này cầm thú thật sự không có biện pháp so. Cũng may Hoắc Liên giác biết Doãn Nhu ngày hôm sau muốn dậy sớm đi trường học, không có thật tới lần thứ hai. Cũng chỉ là ở trên người nàng lưu lại một ít dấu hôn mà thôi. Nay không, thứ bảy dấu hôn còn chưa có đi rớt, hơn nữa thứ hai, nàng toàn thân mắt thường có thể thấy được, đều là dấu hôn. Đặc biệt là Hoắc Liên giác gia hỏa này có chút quá mức, trên người có dấu hôn còn chưa tính, trên cổ cũng cho nàng để lại, nàng thật sự muốn cắn chết hắn. Vì thế, nàng trên cổ đồ rất nhiều kem che khuyết điểm, một tầng lại một tầng, cuối cùng là che rớt, không như vậy rõ ràng. Doãn Nhu ở đại học cũng không hòa hợp với tập thể. Đối đã trải qua quá lớn học sinh sống nàng tới nói, đại học cũng không đáng giá chờ mong, nàng bất quá là vì văn bằng, không có biện pháp mới làm từng bước đi học. cho nên không nghĩ tới dung nhập lớp. Trong nháy mắt, tới rồi quốc khánh đêm trước, Hoắc Huy nhà trẻ muốn khai đại hội thể thao. Ngày này, Doãn Nhu tự nhiên xin nghỉ. Nhà trẻ đại hội thể thao là cả ngày, buổi sáng biểu diễn tiết mục, buổi chiều đại hội thể thao, Doãn Nhu cũng có tiết mục muốn biểu diễn. Cho nên sáng sớm, Doãn Nhu liền cùng Hoắc Huy cùng đi nhà trẻ, Hoắc Liên dắt đảm đương bọn họ tài xế. Càng thêm khó được chính là, Vân Thông thế nhưng cũng đi tham gia Vân Đình đại hội thể thao, này vẫn là lần đầu, đại khái là biết Doãn Nhu cùng Hoắc Huy, Vân Đình cùng nhau biểu diễn, cho nên làm Vân Thông có hứng thú. Hai hộ nhân ra xe một trước một sau tới rồi nhà trẻ cửa, tuy rằng xe không thể khai đi vào, nhưng là làm quý tộc nhà trẻ cửa dừng xe vị cũng là tuyệt đối sung túc. Hôm nay sáng sớm, nhà trẻ cửa bãi đỗ xe liền đình đầy các loại siêu xe, tới đều là thủ đô số một nhân vật. Đó là Vân Thông thấy tình huống như vậy, cũng không cấm có chút sửng sốt, hắn đọc nhà trẻ là 30 năm trước, lúc ấy còn không có quý tộc học viện loại này cách nói, cho nên tự nhiên cũng không có tình huống như vậy. Hắn không cấm suy nghĩ, năm trước cái này đại hội thể thao, nhi tử một người đối mặt tình huống như vậy, trong lòng có phải hay không thật không dễ chịu. Nghĩ đến này, Vân Thông trong lòng lại lần nữa có làm cha thân trách nhiệm. Ba ba. Vân Đình thấy Vân Thông không có động, hắn rôi tay lôi kéo Vân Thông quần áo. Ân. Vân Thông lấy lại tinh thần, kéo nhi tử tay nhỏ, đi, hôm nay ba ba xem ngươi biểu diễn, chờ biểu diễn kết thúc, ba ba thỉnh ngươi cùng Hoắc Huy cùng đi ăn cơm. Phía trước mỗi lần đều là hắn đi Hoắc Huy ra ăn cơm, hiện tại nghe ba ba muốn thỉnh Hoắc Huy ăn cơm, hắn hảo vui vẻ. Thậm chí nhịn không được hỏi, ba ba, chúng ta thỉnh Hoắc Huy tới nhà của chúng ta ăn cơm sao? Là mụ mụ nấu cơm sao? Cái này Vân Thông cảm thấy không có khả năng, đầu tiên không nói chuyện hắn cùng Giang Vân Lan hiện tại tình huống không tốt lắm, chính là hai người còn tốt thời điểm, bọn họ cũng không cái này trù nghệ, làm đầu bếp tới làm, kia lại không có ý nghĩa. Cho nên, ba ba cùng mụ mụ trù nghệ không được, chờ chúng ta học xong lại nhẹ Hoắc Huy, hôm nay chúng ta thỉnh Hoắc Huy đi bên ngoài ăn, hảo sao? Tốt đi. Vân Đình tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là thất vọng cũng không quá nhiều. Nhà trẻ cửa, có lao sư ở trực ban, mỗi cái tiến vào gia trưởng đều yêu cầu thật danh đăng ký, sau đó cùng học sinh câu thông, xác nhận là học sinh gia trưởng mới có thể tiến vào. Mà thật danh đăng ký chỗ, mẫu giáo bé, lớp trồi, đại ban đều là tách ra đăng ký. Mỗi cái cấp bậc có 2 cái ban, phân biệt có từng người lớp chủ nhiệm lớp đăng ký. Trang 203. Hoắc Huy gia trưởng, Hoắc Liên Giác, Doãn Nhu. Hoắc Liên Giác đối với lớp trồi, 1, ban chủ nhiệm lớp mở miệng. Hoắc Huy hiện tại chính là lớp trồi, 1, ban học sinh. Là Hoắc tiên sinh cùng Doãn tiểu thư A. Chủ nhiệm lớp mở miệng. Tên này chủ nhiệm lớp Doãn Nhu gặp qua, lần trước Hoắc Huy cùng đồng học đánh nhau bị kêu ra trường, chính là vị này chủ nhiệm lớp kêu. Giống nhau nhà trẻ, ấu sư mang tiểu bằng hữu, đều là từ nhỏ ban đưa tới đại ban. Lao sư ngươi hảo. Doãn Nhu mỉm cười chào hỏi. Lao sư, hôm nay ta cùng mụ mụ cùng nhau biểu diễn Nga. Hoắc Huy ngạo kiều nói. Chủ nhiệm lớp cười, nàng đương nhiên đã biết, này vẫn là nàng đăng ký đâu. Vân Đình gia trưởng Vân Thông. Vân Thông thanh âm từ bọn họ mặt sau vang lên. Chủ nhiệm lớp cũng đem Vân Thông đăng ký hảo, lại đối Vân Đình cùng Hoắc Huy nói, Vân Đình, Hoắc Huy, biểu diễn muốn cố lên Nga, chờ biểu diễn kết thúc, lao sư khen thưởng các ngươi tiểu hồng hoa. Hai cái tiểu bằng hữu nghe xong ánh mắt sáng lên, cảm ơn lao sư. Tiếp theo, đại gia đi nhà trẻ đại lễ đường. Đại lễ đường chỗ ngồi là dựa theo lớp tới, các bạn nhỏ ngồi ở phía trước, mỗi cái vị trí đều dán tên, các gia trưởng ngồi ở mặt sau. Hoắc Huy mang theo ba ba mụ mụ đi vào đại lễ đường, thực mau tìm đánh chính mình lớp vị trí, bọn họ vị trí thượng có không ít hải tử cùng gia trưởng ngồi. Hoắc Huy rất có kinh nghiệm nói, ba ba mụ mụ, các ngươi ngồi mặt sau Nga, ta ngồi phía trước. Chờ lát nữa muốn biểu diễn tiết mục thời điểm, lão sư sẽ cùng chúng ta nói đát. Tốt xấu là mâu giao bé thời điểm biểu diễn quá người, quả nhiên là có kinh nghiệm. Bất quá, hiện tại toàn bộ trường học biểu diễn, Hoắc Huy cùng Vân Đình hợp xướng là đại biểu lớp, tiếp theo còn có trở lại lớp đi biểu diễn. Đó là mỗi cái các bạn nhỏ chính mình biểu diễn, đây là buổi sáng, chờ đến buổi chiều thời điểm chính là đại hội thể thao. Cho nên ngày này, các bạn nhỏ cũng là phi thường vội bận rộn. Bất quá, các bạn nhỏ cao hứng à, nếu mỗi ngày có thể như vậy chơi, bọn họ mới có thể càng thêm thích đâu. Mặt sau ra trưởng khu từ Hoắc Liên Giác cùng Vân Thông xuất hiện lúc sau, đại gia lực chú ý liền đặt ở bọn họ trên người. Tuy rằng nơi này người đều là điều kiện hảo nhân gia, nhưng là phi phú tức quý rốt cuộc thiếu. Đại đa số tiểu bằng hữu cha mẹ là xí nghiệp con lớn, trung tiểu xí nghiệp lão bản, đó là có công ty lớn, cũng không có biện pháp cùng Hoắc Thị Vân Thị như vậy xí nghiệp so sánh với. Cho nên Hoắc Liên Giác cùng Vân Thông xuất hiện, là một ít gia trưởng cũng có phản giao ý tứ. Vân Tổng trong đó một nữ nhân liền đứng lên, Vân Tổng ngài hảo, ta là ít kiến trúc công ty, nên kiến trúc công ty lão bản Tần Văn Tiêu là ta trợ phu. Vân Thông nhìn rất có phúc hậu nữ nhân, sau đó cười cười, ta nhớ rõ ít kiến trúc công ty, năm trước chúng ta công ty hạng mục chính là nhận thầu cho các ngươi. Nữ nhân, đúng, Vân Tổng ấn tượng thật tốt. Cũng có người cùng Hoác Liên Giác chào hỏi, Hoác Tổng ngài hảo, ta là tuy rằng bọn họ công ty cùng Hoác Thị không có hợp tác, nhưng là có thể ở Hoác Tổng trong lòng lưu lại một hạt bụi, đối phương cũng là nguyện ý. Cũng có nữ thấy Doãn Nhu cùng Hoác Liên Giác cùng nhau tham dự Hoác Huy đại hội thể thao, còn nghe thấy được vừa rồi Hoác Huy kêu Doãn Nhu mụ mụ, liền chủ động cùng Doãn Nhu đánh lên tiếp đón. Có không chú ý Weibo, không chú ý giới giải trí người không biết Doãn Nhu thân phận, cho rằng Doãn Nhu là Hoác Liên Giác tân hôn thế tử, lại hoặc là tưởng Hoác Liên Giác bạn mới bạn gái. Đương nhiên, cũng có người biết Doãn Nhu là nghệ sĩ ra tới. Nhưng mặc kệ như thế nào, Doãn Nhu có thể tới tham gia Hoác Huy đại hội thể thao, liền đủ để đại biểu nàng là Hoác Liên Giác tán thành tương lai thế tử. Rốt cuộc nhi tử đại hội thể thao như vậy trường hợp không tầm thường, nếu chỉ là chơi chơi bạn nữ, giống Hoác Liên Giác như vậy thân phận người, là sẽ không mang đến. Doan tiểu thư, ta xem qua ngươi Hoa Tổng. Doan tiểu thư, làn da của ngươi cũng thật hảo. Doan tiểu thư, Doan Nhu nghe bên cạnh mụ mụ nhóm đối chính mình khen tặng, vẫn luôn mỉm cười mà chống đỡ. Nàng biết, những người này đều là xem ở Hoác Liên Giác mặt mũi đi lên. Ước chừng qua 8 giờ, đến 9 giờ rưỡi tả hữu, nhà trẻ thiên sử đại hội thể thao chính thức bắt đầu rồi. Đầu tiên là mấy cái các bạn nhỏ hợp sướng quốc ca, thanh thúy thanh âm ở toàn bộ đại lễ đường vang lên, đại biểu cho tổ quốc tương lai ở vui sướng hướng về phía trước. Tiểu bằng hữu liền tính không có lảnh lót tiếng ca, nhưng cũng sướng ra bọn họ nội tâm nhiệt tình. Quốc ca lúc sau, biểu diễn liền càng thêm phong phú, có đọc diễn cảm, có khiêu vũ, còn có biểu diễn sân khấu kịch, có nói tướng thanh. Nay nhà trẻ tiểu bằng hữu biểu diễn, ở Doãn Nhu xem ra, có thể so đại học tiệc tối tiết mục phải có thú nhiều, chủ yếu là các bạn nhỏ đáng yêu, manh manh, biểu diễn ra tới lắc đầu hoàng đuôi, làm người nhịn không được tưởng hôn một cái. Hoác Huy, Vân Đình, lập tức liền phải đến phiên các ngươi cùng lão sư cùng đi hậu trường chờ. Chủ nhiệm lớp đứng dậy, kêu lên Hoác Huy cùng Vân Đình, lại nhìn về phía ngồi ở phía sau bọn họ Doãn Nhu, hướng tới nàng vẫy tay. Doãn Nhu cũng đi theo đứng dậy, trước đó chủ nhiệm lớp ở hệ chặt thượng cùng nàng nói qua lưu trình, cho nên Doãn Nhu biết. Nay hệ chặt chính là lần trước Hoác Huy bị kêu ra trưởng thời điểm thêm. Chương 69. Hoác Huy, cấp mụ mụ mang tiểu hương hoa. Doãn Nhu, Hoác Huy cùng Vân Đình ở chủ nhiệm lớp dẫn dắt hạ, đi vào sân khấu hậu đường, nơi đó còn có không ít tiểu bằng hữu ở, có đã biểu diễn hảo tiết mục, có còn không có biểu diễn. Hoác Huy cùng Vân Đình tiết mục phía trước còn có hai cái. Chủ nhiệm lớp đối chuyên viên trang điểm nói, lão sư, cho chúng ta ban hai cái tiểu bằng hữu cũng hóa trang một chút. Doãn Nhu chính mình hóa trang, cho nên chủ nhiệm lớp chỉ cần cầu chuyên viên trang điểm hóa Hoác Huy cùng Vân Đình. Chuyên viên trang điểm kỳ thật cũng là lão sư, cấp tiểu bằng hữu đồ trang điểm đều là lão sư chính mình chuẩn bị, mua chất lượng tương đối tốt. Rốt cuộc các bạn nhỏ vạn nhất hóa trang cảm nhiễm liền không hảo, cũng dễ dàng bị gia trưởng trách tội. Tốt, các bạn nhỏ lại đây đi. Hóa trang lão sư nói, Hoác Huy cùng Vân Đình chỉ là ca hát, hóa trang tương đối đơn giản, chính là cho bọn hắn khuôn mặt nhỏ đồ điểm má hồng, lông mày cùng môi da tăng một chút nhan sắc, ở sân khấu ánh đèn hạ, có thể cho bọn họ ngũ quan càng thêm sinh động tiên minh một ít. Cho nên, bọn họ trang cũng hóa thực mau. Chờ bọn họ hóa hảo trang, hai đứa nhỏ đi vào Doãn Nhu trước mặt, Hoác Huy ngưỡng đầu nhỏ hỏi, mụ mụ, đẹp sao? Trang 204. Vân Đình cũng ngưỡng đầu nhỏ nhìn Doãn Nhu. Tuy rằng không hỏi ra thanh, nhưng hiển nhiên là ý tứ này. Doãn Nhu phát hạ, đây là hai cái ái xinh đẹp tiểu bằng hữu. Nhưng ai nói cho bọn họ, nam hoa hoa hóa trang cũng đẹp. Thẳng thắn nói, hai người bọn họ vẫn là không hóa trang thời điểm đẹp. Đặc biệt là sân khấu thượng, vì ngũ quan tiên minh, má hồng đều đánh có chút đủng. Này hai cái tiểu bằng hữu khuôn mặt tựa như con khỉ mông dường như, cố tình bọn họ còn cảm thấy rất đẹp. Doãn Nhu không đành lòng đả kích tiểu bằng hữu, chỉ có thể nén cười đối bọn họ nói, đều đẹp. Khuôn mặt nhỏ hồng hồng, thật là đẹp mắt ta. Nghe được Doãn Nhu khen ngợi, hai cái tiểu bằng hữu vừa lòng. Đột nhiên Vân Đình nhớ tới phía trước Vân Thông lời nói, hắn nói, gì, ta ba ba nói, chờ chúng ta biểu diễn kết thúc, hắn thỉnh các ngươi ăn cơm Nga, ngươi cùng Huy Huy đều đi. Ta đây ba ba đâu? Hoác Huy hỏi. Doãn Nhu nhướng mày, nay tiểu tể tử đối hắn ba ba còn rất có tâm A. Vân Đình nghĩ nghĩ, hẳn là cũng có thể đi thôi. Há liêu, Hoác Huy không thèm để ý nói. Ta ba ba có tiền Nga, nếu ngươi ba ba không mời khách, ta ba ba có thể chính mình trả tiền. Phúc! Doãn Nhu nhịn không được cười, chính là bên trong mặt khác lão sư cũng đi theo cười ra tiếng. Phòng hóa trang là có phòng thử đồ, Doãn Nhu là ăn mặc áo thun quần jean tới, nàng biểu diễn chính là Dương Cẩm, đương nhiên muốn xuyên biểu diễn lễ phục. Nàng mang lễ phục là Hoắc Liên Giác phía trước mua sắm, màu trắng mạt ngực váy dài, phía dưới là đuôi cá, đem nàng dáng người bao vây phi thường tiên minh. Loại này quần áo nhất có thể nhìn ra một thân người tài khuyết tật, Doãn Nhu cảm thấy, Hoắc Liên Giác đối nàng dáng người cũng thật có tự tin. Càng quan trọng là, này váy non nửa thân đều là thủy tinh, ở ánh đèn hạ lấp lánh tỏa sáng, cả người lóa mắt cực kỳ. Chờ Doãn Nhu đổi hảo quần áo ra tới, Hoắc Huy ha to miệng, mụ mụ thật xinh đẹp, mụ mụ xinh đẹp nhất thiên a, mụ mụ toàn thân đều lấp lánh sáng lên, giống bầu trời ngôi sao giống nhau, thật là quá đẹp. Gì đẹp? Vân Đình cũng phi thường tán đồng. Tiểu hài tử đối lấp lánh tỏa sáng đồ vật, thật là không có sức chống cự a. Thức mau, đến phiên Hoắc Huy cùng Vân Đình tiết mục lên sân khấu, Doãn Nhu nắm hai đứa nhỏ thượng sân khấu, hai đứa nhỏ xuyên chính là Doãn Nhu ở trên mạng đính làm huynh đệ trang, màu trắng ngà ấn sư tử đoàn áo hủ ti, màu xám đậm chân nhỏ vệ quần, lại thời thượng lại nghịch ngợm, thực phù hợp bọn họ hôm nay sướng ca. Phía trước cũng có cha mẹ cùng hài tử cùng nhau biểu diễn, nhưng là giống Doãn Nhu như vậy ăn mặc lễ phục, mang theo hai cái tiểu nhãi con vẫn là cái thứ nhất. Cho nên bọn họ vừa ra tới, trường hợp là phi thường náo nhiệt. Hoắc Liên Giác hai mắt càng là không có rời đi quá sân khấu thượng nữ nhân, hắn biết nàng dáng người hảo, rốt cuộc hắn đều thân biến. Nhưng là nhìn nàng xuyên tu thân lễ váy, bày ra ra là lướt hấp dẫn dáng người khi, hắn vẫn là theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Ở phương diện này vẫn là tay mới Hoắc Tổng, thiếu chút nữa túi chảo. Hắn lao bà thật là đẹp mắt. Hoắc Tổng vội vàng lấy ra di động, dùng hắn siêu cao độ phân giải tới chụp ảnh. Tiểu Bằng Hữu, các ngươi hôm nay biểu diễn chính là cái gì a? Người chủ trì đem mịt rổ phổn phong tới bọn họ trung gian, làm hai cái tiểu bằng hữu cùng nhau trả lời. Là con thỏ ca. Hai cái tiểu bằng hữu cùng nhau trả lời. Kia xin hỏi, vị này gia trưởng là biểu diễn cái gì đâu? Người chủ trì lại hỏi Doãn Nhu. Chỉ là, không đợi Doãn Nhu trả lời, Hoắc Huy giành nói, ta mụ mụ biểu diễn đánh đàn Nga. Ta mụ mụ đánh đàn, ta cùng Vân Đình ca hát. Kia ngữ khí, kiêu ngạo có thể trời cao. Doãn Nhu mỉm cười gật gật đầu. Người chủ trì cũng cười, kế tiếp là Hoắc Huy, Vân Đình cùng với bọn họ ra trưởng cho chúng ta mang đến, khắc con thỏ ca, thỉnh đại gia thưởng thức. Doãn Nhu đi vào dương cầm trước ngồi xuống, Hoắc Huy cùng Vân Đình cũng nhảy nhót lên. Đương hoạt bát âm nhạc vang lên, thanh thủy đồng âm cũng vang lên. Dương cầm vẫn luôn bị cho rằng ưu nhã sưng, chính là hôm nay, Doãn Nhu đạn lại là cũng dĩ vãng bất đồng phong cách. Cùng bọn nhỏ tiếng ca dung hợp ở bên nhau, phá lệ có đồng thú. Thẳng đến biểu diễn xong, bọn họ nghênh đón vang dội tiếng ca. Doãn Nhu đi vào phía trước, nàng nắm hai cái tiểu bằng hữu, hướng đại gia túi mình vái chào, cảm ơn đại gia. Hai cái tiểu bằng hữu cũng học nàng động tác, ngại thanh mại khi nói, cảm ơn đại gia. Đây là bọn họ ở trong nhà thời điểm có học qua. Lúc sau, bọn họ trở lại hậu trường, Doãn Nhu thay đổi quần áo, lại dùng tháo trang sức khăn cho bọn hắn lau khô mặt, lại mang theo bọn họ trở lại trên chỗ ngồi. Doãn Nhu ngồi xuống hạ, Hoắc Liên Giác liền đem chính mình chụp ảnh chụp thả ra. Ngươi xem, thế nào? Doãn Nhu tiếp nhận nhìn, Hoắc Liên Giác chụp ảnh không có gì kỹ thuật, cũng sẽ không mỹ nhan, hắn dùng chính là di động tự mang ca mạ giặt chụp, mệt sân khấu ánh đèn đẹp, cũng mất công Doãn Nhu cùng các bạn nhỏ nhan giá trị đều cao, bằng không nơi nào căng đến khởi di động trước trí ca mạ giặt ta. Thế nào? Hoắc Liên Giác thấy nàng nhìn kỹ, nhịn không được hỏi, chính là ảnh chụp không kịp ngươi bản nhân đẹp. Bá đạo tổng tài trong lén lút cũng là tục nhân, miệng bị tắc đường tục nhân. Khá tốt. Doãn Nhu này khích lệ rất có hơi nước, ta tin tưởng Hoắc Tổng lần sau sẽ càng tốt. Hoắc Liên Giác hơi hơi mỉm cười, kia khẳng định. Hắn quyết định lần sau đi mua chụp ảnh thiết bị, sau đó đi học, về sau người một nhà đi ra ngoài, hắn chụp ảnh cơ hội sẽ không thiếu. Hai người một bên xem chụp ảnh chụp, một bên xem mặt trên biểu diễn, chờ đến biểu diễn sau khi kết thúc, bắt đầu lãnh thưởng. Mỗi cái tiểu bằng hữu chuẩn bị tiết mục đều có thưởng, trừ bỏ giải nhất, giải nhì, giải ba ở ngoài, còn có sáng ý thưởng. Tham dự thưởng từ từ, Hoắc Huy cùng Vân Đình được giải nhì, hai cái tiểu bằng hữu đi lanh thưởng thời điểm, cao hứng miệng đều phải liệt đến lỗ thai. Trường học cũng thực chi kỷ, cho bọn hắn chuẩn bị hai trương giấy khen. Chờ lanh thưởng trở về, Hoắc Huy đều không đi chính mình chỗ ngồi, trực tiếp tới Doãn Nhu cùng Hoắc Liên Giác ngồi địa phương. Mụ mụ ngươi xem, ta giấy khen hắn cao hứng đem giấy khen cấp Doãn Nhu, mụ mụ, tặng cho ngươi Nga. Thật vậy chăng? Cảm ơn Huy Huy. Doãn Nhu thụ sủng nhược kinh nói. Ta đây lấy về đi lúc sau, dán ở ngươi trò chơi trong phòng được không a? Như vậy có người tới chơi, đi vào liền sẽ nhìn đến chúng ta Huy Huy được giấy khen. Trang 205. Hảo A thích nhất khoe ra Huy ba miệng đầy đáp ứng. Hoắc Liên Giác nhìn bọn họ hô động, khoe miệng gợi lên một mặt cười. Chờ đại lễ đường tiết mục tan cuộc lúc sau, chủ nhiệm lớp mang theo đại gia trở về chính mình phòng học, mỗi cái tiểu bằng hữu đều có chuẩn bị tiết mục trở lại trong phòng học, chính là mặt khác các bạn nhỏ biểu diễn thời gian. Lúc này, phòng học vị trí hữu hạn, gia trưởng là có thể rời đi, cho nên có rời đi, có ở cửa nhìn. Doãn Nhu cùng Hoắc Liên Dác nhưng thật ra không thấy, bởi vì đã không có Hoắc Huy biểu diễn, vì thế hai người cùng Hoắc Huy nói một tiếng, liền đi bên ngoài đi một chút. Vân Thông nhìn hai người rời đi bóng dáng, có chút trầm mặc, hắn cùng Giang Vân Lan giống như chưa từng có như vậy thời điểm. Mau đến cơm trưa thời điểm, Doãn Nhu cùng Hoắc Liên Dác đã trở lại, trong trường học chuẩn bị đồ ăn đủ nhiều, hoan nên gia trưởng cùng hài tử cùng nhau ở trong trường học ăn, vì thế Doãn Nhu cùng Hoắc Liên Dác cũng là ở trong trường học ăn cơm trưa. Ăn cơm thời điểm, Hoắc Huy từ chính mình tiểu cặp sách phiên áp phiên, đem buổi sáng lao sư khen thưởng hắn tiểu hồng hoa cũng đem ra, cái này tiểu hồng hoa là dùng vải đỏ làm, có khắc châm. Mụ mụ, mang tiểu hồng hoa. Hoắc Huy thật cao hứng, mụ mụ ngươi ngồi xổm xuống, ta cho ngươi mang. Doãn Nhu ngồi xổm xuống, nhìn trong tay hắn tiểu hồng hoa, cho nàng mang lên nói, hẳn là kim cài áo. Hoắc Huy tay nhỏ cũng không linh hoạt, cấp Doãn Nhu mang tiểu hồng hoa thời điểm, vẫn luôn không mang hảo. Sau lại thật vất vả mang hảo, cũng mang méo mó. Bất quá tiểu bằng hữu chính mình cảm thấy mang thực hảo. Nhà trẻ cơm trưa vẫn là rất náo nhiệt, như vậy nhiều gia trưởng bồi tiểu bằng hữu cùng nhau ăn, mọi người đều nói cười cười, kia trường hợp vẫn là thực xem đầu. Cơm trưa sau là các bạn nhỏ nghỉ trưa thời gian, các gia trưởng tắt chính mình quyết định. Vì thế, nhà trẻ phụ cận khách sạn điểm thời gian phòng cơ hồ bị bao. Thức mau, tới rồi buổi chiều, gia trưởng cùng các bạn nhỏ ở nhà trẻ sân thể dục bắt đầu tập hợp. Các vị đồng học, buổi chiều đại hội thể thao trận đầu thi đấu, là đi đường tái, gia trưởng cùng tiểu bằng hữu đều phải tham gia, gia trưởng chân trái cùng các bạn nhỏ đùi phải trói chặt, sau đó hai người bắt đầu đi đường, nhìn xem kia tổ tới trước trung điểm, kia tổ liền thắng. Nhớ kỹ, thỉnh sở hữu học sinh cùng gia trưởng đi vào khởi điểm làm chuẩn bị. Đương nhiên, cái này thi đấu không phải cưỡng chế tính, là tự nguyện tham gia. Theo người chủ trì nói lạc, không ít tiểu bằng hữu sôi nổi hành động, lôi kéo chính mình gia trưởng hướng khởi điểm đi làm chuẩn bị. Nhà trẻ thiên sử tổng cộng 6 cái lớp, mỗi cái lớp 30 danh, tổng cộng 180 danh, nhìn học sinh không ít, nhưng là đi chuẩn bị liền 1/3 đều không có. Đương nhiên, Hoắc Huy khẳng định là kia 1/3 một cái. Mụ mụ, chúng ta mau đi thi đấu. Hoắc Huy kích động kêu to. Doãn Nhu nói, cái này đến dựa ngươi ba ba, ngươi kêu ngươi ba ba đi tham gia. Hoắc Huy bĩu môi, hắn không nghĩ kêu ba ba, nhân gia khác tiểu bằng hữu cũng có cùng mụ mụ một. Khởi điểm thượng, đích xác có tiểu bằng hữu cùng mụ mụ cùng nhau. Các ngươi đi thôi, ta cho các ngươi chụp ảnh. Hoắc Liên rắc mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua ghét bỏ chính mình nhi tử, quyết định chờ lát nữa đem hắn chụp xấu một chút. Chương 70. Hoắc Huy, ba ba mụ mụ cùng nhau thi đấu. Doãn Nhu cùng Hoắc Huy đi vào khởi điểm, từ nhân viên công tác địa phương lĩnh dây cột, nhà trẻ thống nhất dây cột. Lại đem hai người chân trói lại phía trước, Doãn Nhu hỏi, Huy Huy, ngươi ngày thường là cái kia chân đi trước lộ. Hoắc Huy nhấc chân, phát hiện chính mình là chân phải đi trước lộ, mụ mụ, ta là chân phải Nga. Vì thế, Doãn Nhu đi đến hắn bên trái, Huy Huy, hiện tại ta muốn đem ngươi chân trái cùng ta chân phải cột vào cùng nhau, ngươi đừng nhúc nhích Nga, sau đó đi đường thời điểm, ngươi cũng muốn nghe ta nói Nga. Hoắc Huy ưỡn ngực bảo đảm, mụ mụ ngươi yên tâm đi, ta nhất sẽ nghe lời, không giống ba ba, đều là đại nhân, còn không nghe lời. Hắn làm khác không được, nghe lời vẫn là có cái này tự tin. Doãn Nhu nhìn hắn tự tin tràn đầy bộ dáng, nhấp nhấp miệng, không cười ra tiếng. Đứa nhỏ này, khen ngợi chính mình còn chưa tính, còn không quên dẫm nhất dẫm hắn ba, đây là thân nhi tử sao. Tiếp theo, Doãn Nhu dùng dây cột đem hai người chân cột chắc, sau đó nhẹ nhàng giáo Hoắc Huy, Huy Huy, ta dạy cho ngươi đi như thế nào lộ, ngươi cẩn thận nghe Nga. Hoắc Huy gật gật đầu, mụ mụ ta nghe Nga. Doãn Nhu, hiện tại dựa theo ngươi ngày thường đi đường phương thức, ngươi chân phải trước tới. Hoắc Huy nâng lên chân phải, sau đó buông. Doãn Nhu vẫn luôn nhìn hắn, chờ hắn buông chân phải thời điểm, Doãn Nhu nói, Huy Huy tới, chúng ta cùng nhau nâng lên chân trái. Hoắc Huy nghe được mụ mụ nói, nâng lên chân trái, hắn nâng lên chân trái thời điểm, Doãn Nhu chân phải cũng nâng lên. Bởi vì Hoắc Huy thích chân phải đi trước lộ, cho nên Doãn Nhu mới trói hắn chân trái. Kỳ thật, Doãn Nhu chính mình cũng thích chân phải trước bán ra một bước, nhưng là dưới tình huống như vậy, nàng cần thiết muốn trước nhân nhượng Hoắc Huy. Chân phải, chân trái, chân phải, chân trái. Hai người ở thi đấu trước luyện tập trong chốc lát. Bất quá, trước khi thi đấu chuẩn bị thời gian chỉ có 10 phút, cho nên thực mau, thi đấu bắt đầu rồi. Thi đấu cũng không phải 60 tới đối tiểu bằng hữu cùng gia trưởng cùng nhau, mà là tổng cộng 6 điều chạy đến, mỗi lần 6 tổ trước bắt đầu, cách 10 giây, đệ nhị tổ lại bắt đầu, lấy này loại suy. Đương nhiên, cái này cũng không phải cố định đường băng là tùy ý chiếm hữu, chỉ là ở vừa mới bắt đầu thời điểm, vì phương tiện, cho nên ở 7 giờ thượng có cố định đường băng. Hoắc Huy cùng Doãn Nhu là ở đệ tam tổ thứ 6 điều đường băng, bất quá, bọn họ phía trước hai tổ giống như liền ở bọn họ vài bước xa địa phương, hai cái tiểu bằng hữu cùng gia trưởng không có phối hợp quá, cho nên đi không thói quen, cơ hồ đều là gia trưởng kéo hài tử đi, cũng bởi vậy, đi rất chậm, phối hợp không tốt, tiểu bằng hữu luôn là muốn té ngã. Cũng may muốn té ngã thời điểm, gia trưởng sẽ đỡ lấy hắn. Thức mau, phối hợp không tồi Hoắc Huy cùng Doãn Nhu đuổi theo phía trước hai tổ, cái này làm cho Cao Hứng hô to, mụ mụ, đuổi theo, mau, chúng ta lại truy phía trước, nga nga nga nga nga. Doãn Nhu không biết hắn ở nga nga nga nga nga cái gì, nhưng là nhìn hắn giống tiêm máu gà giống nhau, nàng cũng cao hứng. Cao hứng đến chỉ cần nhìn hắn, nàng miệng liền khép không được. Mụ mụ, mặt sau đuổi theo. Hoắc Huy tiểu bằng hữu hoàn toàn không xem phía trước, có Doãn Nhu đỡ, hắn liền một lòng một dạ xem mặt sau, dù sao nện bước Doãn Nhu sẽ phối hợp hắn. Mụ mụ, mặt sau té ngã. Trang 206. Mụ mụ mụ mụ, ta nhìn đến Vân Đình té ngã, ha ha ha ha. Mụ mụ, Vân Đình đứng lên, bị người khác đuổi theo lạp, ha ha ha. Mụ mụ, ba ba ở bên kia. Mụ mụ, chúng ta cố lên muốn đệ nhất, muốn đệ nhất, muốn đệ nhất. Đệ nhất, ta tới. Dọc theo đường đi, hắn miệng nhỏ liền không có dừng lại quá, kia tinh thần tốt, đều vượt qua Doãn Nhu. Hoắc Liên Giác đi theo bọn họ ở sân thể dục nội vòng chụp ảnh, đem Hoắc Huy nói lao nghe xong cái đại khái. Hắn còn dùng di động video, đem tiểu gia hỏa này video phát tới rồi gia tộc trong đàn. Nói là gia tộc đàn, cũng chính là bọn họ tiểu gia tộc đàn, hắn, Hoắc Phu Nhân, Hoắc Tiên Sinh. Hoắc Phu Nhân nhìn đến tôn tử cùng Doãn Nhu ở thi đấu video, trong lòng cũng cao hứng. Một cái là nàng thích idol, một cái là nàng bảo bối tôn tử, phỏng chừng nàng so Hoắc Liên Giác càng thêm cao hứng. Vì thế, Hoắc Phu Nhân nhịn không được ở hẹ chặt trong đàn hỏi chuyện. Hoắc Phu Nhân, nhi tử, ngươi chừng nào thì có thể tranh đua điểm, đem Nhu Nhu cưới về nhà A. Hoắc Liên Giác, tranh thủ nàng tốt nghiệp đại học sau. Hoắc Liên Giác cảm thấy, nếu hắn tranh đua một chút, ở nhà hắn Nhu Nhu tốt nghiệp đại học sau hẳn là có cơ hội. Nhưng là lại tranh đua liền không được, Nhu Nhu ở đại học trong lúc là sẽ không cùng hắn kết hôn. Ai, chưa lập gia đình muốn kết hôn lão nam nhân chờ đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hoắc Tiên Sinh, ngươi thật vô dụng, nhớ năm đó, ta và ngươi mụ mụ nhận thức một tháng, liền đem mẹ ngươi bắt lấy. Hoắc Liên Giác nhìn đến hắn ba nói, trong lòng hừ lạnh, mẹ nó là ngốc bạch ngọn, bị hắn ba dùng kim tạp thu mua, mất công hắn ba đối mẹ nó là chân ái, bằng không mẹ nó đời này liền xong đời. Hoắc Phu Nhân nhìn đến Hoắc Tiên Sinh nói, cho hắn một cái thân thân, vì thế, trong đàn lập tức thành bọn họ tú ân ái địa phương. Hoắc Liên Giác đã sớm rời khỏi, biết bọn họ tính tình, còn không bằng cho hắn tức phụ cùng nhi tử chụp ảnh tới có ý tứ. Đệ tam, mụ mụ chúng ta đệ tam. Cố lên, mụ mụ cố lên. Hoắc Huy rõ ràng là tham dự giả, nhưng là lại cùng đội cổ động viên giống nhau, tiêu giọng nói đều có chút khàn khàn. Nghe được Doãn Nhu đều ngượng ngùng trầm mặc. Huy Huy, ngươi hết hầu khó chịu sao? Hoắc Huy lắc đầu, tinh thần bừng bừng nói, mụ mụ, ta không khó chịu Nga, mụ mụ ngươi khó chịu sao? Ngươi muốn uống trà sao? Ta cặp sách có Nga. Hắn cặp sách ở ba ba bên kia. Doãn Nhu sờ sờ đầu của hắn, ta không khó chịu Nga. Hoắc Huy thực hưởng thụ Doãn Nhu sờ đầu của hắn, hắn thân mật cọ cọ, sau đó lại nhìn về phía mặt sau, Vân Đình, ngươi hảo trầm A, Vân Đình hắn giọng, cơ hồ dùng hết hắn sở hữu sức lực, nghe Doãn Nhu đều tại hoài nghi, này nho nhỏ thân thể, như thế nào liền như vậy có sức bật. Vân Đình ở phía sau, đã bị Hoắc Huy bọn họ đuổi theo một vòng, hắn cũng lớn tiếng nói, Huy Huy ngươi cố lên đến đệ nhất Nga. Ta khẳng định đếm ngược. Vân Đình trong cuộc đời lần đầu tiên đếm ngược, sắp tới, hắn có chút thương tâm, nhưng là không có cách nào, không biết cố gắng ba ba là chính mình, chỉ có thể nhận. Ở Hoắc Huy cùng Vân Đình lẫn nhau cố lên chung, Hoắc Huy cùng Doãn Nhu đội ngũ dần dần vượt qua phía trước đội ngũ, rốt cuộc đi tới trung điểm. Hoắc Liên Giác đã đến trung điểm chờ bọn họ, lại khai video, chờ bọn họ đến trung điểm kia một khắc, hắn video cũng thu xong rồi. Hắn đi vào bọn họ trước mặt, chúc mừng hai vị. Được đệ nhất. Hoắc Huy kiêu ngạo nói, ta cùng mụ mụ khẳng định đệ nhất, mụ mụ lợi hại nhất. Đối với Hoắc Huy mê chi tự tin, Doãn Nhu không biết hắn là như thế nào tới, nhưng là vì hắn mê chi tự tin, nàng đến nỗ lực a. Kế tiểu bằng hưu cùng gia trưởng đi đường thi đấu sau, là gia trưởng con tiểu bằng hưu chạy bộ thi đấu. Nhà trẻ an bài dây cột, sẽ đem tiểu bằng hưu cùng gia trưởng cố định hảo. Vừa nghe cái này thi đấu, tiểu bằng hưu đều kích động, liền giống như Hoắc Huy. Ba ba mau bối ta. Ba ba mau. Hoắc Liên Giác bất đắc dĩ, chụp ảnh sự tình giao cho ngươi. Doãn Nhu nhấp miệng nén cười, rốt cuộc chờ đến lao ba phân đấu. Ba ba, ra ra ra Hoắc Huy bỏ đến Hoắc Liên Giác bối thượng, Doãn Nhu dùng nhà trẻ chuẩn bị dây thừng cho bọn hắn cố định hảo, Hoắc Huy Kiều hai chân, giống động cơ giống nhau, thật là động lực mười phần. Chờ đến lao sư kêu bắt đầu thời điểm, Hoắc Liên Giác hò hét, ba ba, mau mau mau. Ba ba con tiểu bằng hữu thi đấu không nhiều lắm, cũng liền hơn 10 người, cho nên đều là cùng nhau chạy, bởi vì, chạy ở đệ nhất Hoắc Liên Giác cùng Hoắc Huy Phi thường thấy được. Bọn họ mặt sau là Vân Đình cùng Vân Thông. Phàm là Hoắc Huy tham gia hạng mục, liền không có Vân Đình không nghĩ tham gia, bạn tốt giảng nghĩa khí. Vân Đình cùng Vân Thông ở thi đấu đệ nhị vị trí, Vân Thông thể lực vốn dĩ liền không tồi, tại đây đàn học sinh ra trường, càng là nháy mắt hạ gục bọn họ. Ở đây con tiểu bằng hữu các ba ba, rất nhiều thể lực đều không tốt lắm. Chạy bộ thi đấu, có không thể nghi ngờ hỏi, Hoắc Huy được đệ nhất, Vân Đình được đệ nhị. Có hai chương giấy khen Hoắc Huy càng thêm cao hứng. Đại hội thể thao cái thứ ba thi đấu là ăn cái gì thi đấu, ra trường ăn cái gì, tiểu bằng hữu chọn lựa lễ vật. Nhà trẻ chuẩn bị rất nhiều lễ vật, cùng các bạn nhỏ lựa chọn, thậm chí có không ít tay làm. Mụ mụ, là ủn cha mạn, ta thích ủn cha mạn. Có anh hùng ngộng Hoắc Huy hô to. Doãn Nhu nói, cái này ăn cái gì thi đấu ta không được, ngươi phải hỏi hỏi ngươi ba ba. Hoắc Huy nhìn về phía hắn ba ba, tuy rằng hắn đôi hắn ba ba căn bản không có gì tin tưởng. Hoắc Liên Giác sờ sờ chính mình dạ dày, này nếu là ở cảnh giáo thời điểm, hắn đôi chính mình sức ăn rất có tin tưởng, lúc ấy lượng vận động đại, nhưng là hiện tại. Ta miễn cưỡng có thể thử xem. Ba ba. Vân Đình cũng nhìn về phía Vân Thông. Vân Thông đã không biết giận, hắn thở dài, nhi tử, lần này khẳng định đủ muốn thua, ngươi đừng với ta có quá lớn hy vọng. Tuy rằng nói, Hoắc Liên Giác cùng Vân Thông đối chính mình dạ dày không có như vậy đại hy vọng, nhưng là vì hài tử, bọn họ vẫn là liều mạng một chút. Nhưng mà, ăn cái gì thi đấu, không phải bọn họ tưởng đua liền có thể. Cho nên kết quả, bọn họ thua. Ăn cái gì thi đấu ra trường rất nhiều, bọn họ vừa mới bắt đầu thời điểm từng ngụm ăn, ăn đến mặt sau không được. Hoắc Liên Giác được cái thứ 8 danh, Vân Thông được thứ 15 danh, vẫn là Hoắc Liên Giác ăn uống hảo. Chủ yếu là Hoắc Liên Giác đối ẩm thực không có Vân Thông như vậy chú trọng, mà Vân Thông so giá chú trọng. Trang 207. Hai cái ba ba từ thi đấu trên đài xuống dưới, hai cái tiểu bằng hữu còn ở kêu cố lên. Chờ thứ tự ra tới lúc sau, tiểu bằng hữu từng cái đi lên lãnh thưởng, một đám tiểu bằng hữu đều đỉnh tiểu ngực, đây là đáng yêu cực kỳ. Tam tràng biểu xuống dưới, đại hội thể thao cũng tới rồi kết thúc. Chờ đại hội thể thao kết thúc, hai nhà người liền đi ăn cơm. Hôm nay tâm tình hảo, đại gia đi ăn nướng bờ bờ cờ. Buổi tối ăn nướng bờ bờ cờ còn là phi thường có không khí, Vân Thông tuyển là ở du thuyền thượng ăn nướng bờ bờ cờ, đón cuối tháng 9 phong, phi thường mát mẻ, hai cái tiểu bằng hữu còn ở bong tàu thượng chơi, bởi vì vòng bảo hộ tương đối cao, tới rồi tiểu hài nhi bả vai, cho nên cũng không cần lo lắng tiểu hài nhi sẽ rơi vào trong biển. Đương nhiên, bên cạnh còn có người phục vụ nhìn. Đừng nói hai cái tiểu bằng hữu, chính là đón gió biển như vậy ăn nướng bờ bờ cờ, Doãn Nhu cũng thích. Hoắc Liên Giác thấy nàng thực hưởng thụ bộ dáng, không khỏi tưởng, lần sau chính mình mang Nhu Nhu tới. Đại khái tới rồi 10 tới điểm, bọn họ mới kết thúc du thuyền, về đến nhà đã mau 11 giờ. Doãn Nhu đột nhiên nhớ tới, ngày mai là 11 nghỉ ngơi ngày đầu tiên, hôm nay như vậy vẫn ngủ, ngày mai có thể dậy sớm sao. Phải biết rằng Doãn Phụ có Doãn Mẫu là ngày mai buổi sáng phi cơ tới A. Chương 71 Hoắc Huy, khách khí công bà ngoại. Ngày hôm sau, Doãn Nhu ngủ nướng, thật sự là ngày hôm qua ngủ quá muộn, hơn nữa chơi một ngày, nàng mệt khởi không tới. Hoắc Liên Giác nhìn nàng như vậy, nghĩ nghĩ nói, không bằng ngươi tiếp tục ngủ, ta đi tiếp thúc thúc Gazi. Hắn cảm thấy như vậy thực hảo, còn có thể ở thúc thúc Gazi trước mặt biểu hiện một chút. Doãn Nhu mở mắt ra, sẽ đem ta ba mẹ dọa đến, tuy rằng ta ở mẹ chặt thượng nói qua ngươi sẽ bái phỏng bọn họ, nhưng cũng không cần như vậy đột nhiên. Doãn Phụ Doãn Mẫu đối Hoắc Liên Giác sự tình cũng có chút hiểu biết, thậm chí bao gồm Hoắc gia sự tình, đều cơ sở hiểu biết quá. Rốt cuộc nữ nhi cùng Hoắc Liên Giác ở kết giao, bọn họ cũng biết chính mình so ra kém Hoắc gia, cho nên tổng không thể cái gì công khóa đều không làm đi. Hoắc Liên Giác nhấp nhấp miệng, vậy được rồi. Thương tâm. Doãn Nhu thấy thế, ở trên mặt hắn hôn một cái, ngoan à, chờ ta tiếp ba mẹ, đưa bọn họ đi khách sạn, giữa trưa bồi bọn họ trong chốc lát, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Hoắc Liên Giác sờ sờ chính mình mặt, lại đem nàng ôm lấy, sau đó hung hăng hôn vài khẩu. Mụ mụ, mau đi tiếp ông ngoại bà ngoại. Hoắc Huy ở cửa thúc giục, đánh gậy Hoắc Liên Giác động tác. Doãn Nhu đẩy ra Hoắc Liên Giác, tới. Thủ đô buổi sáng tương đối chen chúc, đặc biệt là tiết ngày nghỉ. Cho nên Doãn Nhu muốn trước thời gian ra cửa. Nàng là mang theo Hoắc Huy cùng nhau, trước làm Doãn Phụ Doãn Mẫu thích hứng Hoắc Huy, sau đó buổi tối cùng Hoắc Liên Giác ăn cơm thời điểm, liền sẽ không cảm thấy xấu hổ. Xe tới rồi sân bay, Doãn phụ Doãn mẫu chuyến bay còn chưa tới, Doãn Nhu cùng Hoắc Huy cùng nhau chờ. Mụ mụ, ngươi đem ông ngoại bà ngoại ảnh chụp lại cho ta xem một chút, chờ ông ngoại bà ngoại ra tới thời điểm, ta liền sẽ không nhận sai lạc. Hoắc Huy không chịu ngồi yên, thúc giục Doãn Nhu nói. Doãn Nhu đem điện thoại đem ra, ngươi xem đi, chờ lát nữa liền dựa ngươi mắt nhỏ tìm ông ngoại bà ngoại lạc. Hoắc Huy đem đôi mắt trợ to, muốn đem ông ngoại bà ngoại ghi tạc trong lòng, mụ mụ ngươi yên tâm đi, ta sẽ tìm được. Nhưng là mụ mụ, ta đôi mắt không nhỏ nga, nhà trẻ tiểu bằng hưu nói, ta đôi mắt nhưng đại nhưng lớn. Phải không? Doãn Nhu cười tủm tỉm, tới, ngẩng đầu, làm ta nhìn xem Huy Huy mắt to. Nghe được Doãn Nhu nói như vậy, Hoắc Huy cười ha hả ngẩng đầu, mụ mụ ngươi xem, ta đôi mắt đại sao? Hắn thực nỗ lực mở to mắt, hắn cũng sẽ không thừa nhận chính mình là cái mắt nhỏ. Đại đại đại Doãn Nhu nhìn hắn vất vả mở to hai mắt bộ dáng, đây là cười khổ không được. Hắn đại khái không biết, có chút người liền thích mắt nhỏ nam hải. Nghe được mụ mụ thừa nhận hai mắt của mình đại, Hoắc Huy cảm thấy thực quang vinh. Tiếp theo hắn lại nhìn về phía xuất khẩu, béo đô đô mặt vẫn luôn hướng tới bên kia, xem phi thường nghiêm túc. Cũng không biết qua bao lâu Hoắc Huy đột nhiên kích động lên, mụ mụ ngươi xem. Mụ mụ ngươi xem hắn bắt lấy Doãn Nhu tay, mụ mụ, là ông ngoại bà ngoại. Doãn Nhu cũng thấy được, đúng vậy, ông ngoại bà ngoại. Nói, nàng hướng tới bên kia vây tay, vừa muốn kêu ba ba thời điểm, trực tiếp bên người củ cải nhỏ càng là lớn tiếng nói, ông ngoại, bà ngoại, ta cùng mụ mụ ở chỗ này a thanh âm kia, trọng quanh thân người đều có thể nghe được. Doãn phụ cùng Doãn mẫu cũng thấy được nữ nhi, đang muốn chào hỏi, liền nghe được Hoắc Huy thanh âm, tuy rằng Doãn phụ cùng Doãn mẫu nhìn còn thực tuổi trẻ. Nhưng là cũng ngăn không được bọn họ muốn làm ông ngoại bà ngoại a, huống chi hai người hiểu biết quá Hoắc gia, cũng xem qua Hoa tổng, đối Hoắc Huy cái này đáng yêu tiểu bằng hữu, bọn họ đã sớm nhận thức, cũng rất là thích a. Cho nên nghe được Hoắc Huy thanh âm, hai người tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là thân thiện đối Hoắc Huy vẫy vây tay. Chờ hai người đi đến Doãn Nhu cùng Hoắc Huy trước mặt, Hoắc Huy lại nói, ông ngoại bà ngoại, ta là Huy Huy, mụ mụ nhi tử Nga. Nhìn mặt mày hớn hở tiểu bằng hữu, Doãn Mâu nói, Huy Huy ngươi hảo a. Thật cao hứng nhận thức ngươi, ta xem qua ngươi Hoa tổng, ngươi thật là cái lại bổng lại ngoan tiểu bằng hữu Nga. Nghe được bà ngoại khen ngợi, Hoắc Huy khó được đỏ bừng mặt, nhưng là Hoắc Huy trời sinh không sợ sinh, tuy rằng đỏ bừng, nhưng tiểu bằng hữu càng thêm tự tin. Hắn xem Doãn mẫu cùng Doãn phụ đều xách theo dương hành lý, hắn đôi Doãn mẫu nói, bà ngoại, ta là nam tử hắn Nga, ta tới giúp ngươi. Sau đó thịt đô đô tay nhỏ liền dối qua đi, phi thường có thân sĩ phong độ A đương nhiên, này thân sĩ phân độ xoáy bất quá 3 giây. Chính là, Doãn mẫu là thật sự thích như vậy tiểu bằng hữu A, nàng hận không thể đây là nàng thân tôn từ đâu. Bất quá, nàng cũng biết Hoắc Huy thân thế, cho nên đối Hoắc Huy cũng thực chịu mến, không cần, bà ngoại là đại nhân, về sau chờ bà ngoại ra rồi, chờ Huy Huy trưởng thành, lại giúp bà ngoại sách hảo sao. Doãn Nhu cũng sờ sờ hắn đầu nhỏ nói, bà ngoại thích chúng ta Huy Huy, không nghĩ chúng ta Huy Huy mệt, cho nên chờ chúng ta Huy Huy trưởng thành lại giúp bà ngoại đi, được không A? Kia tốt đi. Hoắc Huy nhìn đều cùng chính mình không sai biệt lắm cao dương hành lý, cuối cùng ngạo kiều gật gật đầu. Nay tiểu biểu tình, chọc Doãn Nhu cùng Doãn mẫu lại nhịn không được cười. Người một nhà đi vào trên xe, Doãn Nhu nói, ba mẹ, ta trước mang các ngươi đi khách sạn, sau đó ở khách sạn ăn cơm trưa. Buổi chiều chúng ta ở khách sạn nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi tối Hoắc Liên Giác nói thỉnh các ngươi ăn cơm. Trang 208. Hành. Doãn Phụ nói, tuy rằng cùng Hoắc Liên Giác cùng nhau ăn cơm áp lực rất lớn, nhưng là Doãn Phụ làm hơn 20 năm nghiệp vụ, cũng đều là cùng công ty cao quản giao tiếp, kiến thức cũng không ít, cho nên khí thế cũng có. Nói nữa, là người ta tiểu tử muốn cưới hắn nữ nhi, hắn tự tin đủ đâu. Cái nào ba ba không đem khuê nữ đương tiểu áo đông, đụng tới tưởng cung nhà mình cải trắng heo, chính là con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, huống chi Doãn Phụ cũng không phải là con thỏ. Xe ở 11 giờ rưỡi tả hữu tới rồi khách sạn, Doãn Nhu định khách sạn là thương vụ khách sạn, lấy thoải mái là chủ. Ở Vân Hà Hoa huyện phụ cận. Ăn cơm trưa thời điểm, Doãn Nhu phát hiện chính mình thất sủng, Hoắc Huy dùng chính mình tiểu bản lĩnh, hống Doãn phụ Doãn mẫu trong mắt chỉ có hắn. Hoắc Huy lớn nhất bản lĩnh chính là miệng ngọt, ông ngoại bà ngoại kêu Doãn phụ Doãn mẫu trực tiếp đem hắn đường thân tôn tử. Ăn được cơm trưa, Doãn phụ Doãn mẫu liền trở về phòng nghỉ ngơi, dọc theo đường đi lại đây, tuy rằng ngồi máy bay, nhưng cũng là mệt. Bất quá, Doãn phụ cùng Doãn mẫu cũng không ngủ, mà là một bên nghỉ ngơi. Một bên cùng Doãn Nhu nói Hoắc Liên Giác sự tình. Nhu Nhu, ngươi đến lúc đó đi Hoắc gia, muốn mua chút thứ gì? Doãn mẫu hỏi. Dựa theo nhà bọn họ bên kia quý củ, hai người nói đối tượng, là nhà trai trước thượng nhà gái trong nhà. Doãn phụ Doãn mẫu lần này tới nơi này, cùng Hoắc Liên Giác gặp mặt, cũng coi như là nhà trai tiên kiến cha mẹ. Doãn mẫu cũng bao lì xì cũng bao hảo, giống nhau quý củ, bao lì xì cấp 1 vạn linh 1 là đủ rồi, vạn loại chọn 1. Nhưng là bởi vì Hoắc gia tình huống, Doãn Mẫu một lần cảm thấy bao lì xì không biết như thế nào cấp, sau lại vẫn là Doãn Phụ nói, đối Hoắc Liên Giác tới nói, bọn họ cấp không phải bao lì xì, mà là tâm ý liền dựa theo trong nhà tập tục liền hảo. Doãn Mẫu ở chính mình lưỡng lự thời điểm, thực thích nghe Doãn Phụ nói, bởi vì Doãn Phụ luôn có chính mình đạo lý, có thể thuyết phục nàng. Một nhà ba người đang nói chuyện thiên, Hoắc Huy ở trên giường hô hô ngủ nhiều. Hoắc Liên Giác tâm thần có chút không chừng, cấp Doãn Nhu đã phát vài cái tin tức, lại tự tin nam nhân ở thấy ra trưởng chuyện này thượng, vĩnh viễn đều học không được bình tĩnh. Doãn Nhu nhìn đến Hoắc Liên Giác, khoe miệng gợi lên nhợt nhạt cười, nhưng là nàng cũng không có hồi, chính là muốn cho Hoắc Liên Giác lo lắng lo lắng. Hoắc Liên Giác, Nhu Nhu, cơm chưa ăn được sao? Hoắc Liên Giác, Nhu Nhu, ta ba ta mẹ một đường vất vả sao? Hoắc Liên Giác, Nhu Nhu, ngại danh chưa cho các ngươi chọc phiền toái đi. Hoắc Liên Giác, Nhu Nhu, ta khi nào đi tìm các ngươi a? Doãn Mẫu nhìn nữ nhi cười tủm tỉm, cũng biết nàng sao lại thế này. Nàng cũng là trải qua quá người, nhìn nữ nhi này thiếu nữ hoài xuân bộ dáng, cũng biết lập tức nàng là hạnh phúc. Nhưng là, Doãn Mẫu cũng lo lắng về sau. Nhu Nhu, nhìn dáng vẻ tiểu Hoắc đối với ngươi thực hảo a. Nàng thử thăm dò hỏi. Thứ nhất là thấy nữ nhi bộ dáng, thứ hai là từ Hoắc Huy đối nữ nhi thái độ chung, cũng nhìn ra được nữ nhi trước mắt là tốt, bởi vì Hoắc Huy đối nữ nhi thực ỷ lại, cũng thực nghe lời. Tiểu bằng hưu dịu rít nhiệt tình bộ dáng, là không lừa được người. Doãn Nhu mỉm cười nói, mẹ, hắn đối ta thực hảo, ta hiện tại cũng thực vui vẻ. Liền tính tương lai có một ngày, tình cảm của chúng ta tan vỡ, ta cũng sẽ hòa bình tách ra. Ta cảm thấy hai người ở bên nhau, vui vẻ quan trọng nhất. Tuy rằng, mỗi người đều muốn nở hoa kết quả, nhưng tương lai sự tình ai có thể nói chuẩn đâu. Liền tính hiện tại bảo đảm, cũng sẽ không biết tương lai sẽ như thế nào, rốt cuộc bảo đảm là không có pháp luật hiệu quả và lợi ích. Cho nên, ta tưởng thức hay, ta lập tức vui vẻ thì tốt rồi. Đặc biệt là nàng trải qua quá sinh tử, cho nên muốn càng thêm minh bạch. Doãn Phụ nói, Nhu Nhu nói rất đúng, liền tính tương lai. Ngươi cũng vẫn là ba ba mụ mụ khuê nữ. Ai, nữ nhi là thật sự trưởng thành, ở bên ngoài như vậy nhiều năm, hắn vẫn luôn đem nữ nhi trở thành lúc mới sinh ra tiểu cô nương. Chính là hiện tại, hắn không thể không thừa nhận, nữ nhi ở hắn nhìn không tới địa phương, đã trưởng thành. Doãn Phụ có đôi khi nghĩ thầm, nữ nhi khẳng định là ở giới giải trí bị hủy khuất, cho nên mới sẽ như vậy lớn lên. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, bọn họ tóm lại muốn lão, nữ nhi có thể lớn lên cũng là sự tình tốt. Chính là đương phụ thân, luôn là có chút chua sót. Vân Hà Hoa Huyền. Hoắc Liên Giác vẫn luôn nhìn di động, hắn biết Nhu Nhu là cố ý, nữ nhân này quá xấu rồi, cố ý treo hắn, làm hắn lo lắng sốt ruột. Nhưng cũng là như thế này, hắn mới tâm ngứa. Hoắc Liên Giác than một tiếng khí, tính, hắn có thể làm sao bây giờ. Đang lúc Hoắc Liên Giác thở ngắn than dài thời điểm, di động vang lên, là Doãn Nhu tin tức. Gạo nếp đoàn, ngươi có thể ra tới Hoắc tiên sinh, trước tới khách sạn phòng. Nhìn đến những lời này, Hoắc Liên Giác cả người đều nhảy dựng lên. Hoắc Liên Giác, lập tức tới. Hắn đã sớm mặc hảo, tới cửa bái phòng lễ vật cũng lấy lòng, liền chờ gặp người. Hiện tại nhận được Doãn Nhu tin tức, hắn để thượng lễ vật liền đi. Bất quá đi phía trước, hắn lại đi chiếu một chút gương. Chỉ là chiếu gương thời điểm, Hoắc Liên Giác thấy thế nào đều không hài lòng, vì thế cấp Hoắc phu nhân đã phát một trường tự chụp chiếu, mẹ, thấy nhạc phụ nhạc mẫu, như vậy xuyên có thể chứ. Hoắc phu nhân nhìn đến nhi tử tin tức, thiếu chút nữa bị sặc đến. Hơn nữa, con của hắn hôm nay xuyên cùng bình thường có cái gì khác nhau sao? Còn không phải là quần tây thêm áo sơ mi sao? Hoắc phu nhân nghĩ nghĩ, liền hồi phục, nhìn qua có điểm lão. Chương 72. Hoắc Huy, nguyên lai đây là đại hồng bao a. Hoắc Liên Giác là cái đối ăn mặc không chú ý người, đọc sách thời điểm trừ bỏ giáo phục chính là đồ thể dục, mặc dù hiện tại, trừ bỏ áo sơ mi tây trang, mặt khác hưu nhàn phục đều là Hoắc phu nhân cho hắn mua. Hoắc Liên Giác không tin con mẹ nó chỉ số thông minh, nhưng là tin tưởng con mẹ nó y hề phẩm, nếu mẹ nó nói nhìn qua lão, kia hắn liền thay đổi một thân. Ngẫm lại hắn 30, Nhu Nhu mới 25, tuổi tác kém đích xác thật có điểm đại. Vì thế, Hoắc Liên Giác thay quần jean cùng sơ mi trắng, lại cấp Hoắc phu nhân chụp ảnh chụp. Hoắc Liên Giác, mẹ, như vậy đâu? Hoắc phu nhân, có thể, chính là quá nghiêm túc một chút. Hoắc Liên Giác đối với gương, nỗ lực cười cười, chính là cười không quá hành. Hắn tuổi trẻ thời điểm cũng ái cười, lúc ấy là thật sự vui vẻ. Nhưng từ đại ca qua đời sau, hắn cũng không biết như thế nào cố ý đi cười. Tuy rằng mấy năm nay, ba ba mụ mụ bắt đầu từ kia chuyện chung đi ra, chính là Hoắc Liên Giác biết, kia chỉ là mặt ngoài. Cuối cùng, Hoắc Liên Giác rời đi ra thời điểm, vẫn là không có học được như thế nào cười, không chỉ có không có học được như thế nào cười ôn hòa một chút, thậm chí bởi vì khẩn trương, mặt đều căng thẳng. Trang 209. Ước chừng qua 10 phút, Hoắc Liên Giác liền đến khách sạn, hắn xách theo lễ vật lên lầu thời điểm, tim đập càng nhanh, cảm giác muốn từ trong thân thể nhảy ra ngoài, lần đầu tiên đều không có như vậy khẩn trương. Tới rồi cửa phòng, Hoắc Liên Giác thật sâu hô hấp một chút, sau đó mới cho Doãn Nhu gọi điện thoại. Nhu Nhu, ta tới cửa. Phòng nội, Doãn Nhu nói, tốt, ta tới mở cửa. Nghe được Doãn Nhu nói như vậy, Doãn Mẫu cùng Doãn Phụ đồng thời hỏi, hắn tới rồi. Kỳ thật, không chỉ là Hoắc Liên Giác khẩn trương, chính là Doãn Phụ cùng Doãn Mẫu cũng khẩn trương. Doãn Nhu nhìn ra được cha mẹ khẩn trương, nàng cười nói, hắn tới rồi, ba mẹ, ta đây đi mở cửa. Nhìn nữ nhi trêu ghẹo ánh mắt, Doãn Mẫu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đi đi đi, còn có thể đem chúng ta ăn không thành. Doãn Nhu làm cái mặt quỷ. Nàng đi vào cửa mở cửa, một mở cửa, liền thấy Hoắc Liên Giác nghiêm túc bộ dáng, toàn thân giống căng thẳng dường như. Nhìn đến Doãn Nhu, Hoắc Liên Giác lại hít sâu một chút, Nhu Nhu, ta tới bái phòng thúc thúc Gazi. Doãn Nhu tránh ra, ngươi tiến vào a. Tới. Hoắc Liên Giác đi vào trong phòng, liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở đứng Doãn Phụ Doãn Mẫu, thúc thúc Gazi, ta là Hoắc Liên Giác, Nhu Nhu bạn trai, ta này đây kết hôn vì mục đích cùng nàng kết giao. Hắn chạm cái mũi, rất sợ Doãn Phụ Doãn Mẫu nghe không thấy, nói thập phần vang dội. Doãn Phụ Doãn Mẫu nguyên bản cũng là khẩn trương, nhưng là bị Hoắc Liên Giác cứ như vậy, bọn họ đột nhiên lại không như vậy khẩn trương. Nay một không khẩn trương, tâm thái liền không giống nhau. Doãn Mẫu xem Hoắc Liên Giác lớn lên xoáy khí, xuyên cũng sạch sẽ, ấn tượng phân liền bỏ thêm đi lên. Ngươi hảo ngươi hảo. Cái kia Liên Giác ca, ngươi ngồi. Cảm ơn A Di, thúc thúc A Di cũng mời ngồi. Hoắc Liên Giác đem lấy tới quả tặng bông, chờ Doãn Phụ Doãn Mẫu ngồi xuống, hắn mới ngồi xuống. Hắn nhất quán không phải cái nói nhiều người, ngồi xuống lúc sau, không biết nên như thế nào mở miệng, nghĩ nghĩ, đông cứng tìm đề tài, thúc thúc A Di thật tuổi trẻ. Doãn Mẫu cười nói, ta cũng thực tuổi trẻ. Hoắc Liên Giác. Doãn Nhu. Phụt. Doãn Nhu cười ra tiếng, nàng bị Hoắc Liên Giác cùng Doãn Mẫu nói cho cười. Nghe được nữ nhi tiếng cười, Doãn Mẫu cũng cảm thấy buồn cười, người đứa nhỏ này, một chút lễ phép cũng đều không hiểu, mẹ cùng Liên Giác đang nói chuyện thiên đâu, ngươi cười cái gì? Đang lúc này, vệ đút cờ môn đẩy ra, Hoắc Huy từ bên trong ra tới, ba ba, ngươi cũng tới. Hắn vừa rồi đi vệ đút cờ, không biết Hoắc Liên Giác lại đây, sau đó lại đối Doãn Phụ Doãn Mẫu nói, ông ngoại bà ngoại, đây là ta ba ba Nga, ta cùng ba ba đều siêu thích mụ mụ. Hoắc Liên Giác. Doãn Nhu. Doãn Phụ Doãn Mẫu trải qua một ngày ở chung, đối cái này hoạt bát rộng rãi tiểu hài tử cũng thích, nghe được hắn đồng ngôn đồng ngữ, nhịn không được đầu cười ra tiếng. Bất quá, không chờ Doãn Phụ Doãn Mẫu nói cái gì, chỉ nghe thấy Hoắc Huy lại nói, ta so ba ba còn muốn thích mụ mụ Nga, ta là trên thế giới này thích nhất mụ mụ người. Hoắc Liên Giác, hắn rất tưởng hồi một câu, ai nói. Nhưng là hắn cũng biết, trận này thích hợp hay không. Bất quá, hắn cũng không phải ngốc tử, nương nhi tử nói như vậy, hắn cũng lập tức nói, thúc thúc, a gì, như ta nhi tử theo như lời, ta thực thích Nhu Nhu, thậm chí bao gồm cha mẹ ta, ta mụ mụ vẫn là Nhu Nhu fans, cho nên, thỉnh các ngài yên tâm đem Nhu Nhu giao cho Nga. Nói, hắn đứng dậy, hướng tới Doãn Phụ cùng Doãn Mẫu không lưng. Này nhất cử động, đem Doãn Nhu xem sừng sốt, này nói tốt chỉ là trông thấy, như thế nào cảm giác có điểm trước phó thác cả đời a. Doãn Mẫu chặn lại nói, chúng ta là dân chúng nhân gia, cầu cũng không nhiều lắm, ta chỉ hy vọng ngươi đối nữ nhi của ta hảo, này liền đủ rồi. Hoắc Liên Giác lập tức nói, ngài yên tâm, ta nhưng bảo đảm, ta sẽ đối Nhu Nhu tốt. Không dám nói vĩnh viễn, nhưng là chúng ta ở bên nhau thời điểm, ta sẽ không phản bội hắn. Hắn ra giáo cùng tính dưỡng, không cho phép hắn làm ra chuyện như vậy. Ngươi như thế nào bảo đảm? Doãn Phụ hỏi. Hắn là lý trí, nghĩ đến nữ nhi phải bị người cùng, liền đủ chua sót. Vì thế xem trước mắt tiểu tử này thấy thế nào đều không vừa mắt. Mặc dù hắn lớn lên nhân mô cẩu dạng, Doãn Phụ cũng là không yên tâm. Như thế nào bảo đảm? Vấn đề này Hoắc Liên Giác ở trong lòng trả lời n biến, hắn chính là lên mạng tra quá người, lần đầu tiên thấy nhạc phụ nhạc mẫu muốn chuẩn bị cái gì. Trên mạng nói vấn đề, chính là hiện tại nhạc phụ hỏi vấn đề. Cho nên Hoắc Liên Giác từ một bên trong túi đem chuẩn bị tốt tư liệu lấy ra tới, thúc thúc, đây là ta cá nhân tài sản, trừ bỏ Hoắc thị tập đoàn cổ phần. Mặt khác ta đều thiêm hảo hiệp nghị, không rằng buộc chuyển nhượng cấp Nhu Nhu, chỉ cần nàng ở mặt trên ký tên, lập tức là có thể có hiệu lực. Hoắc thị tập đoàn cổ phần ta tuy rằng tạm thời không có biện pháp chuyển nhượng cấp Nhu Nhu, nhưng là ta mỗi năm chia hoa hồng đều có thể cho nàng, đây là một khác phân hiệp nghị. Nói cách khác, Nhu Nhu tuy rằng không có cổ phần quyền sở hữu, nhưng là có hoa hồng quyền sở hữu. Doãn Phụ, hắn có điểm buồn, hắn chỉ là hỏi một chút muốn Hoắc Liên giác một cái bảo đảm, liền tính loại này bảo đảm chỉ là miệng, cũng có thể làm hắn hơi chút yên tâm một ít. Lại không có nghĩ đến, Hoắc Liên giác đã chuẩn bị tốt. Thà mặc kệ này đó tư liệu thật giả, từ Hoắc Liên giác hành vi chung, ít nhất có thể thấy được, hắn là chuẩn bị quá. Nay cũng nhìn ra hắn thành ý bất quá, Doan Phụ cũng không biết hắn thành ý là thật là giả, hắn cũng không nghĩ nữ nhi cùng hắn bởi vì chuyện này sinh khẽ hở, hắn nghĩ nghĩ nói, cái này liền không cần, nhà của chúng ta cũng không phải ham này đó tiền tài người, ngươi có tâm, ta tự nhiên vui mừng, nhưng nếu ngươi Doan Phụ dừng một chút, ta liền một cái khuê nữ, chính là liều mạng, ta cũng sẽ làm ra điểm gì đó. Hoắc Liên giác không có sinh khí, hắn rất là lý giải nói, ngài yên tâm, ta minh bạch. Nếu ta cùng Nhu Nhu khuê nữ bị người lừa đi rồi, ta khẳng định cũng sinh khí. Doan Phụ, Doan Mẫu, Doan Nhu, hắn nói cái gì? Nàng là bị hắn lừa đi sao? Doan Phụ nhìn về phía nhà mình nữ nhi, như là ở không tiếng động dò hỏi, ngươi tìm người này thật sự không thành vấn đề sao? Nhìn không phải thực thông minh a? Hoắc Liên giác không rõ, hắn không có nói sai đâu. Nếu là hắn khuê nữ bị nam nhân cấp. Đột nhiên, Hoắc Liên giác lấy lại tinh thần. Hắn hiện tại không phải ở làm nhân gia sẽ đối hắn khuê nữ làm sự tình sao. Trang 210. Tức khắc, Hoắc Liên giác có chút xấu hổ. Hắn nhìn xem Doan Phụ, lại nhìn xem Doan Mẫu, cuối cùng nhìn về phía Doan Nhu. Vẫn là Hoắc Huy đã mở miệng, ông ngoại bà ngoại, tiền của ta tiền cũng đều cấp mụ mụ Nga. Hắn là khách khí công bà ngoại ba ba mụ mụ đều không có nói chuyện, có chút không rõ. Nghĩ ba ba lời nói mới rồi, chẳng lẽ ông ngoại là cảm thấy ba ba tiền không đủ sao? Hắn cảm thấy cũng là... Phía trước hắn cùng Vân Đình còn muốn đi nhặt cái chai bán tiền, cho nên ba ba tiền khẳng định không nhiều lắm. Ông ngoại, ta có ba cái tổn tiền vạn Nga, đều cấp mụ mụ. Cấp mụ mụ mua xinh đẹp tiểu vương miện, cấp mụ mụ mua xinh đẹp váy. Doan Phụ nghe được Hoắc Huy nói, đối hắn lộ ra tươi cười, vẫn là chúng ta Huy ngoan, ngươi tiền chính mình cất giấu, ông ngoại cho ngươi tiền mua ăn. Nói, hắn đứng dậy, đi chính mình trong bao nhảy ra một cái đại hồng bao, biết Hoắc Liên giác có đứa con trai. Hắn uống Doãn Mẫu đã sớm chuẩn bị tốt, tới, đây là cho chúng ta Huy đại hồng bao. Hoa Hoắc Huy nhìn đến bao lì xì, đôi mắt đều sáng, đây là hồng bao lì xì a. Tha thứ Hoắc Huy, sống đến 5 tuổi, chưa từng có gặp qua bao lì xì. Hoắc gia người cấp lễ vật, chưa từng có cấp chân chính bao lì xì, cho nên Hoắc Huy là thật sự không có gặp qua bao lì xì, hiện tại gặp được, hắn hảo vui vẻ a, vui mừng phủng bao lì xì, ngó trái ngó phải, tưởng đem bao lì xì xem cái hoàn toàn, ông ngoại. Thật lớn bao lì xì a. Hắn cười lộ ra bạch bạch hàm răng. Đúng vậy, đại hồng bao, ngươi thích sao? Doãn Mẫu nhìn hắn liền cảm thấy đáng yêu, nhìn hắn biểu tình, liền nhịn không được muốn cười. Thích, ta thích nhất đại hồng bao. Hoắc Huy nói, hai mắt lại lấp lánh nhìn về phía Doãn Nhu, mụ mụ, ta có thể nhận lấy cái này đại hồng bao sao? Đương nhiên có thể a. Doãn Nhu nói, ông ngoại bà ngoại cho ngươi, đó chính là của ngươi. Theo lý thuyết, nàng cùng Hoắc Liên giác mới kết giao 3 tháng. Là không có khả năng như vậy sớm thấy ra trường, nhưng vì để ở chỗ, bọn họ là công khai, cha mẹ đều biết, cho nên cha mẹ nếu tới, tự nhiên muốn gặp một lần. Hơn nữa Doãn Nhu cũng biết, nếu không thấy vừa thấy, bọn họ cũng không yên tâm. Nghe được mụ mụ nói, Hoắc Huy càng thêm cao hứng, kia mụ mụ, ta tưởng cấp Vân Đình gọi điện thoại, có thể sao? Doãn Nhu, Hoắc Liên giác, hai người đều biết, này tiểu nhãi con muốn làm gì? Doãn Mẫu nhưng thật ra có hứng thú hỏi. Vân Đình là cái kia cùng người cùng nhau thượng hoa tổng tiểu bằng hữu sao? Đúng vậy. Hoắc Huy nói, Vân Đình cũng thực thích mụ mụ, thường xuyên tới nhà của chúng ta chơi. Vân Đình còn trộm cùng ta nói, nếu mụ mụ có thể đương hắn mụ mụ thì tốt rồi. Doãn Nhu có chút giật mình, khi nào nói a? Nàng thế nhưng không biết. Chính là chúng ta cùng nhau chơi thời điểm nói a. Hoắc Huy thẻ lưới, ta mới sẽ không làm mụ mụ đương hắn mụ mụ ngươi. Hắn đã mở ra chính mình điện thoại đồng hồ. Bởi vì thường xuyên thao tác cho nên biết như thế nào đánh. Hắn chỉ cần ấn giản dị con số kiện là được. Chương 73. Hoắc Huy, ba ba cũng có đại hồng bao. 11 quốc khánh tiết, Vân Đình ở Vân gia nhà cũ, Vân gia con nối roi rất nhiều, riêng là Vân Đình cha mẹ này một mạch, dân cư liền không ít, không giống Hoắc Liên giác phụ thân này một mạch, hiện tại liền Hoắc Liên giác một cái, hơn nữa Hoắc Huy cũng liền hai người. Cho nên dân cư tương đối thiếu. Nay đại khái chính là rất nhiều trong tiểu thuyết nam chủ gia đình. Trong giá thú tử cùng tư sinh tử tranh chờ. Bất quá, người tính dân cư nhiều, thực náo nhiệt, cũng không có cấp Vân Đình vui vẻ cảm giác, hắn giàu dĩ không vui nhìn như vậy nhiều người. Hắn ba ba là gia gia trưởng tử, hắn là gia gia trưởng tôn, mặt khác đường đệ đường muội còn trên mặt đất bò, hắn cùng bọn họ không có biện pháp chơi. Chính là không cùng chi, hắn cũng chơi không đến cùng nhau. Đang lúc này, Vân Đình Hảo bằng hưu Hoắc Huy tới điện thoại. Hoắc Huy tới điện thoại. Hoắc Huy tới điện thoại. Ở một chúng nói chuyện phiếm chung, Vân Đình di động vang lên, cái này kêu thanh làm nói chuyện phiếm thanh ngừng lại. Tiếp theo, có người hỏi, này Hoắc Huy là Hoắc thị đời kế tiếp người thừa kế đi. Vân Đình cùng Hoắc Huy giao hảo nhưng thật ra thực tốt. Bởi vì hai cái gia tộc đề cập lĩnh vực bất đồng, cho nên không có cạnh tranh quan hệ. Cũng chưa chắc. Lại có người mở miệng, hiện tại Hoắc thị là Hoắc Liên Giác đương gia, Hoắc Huy là rốt cuộc là Hoắc Liên Giác trưởng tử. Ta nghe nói, năm đó Hoắc Đại Thiếu trong tay cổ phần cùng Hoắc Liên Giác trong tay cổ phần là giống nhau, chính là Hoắc Đại Thiếu cổ phần cho Hoắc Huy, cùng Hoắc Liên Giác ngang hàng, nhưng đầu to còn ở Hoắc Đồng trong tay đi. Cho nên, về sau Hoắc thị là Hoắc Liên Giác thân sinh nhi tử đi. Cái gì thân sinh không thân sinh? Có cái lớn tuổi nói, ai có tiền đồ, cổ phần liền cho ai, cổ phần không thể tách ra, một khi tách ra, gia tộc còn như thế nào nắm giữ quyền chủ động. Vân Thông nghe bọn họ nói chuyện, vẫn luôn cười, tùy ý phụ họa. Vân Đình nghe không hiểu đại nhân nói, hắn ngồi ở ba ba bên người tiếp Hoắc Huy điện thoại, hắn hiện tại chỉ thích đi theo ba ba. Huy Huy, Huy Huy sao? Là ta nha, Vân Đình, ngươi đang làm gì a? Hoắc Huy thanh thúy thanh âm vang lên. Trong thanh âm tràn ngập vui vẻ cùng vui sướng, làm Vân Đình nghe xong, cũng nhịn không được cười. Ta ở nơi ánh mãi ra quá quốc khánh tiết, Huy Huy ngươi đang làm gì a? Vân Đình đối với điện thoại đồng hồ hứng thú bừng bừng hỏi. Ta ở khách sạn A. Hoắc Huy nói, ta cùng ông ngoại bà ngoại, còn có ba ba mụ mụ ở bên nhau, ông ngoại cho ta một cái thật lớn đại hồng bao Nga. Vân Đình, thật là thật lớn đại hồng bao Nga, ngươi có đại hồng bao sao? Vân Đình không biết đại hồng bao là thế nào. Nhưng là chính mình hôm nay không có thu được đại hồng bao, cho nên hắn có chút ủ rũ cụp đôi nói, ta không có nhà. A. Một lát sau, Hoắc Huy lại nói, Vân Đình, ta mụ mụ nói, quốc khánh tiết thỉnh ngươi tới nhà của chúng ta chơi, nàng cũng cho ngươi bao lì xì nha, được không nha, ngươi tới sao? Đến lúc đó ta mụ mụ cho chúng ta một người một cái bao lì xì, là bao lì xì Nga, chính là cái loại này đem tiền nhét vào bao lì xì nha. Khách sạn trong phòng. Doãn Nhu đám người nghe được Hoắc Huy không ngừng ở cường điệu bao lì xì bộ dáng, đều nhịn không được cười. Mà Vân gia, Vân Đình đỉnh đến Hoắc Huy nói, cũng nhịn không được cười, tốt nha, ta đây khi nào tới nhà ngươi à, ngày mai sao? Ngày mai không được nha. Hoắc Huy nói, ngày mai muốn bồi ông ngoại bà ngoại chơi Nga. Ta mụ mụ nói, chờ ta cho ngươi gọi điện thoại, đến lúc đó ngươi lại qua đây nha. Trang 211. Kia tốt đi, vậy ngươi ngày mai đi nơi nào chơi a? Vân Đình nhịn không được tò mò hỏi. Hoắc Huy bị vấn đề này đã hỏi tới, tuy rằng bọn họ là muốn đi chơi, nhưng là còn chưa nói đi nơi nào chơi à. Vì thế Hoắc Huy nhìn về phía Doãn Nhu, mụ mụ, ngày mai chúng ta cùng ông ngoại bà ngoại đi nơi nào chơi à. Doãn Nhu nói, ngày mai đi trước xem phòng ở, sau đó đi mụ mụ trong trường học xem một chút, tiếp theo chúng ta ở trên mạng xem công lược. Mụ mụ, công lược là thứ gì à? Hoắc Huy không biết, đi nơi nào chơi còn có thể xem công lược giống như rất lợi hại à. Doãn Nhu. Vấn đề này nàng không nghĩ trả lời, này cùng 10 vạn cái vì cái gì giống nhau khó có thể trả lời. Cho nên, ngươi dùng hỏi ngươi ba ba. Vì thế, Hoắc Huy nhìn về phía Hoắc Liên Giác, ba ba, công lược là cái gì a? Hoắc Liên Giác nghĩ, công lược chính là trên mạng lão sư, ngươi có không hiểu địa phương, có đôi khi có thể ở trên mạng hỏi các lão sư, nhưng có đôi khi các lão sư cũng có không hiểu địa phương. Cái này làm cho Hoắc Huy kinh ngạc cực kỳ, lão sư cũng sẽ không hiểu sao. Ở hắn trong lòng. Lão sư là cái gì đều hiểu. Đương nhiên biết. Hoắc Liên Giác cẩn thận cấp hải tử giải thích, tựa như ba ba mụ mụ cũng sẽ có không hiểu địa phương, lão sư cũng giống nhau, nhưng là đụng tới không hiểu, mặc kệ là ba ba mụ mụ vẫn là lão sư, đều sẽ đi học, chờ học giỏi liền đã hiểu. Tựa như ngươi bây giờ còn nhỏ, có không hiểu địa phương, chờ ngươi học xong, cũng liền đã hiểu, ngươi nói có phải hay không. Hoắc Huy còn nhỏ, đạo lý lớn hắn không hiểu, nhưng là hắn lại cảm thấy ba ba nói chính là đối. Vì thế cái hiểu cái không gật gật đầu, ba ba ta đã biết, ta nếu đụng tới không hiểu đồ vật, ta sẽ hỏi công lược lao sư. Nhưng là ba ba, ta như thế nào hỏi công lược lao sư a? Hoắc Liên Giác. Doãn Nhu. Chính là Doãn Phụ cùng Doãn Mẫu, cũng bị Hoắc Huy nói chọc cười. Nhìn ông ngoại bà ngoại đều cười, Hoắc Huy có chút ngây ngốc gãi gai tóc, không phải thực minh bạch, nhưng là nhìn ông ngoại bà ngoại cười hắn cũng nhịn không được cười. Ngây ngốc tươi cười, thật là làm người thương tiếc thực. Huy Huy, ngươi ở đâu? Vân Đình không có chờ tới Hoắc Huy thanh âm, chỉ nghe thấy Hoắc Huy bên kia đang nói chuyện, nhịn không được hỏi. Hoắc Huy nghe được Vân Đình nói, lập tức nói, ở, Vân Đình ta ở Nga. Ta mụ mụ nói, ngày mai đi nơi nào chơi muốn hỏi công lược, cho nên ta cũng không trở về đến Nga, chờ ta đi chơi, ta lại gọi điện thoại cái ngươi nói Nga. Kia tốt đi. Vân Đình buông tiếng thở dài, ta đây chờ ngươi điện thoại Nga. Hoắc Huy, Hảo Đát, ngươi yên tâm Nga, ta nhất định sẽ gọi điện thoại cho ngươi, chờ ngươi tới nhà của ta, ta lại cho ngươi xem ta đại hồng bao Nga. Ta mụ mụ nói, nàng trả lại cho chúng ta đại hồng bao, đến lúc đó chúng ta cùng nhau xem đại hồng bao Nga. Vân Đình nghe được gì có cho chính mình chuẩn bị đại hồng bao, trong lòng cũng thực chờ mong. Hoắc Huy treo lên đồng hồ điện thoại, trong phòng không khí cũng là tương đương có thể, lúc này Doãn Nhu đề nghị, không bằng chúng ta trước đi xuống ăn cơm chiều. Một bên gọi món ăn một bên nói chuyện phiếm. Doãn Mậu nói, ta xem hành, nhà chúng ta liền thích một bên ăn cơm một bên liêu. Liên giác trong nhà ăn cơm thời điểm có quy củ sao? Nhìn như ở nói chuyện phiếm, nhưng cũng là ở hỏi thăm, Doãn Mậu nói chuyện cũng là rất có kỹ xảo. Không có. Hoắc Liên giác nói, ta ba mẹ thực thích ở ăn cơm thời điểm nói chuyện phiếm. Sắc thật là thích, nhà bọn họ người đều không bàn khác. Nói nữa đây là dân chúng truyền thống thói quen, không cần thiết hơn nữa nghiêm túc quý củ. Ta thích nhất nói chuyện. Hoắc Huy cũng phụ họa hắn ba nói, tuy rằng hắn cũng nghe không ra trong đó ý tứ, mãi mãi thích nói chuyện, ra ra cũng thích nói chuyện, chúng ta đều thích nói chuyện, nhưng là ba bà không thích nói chuyện. Không thích nói chuyện lão phụ thân Hoắc Liên giác nghe được nhi tử nói, thiếu chút nữa xông ra một búng máu, đây là thân nhi tử lời nói sao. Nhiều phá đám A. Doãn Nhu cười ra tiếng, nàng quyết định đem Hoắc Liên giác mặt mũi nhặt lên tới, người ba ba không phải không thích nói chuyện, mà là hắn ngày thường kiếm tiền, cho nên muốn nghiêm túc một chút, không thể nói quá nhiều nói. Kiếm tiền liền không thể nói chuyện sao? Hoắc Huy thực không hiểu. Doãn Nhu xoa xoa hắn bởi vì ngủ mà nết lên ngốc mau, chờ ngươi về sau kiếm tiền sẽ biết. Không có biện pháp, chỉ số thông minh theo không kịp tiểu hài tử vấn đề, chỉ có thể đem vấn đề đẩy cho ngươi quá nhỏ. Cũng may Hoắc Huy có cái có điểm. Hắn không phải sẽ dò hỏi tới cùng người. Nói nữa, này cũng không phải hắn hứng thú đề tài, cho nên sẽ không theo cái đến tụt cùng. Kế tiếp là cơm chiều thời gian, năm người cơm chiều vẫn là tương đối an tĩnh, đều là Doãn Phụ cùng Hoắc Liên Giác đang nói chuyện. Đương Doãn Phụ nghe được Hoắc Liên Giác đại học là cảnh sát trường học, bởi vì huynh trưởng qua đời ở tiếp gia tộc xí nghiệp khi, hắn đối Hoắc Liên Giác ấn tượng thêm phân rất nhiều. Thẳng đến cơm chiều kết thúc, Doãn Mẫu từ trong bao lấy ra cấp Hoắc Liên Giác một cái đại hồng bao, luôn luôn không yêu cười Hoắc Liên Giác cũng nhịn không được cười. Nay tôi cười, phải có nhiều thật liền có bao nhiêu thật. Cũng muốn có bao nhiêu ngốc, liền có bao nhiêu ngốc. Lúc sau, Hoắc Liên Giác một người cầm thật dày bao lì xì đi trở về, mà Doãn Nhu cùng Hoắc Huy còn lại là ngủ ở khách sạn. Hoắc Liên Giác trở lại khách sạn không bao lâu, Hoắc Phu Nhân điện thoại liền tới rồi. Hoắc Phu Nhân từ nhi tử trong miệng đã biết sự tình, lại nghe nói nhi tử bắt được 10.001 đại hương bao, cao hứng đến không được, đây chính là trong vạn chọn một ý tứ. Biết Doãn Phụ Doãn Mẫu đây là nhận đồng bọn họ quan hệ. Hoắc Liên Giác đã sớm biết 10.001 là trong vạn chọn một ý tứ, hắn đã lên mạng tra qua, cho nên mới như vậy cao hứng. Thậm chí cùng Hoắc Phu Nhân gọi điện thoại thời điểm, hắn cao hứng thanh âm đều đặc cao vút. Ngày hôm sau, Doãn Nhu mang theo Doãn Phụ Doãn Mẫu đi nhìn mới vừa mua phòng ở đã trang hoàng hảo, phần mềm phần cứng đều xứng hảo, lấy ấm áp bơ phong là chủ, đây là người trẻ tuổi thích phong cách, chính là Doãn Mẫu nhìn, cũng phi thường vừa lòng. Hơn nữa phòng ở hai thất một thư phòng, chính là bọn họ tới cũng có thể trụ. 10 tháng số 3 cùng số 4, Doãn Nhu mang theo Doãn Phụ Doãn Mẫu ở thủ đô hảo hảo chậm 2 ngày. Bọn họ là 10 tháng số 5 buổi chiều phi cơ đi, cho nên 10 tháng số 6, Doãn Nhu đi bái phòng Hoắc Phu Nhân cùng Hoắc Tiên Sinh. Cùng Hoắc Liên Giác bái phòng Doãn Phụ Doãn Mẫu giống nhau, lần này, đến phiên Doãn Nhu khẩn trương. Mặc kệ nói như vậy, liền không có thấy bà không khẩn trương con dâu. Trang 212. Hoắc Liên Giác. Ta như vậy xuyên có thể chứ? Doãn Nhu lúc này xuyên chính là một kiện màu trắng nơ con bướm áo sơ mi, phía dưới là hơi dầm tây trang mặt liêu còn dài. Hơi thành thục phong, nhìn qua cả người thực tinh thần. Rất đẹp. Hoắc Liên Giác nói. Trong mắt hắn, Doãn Nhu mặc gì cũng đẹp. Doãn Nhu cũng không hỏi hắn ý kiến, nàng nhìn về phía Hoắc Huy. Tiểu Vương Miện, mụ mụ còn không có mang tiểu Vương Miện. Hoắc Huy thích nhất xem mụ mụ mang tiểu Vương Miện, bởi vì đây là hắn mua. Doãn Nhu cười tủm tỉm nói. Tiểu Vương Miện không thể mang Nga. Vì cái gì a? Hoắc Huy không rõ. Doãn Nhu nói, bởi vì Tiểu Vương Miện đặt ở trong trường học trong phòng ngủ, quên lấy về tới. Trên thực tế là, hôm nay này tạo hình thật sự không thích hợp mang Tiểu Vương Miện. Vậy được rồi. Ta đây lại cấp mụ mụ mua một cái đi. Chương 74. Hoắc Huy, nãi nãi là chân ái, ba ba là ngoài ý muốn. Cuối cùng, Hoắc Huy tiểu bằng hữu đương nhiên không có khả năng mua Tiểu Vương Miện. Xe tới rồi Hoắc gia trang viên. Còn không có tới gần nhà chính cửa, Doãn Nhu liền thấy ta ở nhà chính cửa Mỹ Lệ phụ nhân. Chỉ là từ bề ngoài, Doãn Nhu liền xác nhận đây là Hoắc phu nhân, Hoắc Liên Giác mụ mụ, bởi vì hai người thật sự quá giống. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Hoắc Liên giác diện mạo như vậy tuấn mỹ, bởi vì Hoắc phu nhân thật sự quá xinh đẹp. Chính là còn ở trên xe, Doãn Nhu đều nhịn không được Hoắc Liên giác nói, mụ mụ ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Chẳng sợ năm tháng ở trên người nàng để lại dấu vết, lại vẫn như cũ vô pháp che lấp nữ tính mỹ lệ, có thể thấy được nàng tuổi trẻ khi có bao nhiêu kinh diễm. Hoắc Liên giác nhưng thật ra không có phủ nhận, ta mụ mụ diện mạo cùng nàng tính cách giống nhau mỹ lệ. A, Doãn Nhu có chút kinh ngạc, này mụ mụ tính cách dùng mỹ lệ tới hình dung, kia Hoắc phu nhân tính cách nhất định thực hảo. Đương nhiên, không bao lâu nàng liền minh bạch, vì cái gì Hoắc Liên giác sẽ nói Hoắc phu nhân tính cách mỹ lệ. Xe còn không có rất ổn, Hoắc phu nhân liền tới đây, nàng ăn mặc ở nhà đồ thể dục, màu xanh ngọc vận động trang phục, nhìn qua phi thường dương khí. Chờ xe rất ổn, bên trong xe người ra tới, Hoắc phu nhân liền đầu tiên nói, Nhu Nhu ngươi cuối cùng tới, ta chính là từ Hoa Tổng bắt đầu chờ ngươi, ở Hoa Tổng thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền biết ngươi sẽ là con dâu của ta. Nàng cái kia tay làm nhi tử đi đưa nhà xe, chính là làm cho bọn họ trông thấy, nào biết đâu rằng nhi tử chưa thấy được người liền đã trở lại. Doãn Nhu đang chuẩn bị kêu bá mẫu đâu, này đột nhiên bị Hoắc phu nhân như vậy nhiệt tình tiếp đón, nàng trong nháy mắt cũng không biết như thế nào mở miệng. Bởi vì Hoắc phu nhân nói thật sự làm nàng không tiện mở miệng á, nàng nghĩ nghĩ nói, bá mẫu ngài hảo, cảm ơn ngài duy trì ta, ngài cùng Liên giác lớn lên cũng thật giống. Hoắc phu nhân mặt mày hớn hở nói, còn thật dài đến giống ta, nếu giống hắn ba ba hắn liền tìm không đến Nhu Nhu người tốt như vậy tức phụ, người hắn khẳng định cả đời đương quan côn. Doãn Nhu, tam câu không rời đi khen chính mình Hoắc phu nhân, làm nàng lần đầu tiên nhận thức đến, tính cách chủ động người sẽ làm chính mình chống đỡ không được. Hơn nữa, bị trưởng bối, có thể là tương lai bà như vậy khen, nàng cũng là thật sự có chút ngượng ngùng. Nãi nãi lúc này, Hoắc Huy cũng từ trong xe ra tới, nãi nãi, ta mụ mụ là xinh đẹp nhất, mỹ lệ nhất, tốt nhất. Đúng đúng đúng, ta tôn tử thật thông minh. Hoắc phu nhân cười tủm tỉm lại nhìn về phía Doãn Nhu, Nhu Nhu à, ta là ngươi mụ mụ phấn à, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Hoắc Liên giác thật là hết trôi nói rồi, mẹ, mau vào đi thôi, ba đâu? Quản ngươi ba làm gì? Hoắc phu nhân ghét bỏ nói, ngày hôm qua một đám bằng hữu tụ hội ăn hỏng rồi bụng, lúc này còn ở Tiêu Chảy đâu? Doãn Nhu, vì cái gì nàng cảm thấy Hoắc phu nhân đem Tiêu Chảy nói như vậy hỉ cảm đâu? Ta ở. Chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng nam âm, tiếp theo Doãn Nhu nhìn đến có bụng bia trung niên nam nhân ra tới, nhi tử cùng con dâu tới, mau tiến vào a. Nhìn xem Hoắc tiên sinh, nhìn lại Hoắc phu nhân, khó trách Hoắc phu nhân sẽ nói còn hảo Hoắc Liên giác lớn lên giống nàng, thẳng thắn nói, Hoắc Liên giác còn thật dài đến giống Hoắc phu nhân, bởi vì Hoắc tiên sinh hình tượng cùng trong tưởng tượng thật sự kém quá lớn. Hoắc tiên sinh lớn lên nhưng thật ra cao lớn, nhưng là ngũ quan phi thường bình thường, bụng bia cũng rất lớn, đương nhiên, liền tính nhìn như người qua đường giáp, nhưng một thân khí chất lại cũng là không lừa được người. Bất quá, để cho Doãn Nhu ngoại ý muốn chính là Hoắc tiên sinh tính cách, nhìn qua phi thường bình dị gần gũi. Bởi vì Hoắc phu nhân quá mức nhiệt tình, Hoắc tiên sinh lại bình dị gần gũi, cho nên Doãn Nhu lần này bái phòng gia trưởng vẫn là rất vui sướng. Nàng ở Hoắc gia ăn cơm trưa lúc sau, lại bị Hoắc phu nhân mang theo đi dạo phố. Không thể không nói, đi dạo phố đôi nữ nhân tới nói, vĩnh viễn có nói không xong đề tài. Cho nên Doãn Nhu đối Hoắc phu nhân từ chống đỡ không được, đến thành quê mật, Doãn Nhu ở thế giới này vốn dĩ liền không có cái gì bằng hữu, cùng Hoắc phu nhân chi gian không có sự khác nhau, làm nàng tương đương vui vẻ. Chờ hai người đi dạo một cái buổi chiều trở về, bao lớn bao nhỏ đồ vật đã nhét đầy cái này thùng xe. Chờ bọn họ trở lại Hoắc gia trang viên, đem Hoắc tiên sinh cùng Hoắc Liên giác hoảng sợ. Như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật? Còn chính mình cầm trở về. Hoắc tiên sinh tò mò hỏi. Đi dạo phố xách theo đồ vật, đây cũng là một loại hưởng thụ. Hoắc phu nhân nói, có thể tùy thời biết chính mình còn mua cái gì, rất có cảm giác thành tựu. Dù sao chúng ta nữ nhân sự tình, các ngươi nam nhân là sẽ không hiểu. Hoắc tiên sinh rất là bất đắc dĩ, làm sao bây giờ? Chỉ có thể sùng a hắn nhìn về phía nhi tử, ý bảo nhi tử nói vài câu. Hoắc Liên giác nhưng không có thấy hắn ba ánh mắt, hắn trực tiếp tiến lên, xách quá Doãn Nhu trong tay túi. Mệt sao? Mua chút cái gì? Hoắc tiên sinh mở to hai mắt nhìn, con của hắn khi nào biến thành như vậy? Doãn Nhu, không mệt, ta cùng bá mâu ở bên ngoài nghỉ ngơi qua, cho ngươi cùng Huy Huy đều mua đồ vật, các ngươi muốn nhìn sao? Doãn Nhu nói mới nói xong, Hoắc Huy đã từ trên lầu xuống dưới, mụ mụ, ngươi cho ta mua cái gì à? Mụ mụ, chỉ cần là mụ mụ mua đồ vật, ta đều thích nga. Hoắc Liên giác nhìn rất biết vuốt mông ngựa nhi tử, cũng đi theo nói, đúng vậy, chỉ cần là ngươi mua, đều thích. Hoắc tiên sinh trong mắt đều phải rất ra tới, này thật là con của hắn sao? con của hắn thế nhưng cũng sẽ nói như vậy. Hắn hoài nghi nhìn về phía Hoắc phu nhân, muốn nghe xem nàng lời nói. Trang 213. Há liêu Hoắc phu nhân lại nói, quả nhiên tùy cha ngươi, lời ngon tiếng ngọt há mồm liền tới, ta trước kia còn hoài nghi có phải hay không ở phòng sinh ôm sai rồi, hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Hoắc tiên sinh. Hoắc Liên rắc mặt trực tiếp đen, đây là thân mụ sẽ nói sao? Doãn Nhu tắc nhấp miệng cười trộm. Doãn Nhu là ở Hoắc gia ăn cơm chiều mới về nhà, trên đường trở về nàng tâm tình phá lệ hảo, loại này hảo là đến từ Hoắc phu nhân, tuy rằng nàng không có nghĩ tới gả cho Hoắc Liên rắc linh tinh sự tình, nhưng là cùng Hoắc phu nhân ở chung hảo, Hoắc phu nhân tính cách hảo, không thể tránh khỏi làm nàng cảm thấy cao hứng. Hoắc Liên rắc đối nàng cảm xúc là tương đối chú ý, ngày này xuống dưới, hắn cảm giác được nàng tâm tình biến hóa, từ lúc ban đầu khẩn trương, đến nhìn thấy hắn ba ba mụ mụ sau thả lỏng, cùng với đến mặt sau cao hứng. Hoắc Liên rắc hơi hơi gợi lên khóe miệng, hôm nay vui vẻ sao? Thực vui vẻ. Doãn Nhu thản ngôn, mụ mụ ngươi thật thú vị. Hoắc Liên rắc cười khẽ, cho nên nàng bề ngoài cùng nàng tính cách giống nhau mỹ lệ. Ân, xác thật. Doãn Nhu cũng như vậy cảm thấy. Hoắc Huy nhìn xem ba ba, lại nhìn xem mụ mụ, đầu nhỏ không nghĩ ra ba ba mụ mụ nói. Doãn Nhu sờ sờ hắn đầu nhỏ, ngày mai ngươi có thể thỉnh Vân Đỉnh tới trong nhà chơi, ta cho các ngươi đều chuẩn bị đại hồng bao Nga. Ân, ta hiện tại cấp Vân Đình gọi điện thoại Nga. Hoắc Huy lập tức nói, hắn hiện tại thực thích cùng Vân Đình gọi điện thoại, sau đó mời Vân Đình tới trong nhà chơi. Vân Đình nhận được điện thoại thời điểm, chính mình ở trong nhà chơi, hắn mấy ngày nay cũng nội, cũng bái phỏng rất nhiều thân thích. Từ gia gia nãi nãi ra, đến chính mình ông ngoại bà ngoại gia, hắn tại ngoại công bà ngoại gia ở vài thiên tài về tới chính mình gia. Đặc biệt là tại ngoại công bà ngoại gia thời điểm, bọn họ lời nói hắn luôn là nghe không hiểu. Cái này làm cho Vân Đình cảm thấy, làm tiểu hài tử hảo kho a, mỗi ngày nhà trẻ đọc sách đã như vậy vất vả, ông ngoại bà ngoại bọn họ là đại nhân, còn nói làm tiểu hài tử nghe không hiểu nói. Cho nên hiện tại nhận được Hoắc Huy điện thoại, Vân Đình thực vui vẻ, bởi vì rốt cuộc có cái tiểu hỏa sẽ có thể nói hắn sẽ nghe hiểu nói. Huy, Huy Huy. Hoắc Huy vừa nghe đến Vân Đình thanh âm, liền cao hưng nói, Vân Đình, là ta nha, ta hiện tại từ mãi mãi ra về nhà làm, ta mụ mụ nói, ngày mai thỉnh ngươi tới nhà của ta chơi. Nàng cho chúng ta đại hồng bao Nga. Thật vậy chăng? Ta đây khẳng định lại đây. Vân Đình cao hứng nói, ta ngày mai ăn được cơm sáng lại đây có thể chứ? Hai nhà trụ một đống lâu, hắn tưởng sớm một chút qua đi. Có thể à, vậy ngươi sớm một chút lại đây, chúng ta lại cùng đi xem điện ảnh, xem phim hoạt hình, ngọn nhạc cao. Hoắc Huy vô cùng cao hứng an bài tiết mục. Tốt Nga. Vân Đình bắt đầu chờ mong ngày mai. Thậm chí một hồi về đến nhà, hắn liền cùng Vân Thông nói chuyện này. Vân Thông tự nhiên đồng ý, hắn là thích trụ biệt thự người, có thể ở lại đến nơi đây cũng là vì nhi tử, lại như thế nào sẽ không đáp ứng đâu. Chẳng qua, lại lần nữa nhìn nhi tử cao hứng bộ dáng, trong lòng có chút ý tưởng chậm rãi kiên định. Ngày hôm sau, Doãn Nhu xoa đau nhức eo rời giường, ăn cơm sáng thời điểm, cầm di động, thấy được Hoắc phu nhân cho nàng liên tiếp, Nhu Nhu, mau xem, chúng ta lên hot xe ấp. Doãn Nhu tò mò mở ra liên tiếp. Nguyên lai là ngày hôm qua nàng cùng Hoắc phu nhân cùng nhau dạo thương trường bị chụp lén, cho nên hai người thượng với bù, kết quả bởi vì nàng còn có nhiệt độ, hơn nữa Hoắc phu nhân nhan giá trị, hai người liền thượng hot xe ấp. Bất quá, bởi vì đại gia không quen biết Hoắc phu nhân, lại hoặc là nhận thức Hoắc phu nhân không có nói ra thân phận của nàng, dẫn tới trên mạng hiện tại còn ở suy đoán nàng là ai. Bất quá có không ít vong hưu suy đoán nàng là Doãn Mẫu, bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp, mà chính mình cũng lớn lên xinh đẹp. Đại mỹ nữ sinh tiểu mỹ nữ sao? Bất quá cũng có vong hưu phủ nhận cái này cách nói, hai người tuy rằng đều là mỹ nữ, nhưng là lớn lên không giống. Doãn Nhu cảm thấy, Hoắc phu nhân cùng Hoắc Liên Giác như vậy giống, như thế nào liền không có người đoán. Đại khái là vong hưu không nghĩ tới chính mình cùng Hoắc phu nhân ở đi dạo phố đi. Doãn Nhu cấp Hoắc phu nhân đã phát một cái hoài chat, bá mẫu, mọi người đều ở khen ngợi ngươi nhan giá trị đâu, có không ít vong hưu ta, hỏi ta thân phận của ngươi, ta có thể công khai sao? Hoắc phu nhân là dây hồi, Nhu Nhu, ngươi có thể vậy bổ phát chúng ta ảnh chụp, sau đó tạt ta sao? Có thể như vậy công khai sao? Nhìn Hoắc phu nhân giống fans giống nhau kích động, Doãn Nhu sung sướng đáp ứng rồi. Doãn Nhu V, các ngươi không cảm thấy vị này mỹ nữ cùng vị này xoái ca lớn lên rất giống sao? Hoắc phu nhân ảnh chụp Hoắc Liên Giác ảnh chụp Doãn Nhu cùng Hoắc phu nhân chụp ảnh chung Nhu Nhu bà phấn. Nhìn đến Hoắc phu nhân vậy bổ danh, Doãn Nhu cũng là tương đương vô ngữ. Doãn Nhu vậy bổ một phát. Nhắn lại lập tức chen chúc mà đến, nàng từ 9 tháng lúc sau, liền không có ở giới giải trí mạo phao, nhưng là fans đã có 600 vạn, chủ yếu chính là, này 600 vạn là sống phấn, cho nên nàng một phát huệ bù, các fan liền động. Thiên A, ta liền cảm thấy vị này mỹ nữ cùng Hoắc tổng rất giống, nguyên lai thật là Hoắc tổng mụ mụ A. Không, chỉ có ta tò mò, Hoắc tổng mụ mụ là Nhu Nhu bà phấn tên này sao? Xem ra Hoắc tổng mụ mụ là chân ái, Hoắc tổng là ngoại ý muốn A. Hoắc phu nhân đối Doãn Nhu ấy bổ thực vừa lòng, Doãn Nhu ấy bổ một phát, nàng liền đi Doãn Nhu ấy bổ đi bộ, lập tức, nàng cùng không ít fans quen thuộc. Hoắc phu nhân vừa hiện thân, Doãn Nhu này ấy bổ điểm đánh lượng liền càng cao, ấy bổ cũng lập tức có hot sẽ ấp, Doãn Nhu chuẩn bà hiện thân. Kế tiếp sự tình, Doãn Nhu liền không có quản, nàng ngẫu nhiên nhìn một chút sinh động Hoắc phu nhân, cảm thấy Hoắc phu nhân tinh khí cũng thật hảo. Chương 75. Hoắc Huy, hy vọng mụ mụ có thể thanh đệ đệ muội muội, sau đó 2 năm sau, hôm nay là Doãn Nhu tốt nghiệp đại học nhật tử, kế tiếp, nàng sắp thi lên thạc sĩ. Đồng thời, cũng là Hoắc Huy nhà trẻ tốt nghiệp nhật tử, kế tiếp, hắn muốn trở thành một người quang vinh học sinh tiểu học. Mụ mụ Hoắc Huy đi vào học viện điện ảnh không bao lâu, liền thấy ăn mặc học sĩ phục ở chụp ảnh mụ mụ, hắn ném ra ba tay chạy qua đi. Doãn Nhu đang ở cùng phòng ngủ trường đám người chụp ảnh, nghe được Hoắc Huy thanh âm liền nhìn về phía hắn, thấy hắn chạy bay nhanh, phía sau Hoắc Liên Giác không nhanh không chậm đi tới. Trang 214. Mụ mụ, ta cũng muốn chụp ảnh. Hoắc Huy lớn tiếng nói. Huy Huy mau tới, cùng dì nhóm cùng nhau chụp ảnh. 308 phòng ngủ các nữ sinh nhiệt tình hô. Các nàng đối Hoắc Huy đã rất quen thuộc, mấy năm nay tới, cũng ăn không ít Hoắc gia đưa tới trái cây. Thậm chí, các nàng trong lén lút đã chịu Doãn Nhu mời, chờ nàng kết hôn thời điểm, làm nàng phụ dâu. Đúng vậy, Doãn Nhu đã đáp ứng Hoắc Liên Giác, đại tốt nghiệp sau liền kết hôn, cũng chính là 27 tuổi. Doãn Nhu cảm thấy 27 tuổi là kết hôn tuổi tác, dù sao tổng muốn kết hôn, thiết hai người ở chung hơn 2 năm, tính cách chờ các phương diện đều đã thực hiểu biết, cũng ma hợp thực hảo, cho nên là tới rồi có thể kết hôn lúc. Chẳng qua, nàng không có gì bằng hữu, cũng liền cùng 308 phòng ngủ các nữ sinh quan hệ hảo một chút, cho nên liền thỉnh các nàng ba vị, hơn nữa Ngô Liên Phó Tinh Linh, tổng cộng 5 người. Hơn nữa chính mình, vừa vặn 6 cá nhân. Tới, ta tới Nga. 7 tuổi Hoắc Huy đã không giống 5 tuổi khi đó như vậy béo đô đô, thân cao kéo dài quá, đô đô thịt cũng tiêu đi xuống, cả người giống cái mỹ thiếu niên. Chỉ là, kia tính cách như nhau Doãn Nhu nhận thức hắn thời điểm. Hoặc là nói, lại rộng rãi rất nhiều. Nhìn Hoắc Huy cùng phòng ngủ trường đám người đang chụp ảnh, Doãn Nhu xem trước Hoắc Liên Giác, các ngươi như thế nào tới. Như vậy Nhiệt Thiên còn dẫn hắn lại đây. Hoắc Liên Giác nói, ngươi đại nhật tử đương nhiên muốn lại đây. Người trong cuộc đời đại nhật tử không nhiều lắm. Nhưng là tốt nghiệp đại học nhật tử, Hoắc Liên Giác cảm thấy rất quan trọng. Hơn nữa, Hoắc Liên Giác hôm nay cũng là có tính toán. Doãn Nhu trong xương cốt cũng không phải một cái lãng mạn người, cũng không phải một cái phản nghịch người, này cùng gia gia mãi mãi giáo dục có quan hệ. Có thể là gia gia mãi mãi giáo dục thật tốt quá, cho nên nàng chưa từng có phản nghịch quá. Nhưng là, nàng lại cũng là chờ mong kinh hỉ. Giống hôm nay như vậy nhật tử, Hoắc Liên Giác xuất hiện ở chỗ này, đối nàng tới nói, xác thật là kinh hỉ. Ai không hiếm lạ ở đặc biệt nhật tử, có đặc biệt người làm bạn đâu. Hoắc Liên Giác cùng Hoắc Huy bồi Doãn Nhu ở trong trường học chụp một hồi lâu chiếu, Hoắc Liên Giác liền đề nghị thỉnh 308 phòng ngủ mọi người cùng đi ăn một bữa cơm. Doãn Nhu tự nhiên đồng ý, rốt cuộc tốt nghiệp lúc sau, về sau lộ đều bất đồng, liền tính ở cùng cái thành thị, bởi vì từng người phát triển, gặp nhau cơ hội cũng sẽ không quá nhiều. Cho nên, không chỉ có Doãn Nhu đồng ý, chính là 308 phòng ngủ những người khác cũng là đồng ý. Không trong chốc lát, đoàn người tới rồi Hoắc Liên Giác định địa phương. Nơi này hảo an tĩnh a. Doãn Nhu có chút ngoài ý muốn, là chúng ta tới sớm a. Hoắc Liên Giác nói, khả năng sinh ý không tốt lắm, cho nên không ai. Bất quá nơi này đồ vật hương vị đều không tồi. Doãn Nhu nhưng thật ra không có nghĩ nhiều. Bởi vì không có người, cho nên bọn họ là ở bên ngoài ăn cơm, cũng không có đi ghế lô. Ở bọn họ ăn cơm thời điểm, trong đại sảnh vang lên Dương Cẩm Thanh thực nhẹ. Làm người nghe xong tâm tình cũng không cấm thả lỏng lên. Đang lúc này, người phục vụ đẩy xe đẩy tới, xe đẩy thượng phóng một bó tươi đẹp hoa hồng đỏ. Doãn Nhu, liền tính là ngốc tử cũng minh bạch. Nàng nhìn về phía Hoắc Liên Giác. Hoắc Liên Giác khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, hắn cầm lấy hoa hồng đỏ, thả quỳ một gối, "Nhu Nhu, ngươi nguyện ý gả cho ta sao?" Kia thúc hoa hồng đỏ trung ương, kẹp một cái hộp, vừa thấy này hộp lớn nhỏ, liền biết là nhẫn. Doãn Nhu đối thượng hắn chờ mong ánh mắt, thật là dở khóc dở cười. Mà bọn họ bên người phòng ngủ trường bọn người cố lấy vô tay, cùng kêu lên nói, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Doãn Nhu nơi nào còn có không rõ, rõ ràng đều là thông đồng hảo. Bất quá Doãn Nhu cũng không có làm bộ làm tịch, vốn dĩ nàng cùng Hoắc Liên Giác liền thương lượng quá kết hôn sự tình, cầu hôn không cầu hôn, cũng không cái gọi là. Chính là hiện tại Hoác Liên Giác chuẩn bị cầu hôn phân đoạn, tuy rằng rất đơn giản, chính là nàng cũng là ở bạn tốt chúc phúc hạ, cho nên nàng trong lòng cũng mị tư tư. Doãn Nhu vươn tay, vậy ngươi cho ta mang lên đi. Khó trách Hoác Liên Giác vẫn luôn không có cho nàng mua nhẫn, nguyên lai là chờ ngày này đâu. Mấy năm nay tới, Doãn Nhu vẫn luôn rất điệu thấp, rất ít chủ động xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt, trừ bỏ ở trong trường học bị đồng học chụp ảnh chụp phát đến trên mạng, hoặc là cùng Hoác Liên Giác Hoác Huy, Hoác Phu Nhân đi dạo phố thời điểm, bị người phát chụp ảnh chụp phát đến trên mạng. Bất quá, bởi vì nàng cùng Hoác Liên Giác tình yêu công khai, cũng chú định liền tính nàng không có chủ động xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt, cũng sẽ vẫn luôn bị người chú ý. Thậm chí, bởi vì nàng cùng Hoác Liên Giác vẫn luôn không có kết hôn, cũng chưa bao giờ tú ân ái, có chút vong hưu ở suy đoán, bọn họ có phải hay không sắp chia tay. Bất quá, theo đêm nay thượng phòng ngủ trường đám người ở ấy bộ thượng phát Hoác Liên Giác cầu hôn ảnh chụp, Doãn Nhu cùng Hoác Liên Giác sự tình trực tiếp bị đưa lên tới hot sẽ ấp. Cùng lúc đó, mặc kệ là Hoác Phu Nhân vẫn là Hoác Thị Tập đoàn, cùng với Doãn Nhu nhận thức người đều ở chuyển phát cái này tin vui. Cuối cùng, Hoác Liên Giác cùng Doãn Nhu vẫn luôn đã phát huệ bồ, tỏ vẻ năm nay quốc khánh tiết kết hôn. Đây là Doãn gia cùng Hoác gia cùng nhau thương lượng định ra. Nhưng là, cùng cái này hot sẽ ấp cùng nhau bạo, còn có một cái hot sẽ ấp. Giang Vân Lan cùng Vân Thông ly hôn. Xứng độ là Giang Vân Lan cùng Vân Thông cùng nhau từ cục dân chính ra tới. Cái này hot sẽ ập vừa ra tới, Giang Vân Lan cùng Vân Thông đồng thời đã phát huệ bồ, thừa nhận bọn họ ly hôn sự tình. Vì thế, có vong hữu cảm thán, Giang Vân Lan cùng Vân Thông kết hôn ngày đó, Doãn Nhu một cái huệ bồ, đoạt bọn họ nổi bật. Mà hiện tại, Hoác Liên Giác cùng Doãn Nhu tuyên bố 10 tháng kết hôn hôm nay, Giang Vân Lan cùng Vân Thông ly hôn hot sẽ ập, đoạt bọn họ nổi bật. Có người thẳng hô, Giang Vân Lan cùng Doãn Nhu khả năng tương đối mệnh trung tương khắc. Doãn Nhu cũng nhìn đến cái này vong hưu nói. Nàng nghĩ thầm, nguyên chủ ở trong tiểu thuyết vốn dĩ chính là nữ chủ đá cây chân, cũng là phá hôi, còn không phải là mệnh trung tương khắc sao. Chỉ là, theo Giang Vân Lan cùng Vân Thông ly hôn, rất nhiều cùng Giang Vân Lan từng có tiết như quỷ thần sắc đều ra tới, cho nên kế tiếp mấy ngày nay, Doãn Nhu cùng Hoác Liên Giác hôn sự hoàn toàn đã không có đề tài, toàn bộ huế bồ đều là Giang Vân Lan cùng những người khác đại tác chiến. Mà Giang Vân Lan cũng là kiên cường. Cũng không có bởi vì cùng Vân Thông ly hôn, đã bị khi dễ. Trận này đại tác chiến đến cuối cùng, lấy Giang Vân Lan cấp những người đó đã phát luật sư hàm mới kết thúc, bởi vì có người mắt sắc nhìn đến, Giang Vân Lan phát luật sư hàm xuất từ Vân Thị Tập đoàn luật sư đoàn. Trang 215. Thiên sứ tiểu học. Ai? Ai? Ai? Hoác Huy liên tục than 3 tiếng khí. Hoác Huy, ngươi làm sao vậy? Vân Đình đi vào hắn bên người, đã thượng năm 2 hắn, nhìn qua văn nhã tự phụ. Cùng Vân Thông nhưng cái gọi là hoàn toàn bất đồng loại hình. Hắn nhìn có chút quặng cuẽ, cũng chỉ có cùng Hoác Huy ở bên nhau thời điểm, mới có vài phần hoạt bát cùng nhiệt tình. Hoác Huy nhìn Vân Đình, lại than một tiếng khí, Vân Đình, ta gần nhất hảo phiền A, mụ mụ mỗi ngày đều quản ta, không có làm hảo tác nghiệp không chuẩn ta chơi, xem tivi không được vượt qua mấy cái giờ, làm sao bây giờ A? Có biện pháp nào có thể cho ta mụ mụ không cần lo cho ta sao? Hắn là thích mụ mụ, rất thích. Nhưng là... Hắn trong lòng khổ, hắn cũng thích chơi a. Vân Đình nghĩ nghĩ, có thể rời đi gì lực chú ý? Hoác Huy hỏi, như thế nào rời đi lực chú ý a? Vân Đình nói, làm gì cho ngươi sinh cái đệ đệ muội muội, như vậy nàng liền phải quản đệ đệ muội muội, không có thời gian quản ngươi. Hoác Huy vừa nghe, cảm thấy cái này chủ ý thực hảo. Tiểu học năm 2 Hoác Huy đã biết chính mình không phải ba ba thân sinh, cũng biết mỗi năm thanh minh thời điểm, ba ba sẽ dẫn hắn đi tế bái nhân tài là hắn thân sinh ba ba mụ mụ. Nhưng là đối Hoác Huy tới nói, hiện tại ba ba cùng thân sinh ba ba không khác nhau, hiện tại mụ mụ cũng cùng thân sinh mụ mụ không khác nhau. Hắn cũng thích có đệ đệ muội muội. Nhưng vấn đề là, như thế nào mới có thể làm mụ mụ cho ta sinh cái đệ đệ muội muội đâu? Nãi nãi nói, ta muốn cho ba ba mụ mụ ngủ chung, mới có thể có đệ đệ muội muội, bắt đầu ba ba mụ mụ đều ngủ chung, ta còn là không có đệ đệ muội muội a. Vân Đình nói, cái này ta cũng không biết, chúng ta có thể đi hỏi gì? Không được không được. Hoác Huy nói, ba ba mụ mụ vẫn luôn không có sinh đệ đệ muội muội. Nếu ta đi hỏi, làm ba ba mụ mụ khổ sở, kia làm sao bây giờ? Cái này, Vân Đình nghĩ nghĩ, nếu không đi hỏi một câu ta ba ba. Hoác Huy vội vàng phủ nhận, không được không được. Người ba ba khẳng định sẽ nói cho ta ba ba mụ mụ. Không bằng tan học sau đi nhà ngươi lên mạng đi. Ta mụ mụ nói qua, trên mạng có công lược lão sư, đụng tới không hiểu vấn đề có thể ở trên mạng hỏi. Chỉ là nhà ta lên mạng mụ mụ khẳng định sẽ nhìn đến. Vân Đình sảng khoái đáp ứng rồi, có thể, vậy ngươi đi nhà ta đi. Vì thế tan học trước, Hoác Huy cấp Doãn Nhu gọi điện thoại, tỏ vẻ tan học sau đi Vân Đình ra ăn cơm làm bài tập, làm tốt tác nghiệp mới trở về, cho nên hắn ngồi Vân Đình ra xe trực tiếp đi Vân Đình ra. Vân Đình luôn luôn như vậy ngoan, Doãn Nhu vẫn là yên tâm, hơn nữa hai nhà liền nhau, chính là bất đồng hàng hiên mà thôi, cho nên Doãn Nhu vẫn là tương đối yên tâm. Doãn Nhu hiện tại nghiên nhị, là nàng quen thuộc dược học chuyên nghiệp, chương trình học không thoải mái, nhưng là đối nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp Doãn Nhu tới nói, đây là tương đương nhẹ nhàng. Hoắc Huy vừa đến Vân Đình ra, liền cùng Vân Đình cùng đi trong thư phòng, hai người nhanh nhẹn mở ra máy tính, bắt đầu ở trên mạng tra, ba ba mụ mụ ngủ chung, mẹ sao trong bụng còn không có bảo bảo, đây là có chuyện gì? Kết quả nhảy ra đáp án hoa hòe loẹ loẹt. Thì như hai bên nam nữ có người không dục, thì như hai người làm tránh thai thi thố, mang theo áo mưa. Hoắc Huy cùng Vân Đình một cái xem xuống dưới, đụng tới không hiểu, liền tra từ điển, vì thế, hai người đem trên mạng trả lời nhìn cái đại khái. Khi bọn hắn lộng minh bạch áo mưa ý tứ là, Hoắc Huy đột nhiên nói, ta ở ba ba mụ mụ phòng trong ngăn kéo thấy quá cái này áo mưa. Chương 76. Toàn văn kết thúc. Hai tháng sau, Doãn Nhu nhìn hai cái que thử thai biểu hiện kết quả sợ ngây người. Nàng hai tháng không có tới đại di mụ, tháng thứ nhất không có tới thời điểm, tưởng gần nhất tương đối vội, thân thể mệt mỏi, cho nên không có tới. Rốt cuộc nàng hiện tại tuy rằng vẫn là nghiên cứu sinh, nhưng là đi theo đạo sư ở sửa sang lại nghiên cứu số liệu. Bởi vì biểu hiện hảo, bị đạo sư nhìn trúng, đối này, Doãn Nhu đương nhiên thực quý trọng. Chính là hợp với 2 tháng đại di mụ không có tới, Doãn Nhu ý thức được khả năng có vấn đề, vội vàng mua que thử thai, kết quả. Doãn Nhu tưởng không rõ, nàng cùng Hoác Liên Giác mỗi lần đều dùng bộ, đó là đi bên ngoài du lịch thời điểm, Hoác Liên Giác cũng đem sáo sáo chuẩn bị thỏa thỏa, hắn mới sẽ không ủy khuất chính mình. Này 3 năm tới đều không có phát sinh quá loại này ngoài ý muốn, lần này như thế nào liền. Vấn đề khẳng định là ở bao thượng, phỏng chừng lần này bao chất lượng không quá quan. Doãn Nhu nhưng thật ra không có hoài nghi Hoắc Liên Giác sẽ động tay chân, nàng đối Hoắc Liên Giác vẫn là tin tưởng. Bất quá nếu hoài hài tử, có 2 tháng đại di mụ không có tới, Doãn Nhu manh đoán chính mình cũng hoài 2 tháng, nàng suy nghĩ một chút, đem nghiệm dựng kết quả phát tới rồi tiểu trong đàn. Cái này tiểu đàn chỉ có Hoắc phu nhân, Hoắc tiên sinh, Hoắc Liên Giác, Doãn Nhu, Doãn phụ, Doãn mẫu còn có Hoắc Huy. Doãn Nhu que thử thai GVG, cuối cùng còn không có xác định, chờ ngày mai đi nhìn bác sĩ mới có thể xác định. Hoắc phu nhân, Thiên A, Nhu Nhu ngày mai ta bồi người đi xem bác sĩ, ta có kinh nghiệm. Doãn mẫu, vất vả bà thông ra, ngày mai tùy thời bảo trì điện thoại liên hệ. Doãn Nhu người ở quê quán, cũng không có biện pháp Mã Sơn chạy tới, cho nên hết thể chờ ngày mai kết quả lại nói. Bất quá lại quá mấy năm, nàng cũng tới rồi về hưu tuổi tác, đến lúc đó lao nhân cũng về hưu. Bọn họ cùng đi thủ đô mua bộ tiểu phòng ở, có thể thường xuyên đi xem nữ nhi. Hoắc Liên Giác. Hoắc Liên Giác kỳ thật đã sợ ngây người, không biết như thế nào tới hình dung chính mình giờ phút này tâm tình, hắn không nói hai lời trực tiếp kiểu ban. 15 phút sau, hắn từ công ty chạy tới trong nhà. Cũng may trong nhà gần. Hoắc Liên Giác thở hổn hển nhìn Doãn Nhu, Nhu Nhu, ngươi thật sự mang thai sao? Doãn Nhu nhìn bộ dáng của hắn, không giống đã chịu kinh hỉ, ngược lại như là đã chịu kinh hách, đây là có chuyện gì? Ta chỉ nghiệm dựng quá 2 lần, hẳn là mang thai, ngày mai đi bệnh viện kiểm tra một chút mới có thể làm cuối cùng đích xác nhận, chỉ là ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại. Hoắc Liên Giác nói, ta là tới giải thích, ta tuyệt đối không có ở áo mưa thượng động tay chân. Doãn Nhu nhìn hắn dáng vẻ khẩn trương, không khỏi cười nói, ta không có hoài nghi ngươi à, có thể là lần trước cái kia chất lượng không tốt. Trang 216. Hoắc Liên Giác nghe nàng nói như vậy, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia nếu thật sự mang thai hắn biết Doãn Nhu tạm thời không nghĩ tới muốn hải tử, nhưng hải tử đột nhiên tới. Đương nhiên, Hoắc Liên Giác cũng không phải ngốc tử, từ Doãn Nhu ở trong đàn đã phát cái này tin tức lúc sau, hắn liền biết Doãn Nhu ý tứ. Nhưng vẫn là tưởng hỏi lại một bên. Doãn Nhu nói, đã có, đương nhiên là sinh hạ tới. Hoắc Liên Giác nghe xong nàng lời nói, nhấp nhấp miệng, cuối cùng không nhấp, vẫn là cười. 34 tuổi nam nhân, đương nhiên cũng là muốn hải tử. Tuy rằng hắn là đem Hoắc Huy đương thân nhi tử, nhưng là này cùng tình yêu kết tinh bất đồng. Doãn Nhu lắc đầu, ngây ngốc. Đúng rồi, ta đây đem những cái đó áo mưa đều ném đi, ai biết tiếp theo cái có thể hay không cũng ra chất lượng vấn đề. Hoắc Liên Giác nói, liền chạy tới phòng, qua một hồi nhi, Hoắc Liên Giác ở trong phòng lớn tiếng nói, lão bà mau tới, này áo mưa thế nhưng đều có vấn đề. Làm sao vậy? Doãn Nhu đi vào trong phòng. Ngươi xem, áo mưa đều là mở ra. Hoắc Liên Giác cấp Doãn Nhu xem, ta mua chính là đơn độc đóng gói A. Này đó đều là mở ra. Phía trước dùng thời điểm cũng không có nhiều chú ý, cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như phía trước dùng thời điểm, xác thật là mở ra. Hai người đối xem một cái, nếu chỉ có một là mở ra, kia có thể là chất lượng vấn đề, nhưng nếu đều là mở ra. khẳng định là Hoắc Huy cái này tiểu tử thối làm. Hoắc Liên Giác thập phần khẳng định. Nhà bọn họ trừ bỏ Hoắc Huy, sẽ không có người khác. Hoắc Huy hôm nay tâm tình thực hảo, một tan học liền cùng Vân Đình một nhảy nhót về nhà. Sở dĩ hôm nay tâm tình hảo, là bởi vì hôm nay là thứ sáu, ngày mai Hậu Thiên nghỉ ngơi, nói cách khác, hắn hôm nay buổi tối có thể không cần làm bài tập, nhà bọn họ quy củ, mỗi cái thứ sáu đều có thể không cần làm bài tập, phóng tới thứ bảy chủ nhật đi viết, cho nên Hoắc Huy mới như vậy cao hứng. Chẳng qua, hắn cao hứng cũng không có duy trì bao lâu, bởi vì hắn vừa đi tiến huyền quan, đã bị hắn ba ba kêu đi rồi. Lại đây, Hoắc Huy nghi hoặc chớp chớp mắt, con cặp sách đi vào ba ba trước mặt, ba ba, làm gì a? Mụ mụ đâu? Tầm mắt liếc đến ba ba trong tay sáo sáo, hắn nghĩ thầm, chính mình làm sự tình bị ba ba đã biết. Mẹ ngươi ở trong thư phòng công tác, ta hỏi ngươi, cái này có phải hay không ngươi xé rách? Hoắc Liên Giác trực tiếp hỏi. Hoắc Huy gật gật đầu, đúng vậy. Hoắc Liên Giác, cho rằng hài tử sẽ tìm lấy cớ, như thế nào liền ở trực tiếp thừa nhận. Bất quá thừa nhận cũng hảo, vậy ngươi nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn xé mở cái này? Lại còn có dùng châm ở mặt trên chất động có phải hay không? Không biết này đứa bé lanh lợi là như thế nào ở bọn họ mí mắt phía dưới làm cái này. Hoắc Huy ở ba ba mụ mụ trước mặt là sẽ không nói dối, ba ba hỏi, hắn đương nhiên thành thật công đạo, bởi vì ta muốn cái đệ đệ muội muội, nhưng là ba ba mụ mụ ngủ chung, vẫn luôn không có đệ đệ muội muội, ta cùng Vân Đình cùng nhau ở trên mạng tìm công lược lao sư, công lược lao sư nói, ở cái này mặt trên chát cái động, mụ mụ là có thể có đệ đệ muội muội. Hoắc Liên Giác, cảm tình vẫn là trước kia thuận miệng nói công lược cho họa. Nghe được nhi tử trở về động tĩnh, chuẩn bị ra tới hiểu biết tình huống Doãn Nhu. Cuối cùng, Doãn Nhu làm bộ không có nghe thấy, loại này lưỡng tính quan hệ giáo dục, vẫn là giao cho ba ba đi. 8 tháng sau, Doãn Nhu sinh hạ một cái nam bảo bảo, Hoắc Huy cho rằng, chính mình có thể tự do, mụ mụ khẳng định muốn xen vào đệ đệ sẽ không quản hắn. Nhưng là hắn sai rồi, ở cứ mụ mụ thời gian càng nhiều, vì thế quản hắn thời gian liền càng nhiều. Đến sau lại, mụ mụ ra ở cứ càng ngày càng vội, quản hắn thời gian là không có. Nhưng là quản đệ đệ thời gian cũng không có, vì thế, đệ đệ giao cho hắn quản. Hắn quản đệ đệ mỗi ngày uống nhiều ít sữa bò, quản đệ đệ mỗi ngày giảng chuyện kể trước khi ngủ, Hoắc Huy cảm thấy, từ có đệ đệ, hắn càng thêm vội. 4 năm sau, 4 tuổi Hoắc Cảnh Tiểu bằng hữu muốn đi nhà trẻ báo danh, nhưng là bồi hắn đi chỉ có ba ba cùng ca ca, Hoắc Cảnh Tiểu bằng hữu đã 2 năm không có nhìn thấy mụ mụ, nếu không phải mụ mụ còn có thể cùng hắn video, hắn đều phải quên mụ mụ bộ dáng. Ai? Hoắc Cảnh cũng thực phiền não, ba ba nói, mụ mụ ở vì tổ quốc làm công hiến, ca ca nói, mụ mụ ở vì tổ quốc làm công hiến, ra ra nãi nãi, ông ngoại bà ngoại đều nói mụ mụ ở vì tổ quốc làm công hiến, chính là. 4 tuổi Hoắc Cảnh không rõ, rốt cuộc làm công hiến là có ý tứ gì a? Hắn hỏi ca ca nói, làm công hiến chính là làm đối tổ quốc hữu lực sự tình, tỉ như ủn trạ mạn đánh người xấu, tỉ như cảnh sát thúc thúc chảo người xấu. Hoắc Cảnh minh bạch, hắn cho rằng, hắn mụ mụ là cái thế anh hùng. Bởi vì mặc kệ là ủn trạ mạn, vẫn là cảnh sát thúc thúc, đều là hắn trong lòng anh hùng. Chờ đến Hoắc Cảnh đọc lớp rồi, hắn vẫn là không có nhìn thấy mụ mụ, nhà trẻ tiểu bằng hưu nói hắn không có mụ mụ, Hoắc Cảnh cảm thấy này đó tiểu bằng hưu thực buồn, hắn mới sẽ không đem mụ mụ là cái thế anh hùng sự tình nói cho bọn họ đâu. Hoắc Cảnh thực hưởng thụ mọi người đều là buồn tiểu bằng hưu, chỉ có hắn là thông minh tiểu bằng hưu cảm giác. Doãn Nhu công tác sát thật vội, tiến sĩ tốt nghiệp sau tham dự y y dược nghiên cứu hạng mục, vì để ngừa nghiên cứu tin tức tiết lộ, cho nên nàng không thể rời đi viện nghiên cứu, mà mỗi ngày cùng người nhà trò chuyện thời gian cũng chỉ có 10 phút, này 10 phút vẫn là ở giám thị hạ tiến hành. Cho nên mỗi lần trò chuyện thời điểm, nàng đều là lựa chọn ở buổi tối, Hoắc Cảnh, Hoắc Huy cùng Hoắc Liên Giác đều ở sự tình. Doãn Nhu là ở Hoắc Cảnh 2 tuổi thời điểm tham dự cái kia hạng mục, bởi vì hai tử con nhỏ, vừa mới bắt đầu thời điểm nàng do dự, sau lại Hoắc Liên Giác, Hoắc Tiên Sinh, Hoắc phu nhân, bao gồm Doãn phụ Doãn mẫu đều tới khuyên nàng tham dự hạng mục, chung quy vẫn là đánh không lại trong lòng chờ đợi, cho nên Doãn Nhu mang theo đối nhi tử thua thiệt vẫn là đi. Nay vừa đi chính là 2 năm, nhi tử đã thượng nhà trẻ. Mỗi lần cùng nhi tử thông video thời điểm, nhìn hắn nho nhỏ một người, ở video bên kia nói cổ vũ nói, nàng đều đặc biệt khó chịu, tưởng trở về tâm cũng càng ngày càng nặng. Loại này tâm tư càng nặng, nàng công tác liền càng nỗ lực, bởi vì chỉ có nỗ lực hoàn thành hạng mục, đi ra ngoài thời gian mới có thể càng sớm. Rốt cuộc, ở nhi tử thượng đại ban thời điểm, ở hắn 5 tuổi sinh nhật trước, bọn họ hạng mục hoàn thành, cả nước đều ở chúc mừng cái này hỷ sự, mà Doãn Nhu kéo lên chính mình dương hành lý, lặng yên về nhà. Trang 217. Nàng không có nói cho bất luận kẻ nào, mà là trộm về nhà, về đến nhà, nàng thay đổi một bộ quần áo, đi nhà trẻ. Nàng không ngừng nhìn đồng hồ, rốt cuộc mau chờ đến nhi tử tan học thời điểm, đột nhiên, cảm giác được một cổ tầm mắt nhìn nàng. Nàng quay đầu lại, sau đó cả người ngây ngẩn cả người, là Hoắc Liên Giác. Nhu Nhu Hoắc Liên Giác là tới đón nhi tử tan học, từ nhi tử thượng nhà trẻ lúc sau, hắn mỗi ngày đều là tự mình tới đón, vì đền bù mụ mụ không ở nhi tử bên người tiếc nuối, cho nên hắn mỗi ngày tan ca sớm, trước tới đón tiểu nhi tử, sau đó lại cùng đi tiếp đại nhi tử. Đương nhiên, việc này hắn không có cùng Doãn Nhu nói, bởi vì không nghĩ Doãn Nhu càng thêm áy náy. Lại không có nghĩ đến, hôm nay thế nhưng ở tiểu nhi tử nhà trẻ cửa, thấy được nàng. Lao công, ta đã trở về. Doãn Nhu đối hắn ý cười dịu dàng nói, về sau, ta cũng sẽ không lại đi. Nàng thành công quá, cho nên sau này cuộc đời này, gia đình quan trọng nhất. Nhu Nhu Hoắc Liên Giác đi nhanh tiến lên, ôm chặt nàng, gắt gao, phảng phất muốn đem hắn ôm vào trong cốt nhục. Đang lúc này, nhà trẻ tan học tiếng chuông vang lên. Hoắc Cảnh nhanh chóng bối hảo cặp sách, ở lão sư chỉ huy hạ xếp thành hàng, ba ba ở bên ngoài chờ hắn, chờ lát nữa hắn cùng ba ba còn muốn đi tiếp ca ca. Chính là hôm nay, đương hắn bài đội, ở cổng trường thấy ba ba thời điểm, Hoắc Cảnh oa một tiếng khóc. Này một tiếng nhưng đem lão sư sợ hãi, đang lúc lão sư muốn hỏi làm sao vậy thời điểm, chỉ thấy Hoắc Cảnh thoát ly đội ngũ, hướng tới cửa chạy tới, sau đó toàn bộ nhào vào Hoắc Liên Giác bên người nữ nhân trong lòng ngực. Mụ mụ ở lão sư còn nghi hoặc đối phương có chút quen mắt thời điểm, nàng nghe được Hoắc Cảnh tiếng kêu. Lão sư vang lên tới, đây là Doãn Nhu à, chỉ là lâu lắm không có xuất hiện, nàng đều quên mất. Nhi tử Doãn Nhu cũng gần ôm lấy hắn. Đồng dạng một màn, cũng không chỉ là ở nhà trẻ phát sinh. Đưa một nhà ba người đi vào tiểu học thời điểm, Hoắc Huy thấy được ở ba ba bên người mụ mụ khi, hắn chạy càng nhanh. Đưa hắn nhào vào Doãn Nhu trong lòng ngực khi, Doãn Nhu đều bị phát lui về phía sau vài bước. Mụ mụ, ngươi đã trở lại sao? Hắn thanh âm nghẹn ngào, đem áp lực mấy năm tưởng niệm, rốt cuộc phát tiết ra tới. Đã trở lại, cũng không bao giờ đi rồi, về sau liền bồi Huy Huy cùng Cảnh Cảnh, được không? Doãn Nhu ôn nhu hỏi. Ân. Hoắc Huy cười. Lại khóc lại cười, chính là hắn hảo vui vẻ. Cùng ngày, Doãn Nhu thượng hot search. Đây là khi cách 5 năm sau, Doãn Nhu lần đầu tiên thượng hot search. Thượng một lần, là nàng sinh sản thời điểm. Mà lúc này đây, cả nước nhân dân đều lấy nàng vì ngạo. Doãn Nhu tiến sĩ xuất hiện ở thiên sứ tiểu học cửa. Doãn Nhu tiến sĩ biến mất 3 năm nguyên lai là vì. Doãn Nhu tiến sĩ thành công nghiên cứu ra trì hoãn ung thư tế bào dược vật. Hoắc Cảnh, ta mụ mụ là cái đại anh hùng. Hoắc Huy, ta mụ mụ là toàn thế giới tốt nhất mụ mụ. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.